Các bạn đang nghe bộ truyện Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2443, Tứ Đại Thiên Đình vây kín Đại Hạ. Phía Bắc Thiên Đình Đại Hạ là Thiên Đình Hư Nguyên, phía Đông là Thiên Đình Hằng Hà, phía Tây là Thiên Đình Tu La, phía Nam là Thiên Đình Vô Ma. Tất nhiên, đây đều là những cách phân chia tương đối sơ lược. Ở phía Tây Nam Thiên Đình Đại Hạ, cách 40 mấy đại vực hung thú, cũng có một thiên đình đứng sừng sững, Thiên Đình Minh Hoàng. Tuy thiên đình này không giáp danh với Đại Hạ, nhưng lại giáp danh với Thiên Đình Vô Ma. Minh Hoàng, Thiên Đình Vô Ma lại ồ ạt tấn công Thiên Đình Đại Hạ. Điều này không hợp với lẽ thường. Trong triều đình Minh Hoàng, Thiên Tôn đang cau mày, hoàn toàn không hiểu Thiên Đình Vô Ma đang bàn tính cái gì. Thiên Đình Đại Hạ uy lực thế nào? Đừng nói tới Thiên Đình Vô Ma, ngay cả Thiên Đình Minh Hoàng cũng biết rõ, Cổ Phương Thiên Đế hùng mạnh cỡ nào mà vẫn bị Cận Thần Đại Hạ trấn áp. Lúc biết tin này, bọn họ đã sửng sốt rất lâu. Nếu xét về thực lực, Cổ Phương Thiên Đế phát huy đến hết sức mạnh, cũng không kém gì Minh Hoàng hiện giờ một chút nào. Đại Hạ đáng sợ như vậy, thế mà Thiên Đình Vô Ma lại chủ động ra trận. Đầu bị lừa đá rồi sao? Hãy xem tin tức vừa mới truyền về này. Minh Hoàng nghiêm mặt, hắn phất tay, trong hư không hiện ra một cảnh tượng, chính là bốn người Tinh Huy Thần Tướng, Tử Kim Thần Tướng, Bạch Ngân Thần Tướng và Thanh Đồng Thần Tướng, uy lâm thiên địa, chấn động cảnh tượng Thiên Đình Vô Ma. Đây là, chúng thần Minh Hoàng đều biến sắc, tuy chỉ là cảnh tượng, nhưng vẫn làm cho bọn họ cảm nhận được hơi thở đáng sợ. Lại nhìn đến phản ứng của Vô Ma Thiên Đế và chúng thần Vô Ma. Hơi thở của bọn họ như đã ngừng lại, chuẩn thiên cảnh tứ trọng, hai vị chuẩn thiên cảnh tứ trọng, Thiên Đình cổ vực, đây có phải là nơi trong truyền thuyết, lúc bắt đầu vô lượng trung kiếp, trải khắp thiên địa, thống trị vô thượng thiên đình của đại đạo châu sao? Thiên Tôn hít một hơi lạnh, sợ hãi nói, không sai, chính là bọn họ. Minh Hoàng Thiên Đế gật đầu, nhưng hắn còn chưa dứt lời, bốn khí tức cuồn cuộn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Thiên Đình cổ vực, đệ nhất thần tướng, Tinh Huy, đệ nhị thần tướng, Tử Kim, đệ tam thần tướng, Bạch Ngân, đệ tứ thần tướng, Thanh Đồng, tới bái kiến Thiên Đình Minh Hoàng. Ầm ầm ầm, thiên địa run rẩy, nhật nguyệt đều không có ánh sáng, cả đại điện chiêu hội đều rung chuyển dữ dội, khí thế đáng sợ giống như uy thế diêu sùng thiên trụ trong vũ trụ. Trong kinh đô Minh Hoàng, hàng trăm bách tính đều không thể chịu được uy lực quá lớn này, nằm rạp xuống đất, mặt đầy hoảng sợ. Ngay cả trên triều đình, từng hạ thần Minh Hoàng cũng đột nhiên biến sắc, thậm chí có nhiều tên sắc mặt trắng bệch, dáng đi loạng choạng. Thiên Đình cổ vực, Minh Hoàng Thiên Đế cau mày, bước ra khỏi đại điện chiêu hội, hắn đã phần nào hiểu được mục đích của tứ đại thần tướng này. Thành thật mà nói, hắn không muốn chút nào, nhưng dù bọn họ có là kẻ mạnh, cũng không thể đánh lại tứ đại thần tướng trên. Các vị, vào bên trong nói chuyện đi, hắn thở dài rồi nói. Tinh Huy thần tướng gật đầu, nhìn về phía Minh Hoàng Thiên Đế, khen, tốt, ba ngày sau, phía Tây Nam Đại Hạ cũng giống như Thiên Đình Đại Hạ, cũng bị ngăn cách bởi mấy chục vực hung thú Thiên Đình Vô Niệm. Bốn người Tinh Huy thần tướng từ trên trời hạ xuống, uy thế ngút trời, đúng là khí tức thiên cảnh tứ trọng đủ để cho cửu tiêu sụp đổ. Sao trời diệt vong, 9 ngày sau, Tây Bắc Đại Hạ, Thiên Đình Tu La, Thiên Đình Hư Nguyên và Thiên Đình Đại Hạ cũng bị ngăn cách bởi vực hung thú Thiên Đình Xích Tiêu. Bốn người Tinh Huy thần tướng, sắc mặt bình tĩnh, từng bước đi vào Nam Cương, uy lâm thiên đô, hàng tỷ chúng sinh nằm rạp xuống. Xích Tiêu Thiên Đế tức giận, chiến đấu với họ, nhưng lại bị Tinh Huy thần tướng làm bị thương nặng. Sức mạnh của Tinh Huy thần tướng, so với chuẩn thiên cảnh tứ trọng tầm thường, còn đáng sợ hơn. 12 ngày sau, tại biên cương Thiên Đình Hư Nguyên, chẳng biết tại sao, Tinh Huy thần tướng lại cảm giác có chút hồi hộp, chân hắn đột nhiên dừng lại, Tử Kim thần tướng, Bạc Ngân thần tướng và Thanh Đồng thần tướng đang theo sau cũng dừng lại. Nghi hoặc nhìn hắn, làm gì vậy? Chỉ cần để Thiên Đình Hư Nguyên xuất binh lần nữa, như vậy Đại Hạ sẽ gặp phải thú kiếp, Thiên Đình Vô Ma, Thiên Đình Minh Hoàng, Thiên Đình Vô Niệm, Thiên Đình Xích Tiêu, Thiên Đình Hư Nguyên sẽ bị tấn công bởi 6 bên. Đến lúc đó, dù nội lực Đại Hạ sâu đến đâu, cũng sẽ kiệt sức, bốn người bọn họ có thể tiến quân thần tốc mà vào, chiếm lấy Đại Hạ Vũ Đô, đoạt được Đại Hạ Chí Bảo. Chỉ còn Thiên Đình Hư Nguyên nữa là đã thành công, Tinh Huy thần tướng tại sao lại dừng lại? Làm sao vậy? Tử Kim thần tướng cau mày hỏi. Chẳng biết tại sao, trong lòng ta lại sợ hãi. Tinh Huy thần tướng cau mày, nhìn thiên đình hư nguyên phía trước, không biết có nên tiếp tục đi. Sợ hãi, nếu trong lòng ta và ngươi có cảm giác đó, thế nào cũng sẽ bắn tên không trúng đích. Tam đại thần tướng còn lại kinh ngạc, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tinh Huy thần tướng là đệ nhất thần tướng thiên đình cổ vực bọn họ. Thực lực kinh khủng, có thể nói, Thái Úy chính là đệ nhất quân sư trong ba tam công. Hai người họ hoàn toàn ngang tài ngang sức với nhau. Chương 2444, Tứ Đại Thiên Đình vây kín Đại Hạ. 2. Có thể làm Tinh Huy thần tướng hoảng sợ, bọn họ không thể không nghiêm trọng. Lui đi, suy nghĩ hồi lâu, Tinh Huy thần tướng cuối cùng vẫn là nhìn sâu vào thiên đình hư nguyên. Trực tiếp rút lui, biết rõ trên núi có hổ lại còn đi vào. Chỉ có kẻ ngốc mới làm như thế. Tam đại thần tướng còn lại gật đầu. Cho dù không có thiên đình hư nguyên, cũng gần như là đủ rồi. Đại Hạ có thể có bao nhiêu nội lực, năm tuyến khai chiến cũng sẽ hao mòn. Thiên cung Đại Hạ, Lý Bắc thần trở về, bái kiến tiên đế, Khổng Thánh và Quỷ Cốc tử hành lễ, miễn lễ, trên ngai vàng, vẻ mặt Lý Bắc thần bình tĩnh, cảm nhận được khí vận hỗn loạn, thản nhiên nói, các triều tấn công, đúng vậy, tiên đế, vẻ mặt Quỷ Cốc tử có chút nghiêm túc, phía nam thiên đình vô ma ồ ạt tấn công, Khương Thượng Thái Sư cầm đầu, sáu người Hàn Tín, Lý Tĩnh, Nhạc Phi, Lý Tồn Hiếu, Vũ Văn Thành Đô và Triệu Vân lần lượt dẫn đầu binh đoàn của họ đi nghênh chiến. Phía đông nam thiên đình Minh Hoàng, lực lượng binh lính đông như rừng đang đánh ở vực hung thú. Không đến nửa tháng là có thể dẫn binh đến biên cương Tây Nam. Ở phía tây nam thiên đình Vô Niệm và tây bắc thiên đình Xích Tiêu cũng vậy. Theo tin tức được biết, bọn họ đều là tứ đại thần tướng thiên đình cổ vực liên thủ mà đến. Thần cho rằng, tứ đại thần tướng thiên đình cổ vực làm như thế, nhất định là có âm mưu to lớn. Quỷ Cốc tử trầm giọng, năm tuyến chiến trường, điều này gần như đã vượt qua giới hạn của Đại Hạ. Nên biết rằng, ở mỗi tuyến chiến trường, đều có đại địch chuẩn thiên cảnh tứ trọng. Hơn nữa, không biết tứ đại thần tướng thiên đình cổ vực hiện giờ đang ở đâu. Dù là kẻ mạnh như Quỷ Cốc tử, đều cảm thấy có chút đau đầu. Vẫn chưa xử lý xong thú kiếp ở phía đông sao? Lý Bắc thần hỏi. Căn cứ vào tin tức Tôn Vũ truyền về, thú kiếp liên tục, cứ như bị xua đuổi lại chạy đến từ nơi khác, nhưng may mà tướng quân Nhiễm Mẫn khắc chế thú kiếp cực lớn. Nơi chiến trường đó có 4 con thú kiếp chuẩn thiên cảnh tứ trọng. Quỷ Úc Tử nói, Lý Bắc thần hơi trầm ngâm, 5 tuyến chiến trường, cộng thêm tứ đại thần tướng trong bóng tối, hơn 10 tồn tại chuẩn thiên cảnh tứ trọng, càng không cần phải nói thiên đình cổ vực phía sau tứ đại thần tướng. Sức mạnh này cực kỳ khủng bố. Hiện giờ, Đại Hạ chỉ có 6 tồn tại có thể phát huy ra chuẩn thiên cảnh tứ trọng. Khương Thượng, Khổng Thánh, Quỷ Ước Tử, Tôn Vũ, Bạch Khởi, Hạng Vũ, tính cả Nhiễm Mẫn khắc chế thú kiếp thì cũng chỉ có 7 người. Dù cho không để ý tới thiên đình cổ vực, thì vẫn thua kém 3 người. Tồn tại chuẩn thiên cảnh tứ trọng, đừng nói thua kém 3 người, dù là thiếu 1 người thì cũng có thể sụp đổ hoàn toàn. Cấp bậc này, một chân đã bước vào thiên cảnh tứ trọng, mạnh mẽ đến cực hạn. Đột nhiên, tâm niệm hắn khẽ động, mở ra một lối đi trước mặt mình. Trang Tử và Liệt Tử bước ra từ bên trong. Trên mặt hai người họ mang theo vẻ vui mừng. Hành lễ với Lý Bắc thần nói, thiên đế, bọn ta đã phát hiện ra một chí bảo kỳ dị, mơ hồ cộng hưởng với thể chất của bọn ta ở Sơn Cốc núi Luân Hồi. Bọn ta dò xét, có lẽ chí bảo này có thể khiến đồng liêu thiếu một bước thì bước vào tuyệt thế có thể hoàn thành. Bước cuối cùng, hả, thân thể Lý Bắc thần chấn động, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong núi Luân Hồi còn có chí bảo như vậy sao? Nhưng nghĩ đến Luân Vĩnh Hằng đã từng nói, thể chất của nhân kiệt hoa hạ giống như Luân Hồi tộc, mà núi Luân Hồi lại là địa bàn của Luân Hồi tộc. Trong đại điện, Khổng Thánh và Quỷ Cốc tử cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, để đồng liêu chỉ thiếu một chút là có thể bước vào tuyệt thế hoàn thành bước cuối cùng. Thật khó tưởng tượng, thiên đế, mời xem. Trang Tử lấy ra một hộp tinh ngọc bảo, thận trọng mở ra, phù, một tia sáng mềm mại tỏa ra, mơ hồ mang theo lục sắc, nhưng nhìn kỹ, rõ ràng chỉ là màu sắc hỗn độn, trong ánh sáng là một quả kỳ lạ, quả có hình dạng quái dị, lại có chút giống với chư thiên luân hồi bàn. Đây là, đồng tử Lý Bắc thần co rụt lại, hắn cảm giác chư thiên luân hồi bàn sâu trong đầu vừa mới chấn động. Luân hồi chi chủ, đây là chư thiên luân hồi quả. núi luân hồi đúng là có chí bảo, quả thật có thể khiến nhân kiệt đã triệu hoán, chỉ thiếu một bước bước vào tuyệt thế hoàn thành bước cuối cùng. Tiết kiệm rất nhiều thời gian cho bọn họ. Âm thanh chư thiên luân hồi bàn vang lên trong đầu hắn. Chư thiên luân hồi quả. Lúc này, dường như Luân Vĩnh Hằng ở Vũ Đô cũng cảm nhận được gì đó. Trực tiếp đi vào đại điện, hét lên thành tiếng, hào quang trong mắt tăng vọt. Chư thiên luân hồi quả. Trang tử, liệt tử, quỷ ước tử, khổng thánh đều nghi ngờ nhìn hắn. Lý Bắc Thần cũng nhìn hắn. Mặc dù chư thiên luân hồi bàn đã giải thích, quả thật có thể cho phép nhân kiệt bán tuyệt thế đỉnh cao hoàn thành bước cuối cùng. Nhưng chư thiên luân hồi quả này còn có công dụng gì khác không? Thiên đế, đây là chí bảo núi luân hồi. Vô số năm qua, bộ tộc của thần cũng không phát hiện ra bao nhiêu. Bất kỳ một quả nào đều là chí bảo chân quý nhất trong thiên địa. Chương 2445, chư thiên luân hồi quả. Năm tuyệt thế mới, hắn dừng lại một chút, cảm thấy nói như vậy vẫn chưa đủ rung động. Chư thiên luân hồi quả là chí bảo có thể giúp người chứng đạo tiên cảnh tứ trọng. Quả nhiên, nói ra lời này, cho dù là Lý Bắc Thần hay mấy người quỷ cốc tử, khổng thánh thì đều xúc động, giúp người chứng đạo tiên cảnh tứ trọng. Hoàn toàn không cần nói thêm gì nữa, chỉ cần nói điều này đã đủ để khiến cho mọi người rung động. Điên rồ, thiên cảnh tứ trọng, vô lượng trung kiếp lần trước đã xuất hiện 4 người. Mặc dù không biết tại sao vô lượng trung kiếp lần này có chút kinh thế tồn tại sớm, đến mức xuất hiện không ít, nhưng theo tính toán của Lý Bắc Thần, có lẽ cũng sẽ không vượt quá 20. Dù là ai thì đều là cường giả đỉnh phong nhất của Trung Cực Đại Lục, quét ngang thiên địa vô địch. Hiện giờ, Trang Tử với Liệt Tử lấy quả từ núi luân hồi, có thể giúp người chứng đạo tiên cảnh tứ trọng, truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ kích nổ cả tòa Trung Cực Đại Lục. Đến lúc đó không biết bao nhiêu tồn tại chuẩn thiên cảnh tứ trọng sẽ điên cuồng giết tới. Nhưng, đột nhiên Luân Vĩnh Hằng chuyển lời, hơi tiếc nuối nói, hiệu quả của quả giúp người chứng đạo thiên cảnh tứ trọng này vô dụng đối với tộc ta. Còn đối với các vị, hắn không nói tiếp nữa, nhưng Lý Bắc Thần và những người khác đều hiểu ý của hắn. Cũng vô dụng, vậy tại sao luân hồi tộc các ngươi lại xem đó là chí bảo? Trang Tử khó hiểu nói, có thể cường hóa huyết mạch. Nếu có một tộc nhân tu vi cực hạn chỉ có thể đạt tới thiên cảnh tam trọng, thì sau khi dùng một quả chư thiên luân hồi quả sẽ có thể phá vỡ cực hạn, có hy vọng bước vào thiên cảnh tứ trọng. Luân Vĩnh Hằng nghiêm túc nói, mọi người gật đầu, phá vỡ cực hạn, thực sự được xem là chí bảo vô song. Đạt được mấy quả chư thiên luân hồi quả, Lý Bắc Thần nhìn về phía Trang Tử, thiên đế, tổng cộng 5 quả, Trang Tử trả lời, 5 quả. Trong mắt hâm mộ của Luân Vĩnh Hằng sắp trừng ra ngoài. 5 quả chư thiên luân hồi quả, cho luân hồi tộc bọn họ, thậm chí có thể khiến tu vi cực hạn của một tộc nhân tăng lên đến chuẩn thiên cảnh ngũ trọng. Luân hồi tộc bọn họ mạnh mẽ, nhưng cũng có giới hạn, thiên cảnh tam trọng, hoặc là nói chuẩn thiên cảnh tứ trọng chính là cực hạn. Nếu muốn phá vỡ cực hạn, tương lai có thể đặt chân lên thiên cảnh tứ trọng, thì cần chư thiên luân hồi quả tương trợ. Triệu Vương Tiễn, Giả Phục, Ngư Câu La, Từ Đạt, Tôn Tẫn đến đây. Lý Bắc Thần hơi trầm ngâm, rồi mở miệng nói, 300 năm trước, Chu Du đã thăng lên tuyệt thế mà không cần chư thiên luân hồi quả. Mà 5 người Vương Tiễn, Giả Phục, Ngư Câu La, Từ Đạt, Tôn Tẫn, tam đại thống soái, nhị đại mãnh tướng là nhân kiệt cần nhất hiện giờ. Một khi thăng lên tuyệt thế, tuyệt đối sẽ có giúp đỡ rất lớn đối với cục diện hiện giờ. Không bao lâu sau, 5 người đó đến. Bái kiến tiên đế, 5 người họ hành lễ, khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ đều bị chư thiên luân hồi quả trong tay Trang Tử hấp dẫn. Bọn họ cảm giác thể xác tinh thần đều đang rung động. Một luồng khát vọng đến cực hạn đang tràn ngập trong lòng bọn họ. Luồng khát vọng này không ngừng điên cuồng, dường như có một âm thanh đang gào thét, đang hò hét, để bọn họ lập tức, ngay tức khắc, nuốt quả mang theo hào quang hỗn độn lại như tản ra ánh sáng lục sắc đó vào. Nhưng 5 người họ đều không phải là người bình thường, cho dù trong lòng khát vọng đến cực điểm, thì trên mặt bọn họ vẫn không thay đổi, dường như không cảm nhận được chút ảnh hưởng nào. Miễn lễ, Trang Tử, đưa chư thiên luân hồi quả cho bọn họ, Lý Bắc Thần dặn dò. Trang Tử gật đầu, thận trọng đưa 5 quả chư thiên luân hồi quả cho 5 người Vương Tiễn, Giả Phục, Ngư Câu La, Từ Đạt, Tôn Tẫn, đa tạ thiên đế. 5 người họ trịnh trọng hành lễ, sau đó không chút chần chờ, lập tức ngồi xuống luyện hóa, từng tia sáng khó lường lập tức bao trùm bọn họ lại. Chấn động kỳ dị tỏa ra, có thiên nữ sắc hoa, 9 tầng trời mở tiệc, hỗn độn tỏa ra kim sắc liên tục, cổ thần lần lượt bày ra dị tượng khai thiên, lại có thêm 5 tuyệt thế, Lý Bắc Thần lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiếp theo, đối mặt với 5 chiến tuyến, còn có thiên đình cổ vực khó lường, nên triệu hóa nhân kiệt tuyệt thế cuối cùng xuất thế rồi. Lão tử, đứng đầu Bách gia, đứng đầu Đạo gia, người đầu tiên của Hoa Hạ. Ánh mắt Lý Bắc Thần sáng ngời, trước đây hắn đã muốn kêu gọi nhân kiệt này, nhưng chư thiên luân hồi bàn lại nói với hắn, nhân kiệt tuyệt thế cuối cùng có thể giữ thế. Giữ thế trong chư thiên luân hồi bàn, giữ thế càng lâu, sau khi triệu hoán ra ngoài thì tu vi càng mạnh. Hiện giờ cách thời gian Nhạc Phi xuất thế đã lâu, không biết lão tử xuất thế, tu vi sẽ mạnh cỡ nào, có đạt được thiên cảnh tứ trọng hay không? Chư thiên luân hồi bàn, triệu hoán lão tử đạo tổ xuất thế. Lý Bắc Thần dặn dò, lão tử, người sáng lập trường phái Đạo gia, quyển Đạo Đức Kinh đã xuyên suốt thiên cổ, tạo ra bao nhiêu nhân kiệt. Khổng Thánh từng dùng danh đệ tử để theo lão tử, có thể nói, Bách gia tranh minh, bắt đầu từ lão tử. Nhân kiệt Xuân Thu Chiến Quốc vô số cũng bắt đầu từ lão tử. Chương 2446, lão tử đạo tổ. Trong thời đại Bách gia tranh minh, không chút khách khí mà nói, nếu có ai có thể khiến người của Bách gia tâm phục khẩu cộng thêm kính phục, thì chỉ có thể là lão tử. 5.000 năm Hoa Hạ, ngoại trừ đám nhân tộc tổ tiên Tam Hoàng Ngũ Đế thì lão tử là đệ nhất. Không hề có tranh luận nào. Học vấn của hắn độc nhất vô nhị ở thiên cổ. Tâm của hắn đứng đầu thiên cổ. Đạo đức của hắn vô song trên thế gian. Chúc mừng luân hồi chi chủ. Triệu hoán, lão tử xuất thế từ trong luân hồi. Phù, âm thanh của chư thiên luân hồi bàn vừa dứt, ngay lập tức trên cửu thiên, có tử khí ập đến từ phía đông, mênh mông, 3.000 tỷ năm ánh sáng. Ánh sáng tím mênh mông che khuất bầu trời. Thậm chí tử khí vô cùng đều trào ra từ trong lãnh thổ đại hạ. Xông vào thiên đình Vô Ma, thiên đình Tu La, thiên đình Hư Nguyên gần đó. Mỗi một luồng tử khí đều mang theo ý chí chí tôn chí quý. Mỗi một luồng tử khí cứ như đạo huyền ảo nhất giữa thiên địa. Tu La Thiên Đế đi ra khỏi đại điện thiên đình Tu La. Nghiêm túc nhìn tử khí đầy trời. Hắn cảm nhận được một luồng tạo hóa lớn, đạo đức lớn, khí tức lớn từ trong tử khí không thể nhìn thấy biên giới này. Luồng khí tức này, hắn cau mày, không nhìn rõ nông sâu. Thiên đình Vô Ma và đại hạ giao nhau. Vô Ma Thiên Đế ngồi trên xe kéo rồng, khó hiểu nhìn mây tím đầy trời. Tử khí đến từ phía đông, đây là dấu hiệu cho điều gì? Thiên đình Hư Nguyên, Bàn Cổ và Thanh Đế đang luận đạo, kim sắc không ngừng tuôn ra, đại đạo giáng xuống, nhưng tử khí mãnh liệt khiến hai người họ đồng thời dừng lại. Ngẩng đầu nhìn lại, tử khí đông lai, đây là dấu hiệu đại năng vô thượng xuất thế. Lẽ nào thiên đình đại hạ lại xuất hiện nhân vật cái thế kinh thiên động địa gì nữa sao? Thanh Đế kinh ngạc nói, ta cảm nhận được một luồng. Bàn Cổ nhíu mày, có chút không biết nên hình dung như thế nào. Dường như luồng khí tức này có liên quan đến hắn, nhưng dường như lại không phải. Thực sự kỳ lạ, nhưng không nghi ngờ gì. Có lẽ luồng khí tức này đã đạt đến thiên cảnh tứ trọng. Triều đại hạ này thật khó lường. Hắn lắc đầu, ba bóng dáng khoanh chân mà ngồi, lặng lẽ tu hành ở trấn Đạo Châu, một nơi cằn cỗi trong vực hung thú. Nhưng ngay lúc này, một trong những người lớn tuổi nhất đột nhiên mở mắt ra, lộ ra vẻ khiếp sợ cực hạn, nhìn về phía đại hạ. Mặc dù hắn không nhìn thấy gì cả, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Có chuyện gì vậy? Trong lòng rung động, hình như bên đó đã xảy ra chuyện lớn gì có thể ảnh hưởng đến cuộc đời ta. Thái Thanh Thánh Nhân lẩm bẩm, sao vậy, đại huynh? Lúc này, hai bóng dáng khác cũng mở mắt ra, nghi ngờ hỏi, không được, ta muốn đi qua đó một chuyến. Có lẽ phương hướng đó là thiên đình đại hạ. Sắc mặt Thái Thanh Thánh Nhân biến ảo, lúc này, hắn nghĩ đến những thần tử của thiên đình đại hạ, gần giống với thiên kiêu nhân tộc của vũ trụ bàn của bọn họ. Hắn nhớ đến bản thân đã từng hóa ra một phân thân, nhập vào nhân tộc, tên là Lý Đam, được tôn xưng là Lão Tử. Nghĩ đến đây, thân hình hắn chấn động, lẽ nào Lão Đam của thiên đình đại hạ xuất thế rồi sao? Lúc này trong lòng hắn cảm giác được một sự hối hận. Hối hận ban đầu không nên xuất ra phân thân tiến vào nhân tộc. Thiên đình đại hạ, Nguyên Thủy Thiên Tôn và giáo chủ Thông Thiên Giáo nhìn nhau. Sau đó đều như nghĩ đến gì đó, lộ vẻ mặt kinh ngạc, lẽ nào là Lão Tử thiên đình đại hạ xuất thế sao? Phù, không chút do dự, lúc này Thái Thanh Thánh Nhân xông lên, đi về phía thiên đình đại hạ. Hắn muốn đi xem Lão Đam đó có tu vi gì. nếu yếu hơn hắn thì tốt, nếu mạnh hơn hắn, hắn ngang hàng với Viên Thiên Canh và địch nhân kiệt lúc trước của Đại Chu Thánh Đình. Sắc mặt hắn lập tức lạnh như băng, không được, hắn không cam lòng biến mất như vậy, cho dù là dung hợp, cũng phải lấy hắn làm chủ đạo. Đi, Nguyên Thủy Tiên Tôn và giáo chủ Thông Thiên Giáo nhìn nhau, đều theo sát mà đi, tử khí đầy trời, dị tượng này là gì? Xảy ra chuyện gì rồi? Tinh Huy thần tướng cau mày, có chút không hiểu, hắn cảm nhận được không ít từ trong tử khí này, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết tại sao tử khí này lại xuất hiện. Thiên Đình Đại Hạ đã xảy ra dị biến gì? Mấy người Tử Kim thần tướng, Bạch Ngân thần tướng, Thanh Đồng thần tướng đều nhìn nhau, có cảm giác bất an. Thần, Lý Đam, bái kiến Thiên Đế, một lão giả chậm rãi xuất hiện, đứng trong chiều cúi người hành lễ ở trong Thiên Đình Đại Hạ. Khuôn mặt hắn đầy đặn, đầu cao cao, lông mày trắng mềm mại rũ xuống. Hắn buộc tóc đội mũ, có cảm giác nghiên cứu chuyên nghiệp. Lão giả xuất hiện, trong thiên địa tự nhiên tràn ngập một luồng khí vô tận. Có luồng khí tức đại đạo tràn ngập vũ trụ, bao hàm 9 tầng trời. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa chi thủy, hữu danh, vạn vật chi mẫu, cố thường vô dục, dĩ quan kỳ diệu. Thường hữu dục, dĩ quan kỳ hiếu, thử lưỡng giả, đồng xuất nhi dị danh, đồng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn. Trong lúc hoảng hốt, dường như mọi người nghe được từng đợt đạo âm mờ ảo vang lên trong hư không, khiến cho người ta trầm mê, như si như say. Chương 2447, Lão Tử Đạo Tổ. 2. Đạo Tổ, miễn lễ. Lý Bắc Thần đứng dậy, đáp lễ, Khổng Khâu bái kiến thầy. Khổng Thánh hành lễ sâu sắc, hắn từng hai lần hỏi lão tử, mỗi lần gặp mặt đều là chấp lễ đệ tử. Quỷ Cốc Tử bái kiến đạo tổ. Quỷ Ức Tử nghiêm mặt hành lễ, mặc dù hắn tinh thông bách gia, nhưng nói về truyền thừa thực sự thì vẫn là đạo gia. Tư tưởng của lão tử, đạo đức kinh của lão tử ảnh hưởng rất lớn đến hắn, nên gọi lão tử là sư phụ cũng không quá đáng. Trang Tử bái kiến đạo tổ. Trang Chu hành lễ thật sâu. Học phái đạo gia, sau lão tử đã lấy hắn cầm đầu, có thể nói hắn là đệ tử cách thời đại của lão tử. Liệt Tử bái kiến đạo tổ. Trương Tam Phong bái kiến đạo tổ. Viên Thiên Canh bái kiến đạo tổ. Nam Hoa bái kiến đạo tổ. Vu Cát bái kiến đạo tổ. Trong đại điện, từng thần tử đại hạ đều nghiêm nghị hành lễ với lão tử. Các vị không cần như vậy. Lão tử lắc đầu, đáp lễ với mọi người. Mọi người vội vàng tránh ra, không dám nhận lấy. Chư Thiên Luân Hồi Bàn kiểm tra thông tin của lão tử. Trong lòng Lý Bắc Thần nói, phù, một màn sáng ngưng tụ lại trước mặt hắn. Họ tên, Lý Đam, danh xưng, lão tử, triều đại, thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, thành tựu chủ yếu, sáng lập học thuyết học phái đạo gia, truyền bá tư tưởng lý luận đạo gia, đưa ra đạo pháp tự nhiên, chỉ theo tự nhiên, phép biện chứng tư tưởng, tác phẩm, lão tử, đạo đức kinh, thể chất, đạo thể, tu vi, thiên cảnh tứ trọng, công pháp, đạo kinh, thiên cảnh tứ trọng, quả nhiên, lão tử đã đạt đến thiên cảnh tứ trọng. Trong lòng Lý Bắc Thần vui mừng, cuối cùng, Thiên Đình Đại Hạ bọn họ cũng xuất hiện một tồn tại vô thượng thiên cảnh tứ trọng, có thể sánh vai với tồn tại bàn cổ, Tam Thiên Đạo Nhân, Hỗn Nguyên Đạo Nhân, Thần Thánh Đạo Nhân. Đây là một trong những sinh linh có thành tựu cao nhất từ trước đến nay của Trung Cực Đại Lục. Thiên Đế, kẻ thù bên ngoài xâm lấn, dung thần tiến về phía trước. Lão tử khẽ cười nói, hắn đứng trong đại điện cứ như một người bình thường, lúc này mỉm cười, lập tức như đại đạo đang cười khẽ, khiến trong lòng mọi người đều như lĩnh ngộ thêm chút gì đó. Lĩnh ngộ từng tia đại đạo, chuẩn, Lý Bắc Thần gật đầu, hắn cũng rất mong chờ, lão tử thiên cảnh tứ trọng có uy năng khiếp trời cỡ nào. Vừa hay, đại quân thú kiếp, Thiên Đình Vô Ma, Thiên Đình Vô Niệm, Thiên Đình Minh Hoàng, Thiên Đình Xích Tiêu, tứ đại thần tướng, có thể để hắn đánh giá. Thiên Đế đợi một chút, lão tử gật đầu, trong lúc im lặng, hoàn toàn biến mất, bất kỳ một người nào trong đại điện, bao gồm cả Khổng Thánh và Quỷ Cốc Tử đều không phát hiện ra lão tử biến mất như thế nào. Cứ như sáp nhập vào trong đạo, hoặc là hắn vốn chính là đạo, nơi giao giới với Thiên Đình Vô Ma ở phía Nam Đại Hà. Tay Khương Thượng cầm đả thần tiên, phong thần bảng trên đỉnh đầu, đứng sừng sững trên không trung, giằng co với Vô Ma Thiên Đế, mà bốn phía xung quanh, đám người Hàn Tín, Lý Tĩnh, Nhạc Phi, Lý Tồn Hiếu dẫn dắt quân đoàn dưới trướng đang chém giết với quân đoàn của Thiên Đình Vô Ma. Sát khí binh phong trải dài hàng tỷ dặm, khắp nơi đều là máu tươi chảy xuôi, khắp nơi đều là thi cốt như núi. Mặc dù quân đoàn Đại Hạ càng tinh nhuệ, tu vi càng mạnh, thì quân đoàn Thiên Đình Vô Ma càng nhiều, binh lính càng nhiều, một quân đoàn không phải là đối thủ, vậy thì 10 quân đoàn không phải là đối thủ, vậy thì 100 quân đoàn. Âm đùng đùng, tiếng nổ vang kinh khủng rung động vòm trời, xé rách hư không, vỡ nát đại địa, tất cả mọi thứ đều đang hủy diệt. Vô Ma Thiên Đế, người vô danh chi sư, xâm lược Đại Hạ ta, đã từng nghĩ đến kết cục của Thiên Đình Nguyên Thủy, Thiên Đình Cổ Phương chưa? Khương Thượng thản nhiên nói, hắn một thân hoa phục, đầu đội mũ, cứ như vương của đám thần, đứng sừng sững ở 9 tầng trời. Vô danh chi sư, hiện giờ Thiên Đình Đại Hạ ngươi đã đại họa lâm đầu, còn dám phát ngôn bừa bãi ở nơi này sao? Vô Ma Thiên Đế cười nhẹ, năm tuyến chiến trường, lại thêm Thiên Đình cổ vực trong truyền thuyết, lần này Đại Hạ át bị diệt, sợ là ngươi đang sống trong mơ. Khương Thượng không khỏi cười lên, đại họa lâm đầu. Mặc dù thực lực của 5 tuyến chiến trường mạnh mẽ, nhưng nếu muốn nói đại nạn lâm đầu, thì vẫn còn quá sớm. Quỷ Ước Tử vẫn chưa bộc phát, thập tổ trong Hỏa Vân Động vẫn chưa động đậy, lại thêm tử khí đến từ phía đông vừa nãy, chứng tỏ đạo tổ Lý Đam trong truyền thuyết đã xuất thế. Kẻ đại họa lâm đầu có lẽ là kẻ địch mới đúng. Có nằm mơ hay không, người sẽ biết rất nhanh thôi. Bỗng nhiên Vô Ma Thiên Đế không nói tiếp được nữa, bởi vì có một bóng dáng chậm rãi bước ra từ vòng trời xa xôi trong tầm mắt của hắn. Từng bước, cứ như người phàm bình thường, nhưng lúc bóng dáng đó bước ra, thiên địa đều như biến mất, trong mắt hắn chỉ có một mình bóng dáng này. Không, có lẽ, bóng dáng này đã thay thế mọi thứ ở trong mắt hắn, đã tràn ngập hai mắt hắn, thậm chí, hai mắt hắn như không thể dung nạp được bóng dáng này. Bóng dáng đó cao lớn, vượt qua phạm vi tầm mắt của hắn. Cốc thần bất tử, thị vị huyền tẫn chi môn, thị vị thiên địa căn, chương 2448, một câu của lão tử. Diệt một thiên đình, thần hang không chết, nên gọi huyền tẫn, cửa của huyền tẫn, là gốc rễ của đất trời chương 6 đạo đức kinh, nhân pháp địa, địa pháp thiên pháp đạo pháp tự nhiên, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam sinh vạn vật, đạo âm mờ ảo vang vọng thiên địa. Binh lính vô tận khắp cả chiến trường đều vì vậy mà chấn động, đều dừng chém giết, lắng nghe đạo âm, nhưng đạo phân âm dương, đạo âm binh lính Đại Hạ nghe thấy chính là diệu pháp vô thượng, khiến trên mặt bọn họ lộ ra vẻ vui mừng điên cuồng. Một thân tu vi đều đang tinh tiến, mà mặc dù đạo âm đám người Thiên Đình Vô Ma nghe thấy huyền diệu, nhưng lại cách vạn trường, nghe không chút chân thật, lại có cảm giác muốn tẩu hỏa nhập ma. Từng binh lính trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Đạo hỏa hừng hực, thêu đốt vòm trời, 300 đội đại quân của Thiên Đình Vô Ma trong nháy mắt đều tẩu hỏa nhập ma dưới đạo âm mờ ảo. Bị đạo hỏa bao trùm, nhưng điều quỷ dị là dù tẩu hỏa nhập ma, dù đạo hỏa đốt người, thì những tướng sĩ của Thiên Đình Vô Ma đang vò đầu bứt tai vẫn nghiêm túc lắng nghe đạo âm. Sau đó, lão tử bước từng bước đến, đạo âm ngày càng vang dội, một phương Đại Hạ, tu vi mọi người đột nhiên tăng mạnh, một phương Thiên Đình Vô Ma. Từng thiên đế đều chìm vào cảnh giới tẩu hỏa nhập ma. Đạo hỏa đốt cháy, cốt nhục thành bùn, thậm chí đợi đến lúc lão tử bước gần đến đám người Khương Thượng. Những Vô Ma Thiên Tôn đang giao thủ với đám người Hàn Tín, Nhạc Phi, Lý Tĩnh, Triệu Vân đều không nhịn được mà tẩu hỏa nhập ma. Đạo âm xông lên trời, một phương như si như say, một phương vạn kiếp bất phục. Nếu như có người ngoài nhìn thấy cảnh này, tất nhiên sẽ cảm khái. Một bước tiên cảnh. Một bước địa ngục, ngươi, ra đầu Vô Ma Thiên Đế tê dại, hoảng sợ nhìn lấy lão tử, thân thể hắn nhẹ nhàng run rẩy, chỉ là bước từ xa đến đã khiến tướng sĩ, thiên tôn dưới trướng hắn bỏ mình, sao có thể có tồn tại đáng sợ như vậy giữa thiên địa chứ? Danh xưng đạo tổ, danh xứng với thực, Khương Thượng cũng hít vào một hơi, có chút khiếp sợ, thực lực như vậy, tuyệt đối là thiên cảnh tứ trọng, hơn nữa đối phương còn là đạo. Đến từ đâu thì về lại đó đi, lão tử mở miệng nói, đôi mắt hắn bình thản, không có chút gợn sóng, khí tức hắn bình thản, không có chút phập phồng, đối với hắn, tẩu hỏa nhập ma cũng được, đạo hỏa đốt người cũng chẳng sao, đều là trở về thiên địa tự nhiên mà thôi. Bịch, Vô Ma Thiên Đế không có chút sức lực kháng cự, toàn thân trực tiếp hồng hóa, đại đạo bay lả tả, hóa đạo mà đi, mà vô số tướng sĩ, thiên tôn vô ma bị tẩu hỏa nhập ma cũng đều hóa đạo. Đất trời trong sáng, chỉ còn đám người đại hạ với vẻ mặt mơ màng, rung động đứng ở không trung. Lý Đam bái kiến Khương Thái Sư, lão tử nhẹ nhàng hành lễ với Khương Thượng, hắn từng vào Chu Vương thất nhậm thủ tàng thất sử, mà Khương Thượng là Thái Sư Đại Chu, hắn cũng không ít tư tưởng, cũng đạt được điển tích dẫn dắt mà Khương Thượng để lại. Khương Thượng đáp lễ, thành tựu của ngươi đã vượt qua ta, hắn cảm giác vui mừng, nói ra thì lão tử cũng là người thuộc Đại Chu, hắn đi theo Vũ Vương chinh phạt Đại Chu, có thể sinh ra nhân kiệt như vậy, cũng được xem là một chuyện may mắn. Ngày sau sẽ thảo luận học vấn với Thái Sư, lão tử lại gật đầu với đám người Hàn Tín, Nhạc Phi, Lý Tĩnh, Lý Tồn Hiếu đang hành lễ với hắn, sau đó bước một bước ra, hoàn toàn biến mất, nhưng không biết tại sao, đạo âm mơ hồ vẫn còn vang vọng, từng binh lính vẫn đang chìm đắm, tu vi tiến triển thần tốc, đạo tổ không hổ là đạo tổ, thực lực cực mạnh, nghe đến rất khiếp người, Lý Tĩnh sợ hãi nói. Thiên đình vô ma có 19 tồn tại thiên cảnh tam trọng, lại thêm cường giả đáng sợ chuẩn thiên cảnh tứ trọng là vô ma thiên đế. Cho dù là nhóm bọn họ có thể chống lại, nhưng rất khó đánh bại, nhưng lão tử vừa đến, đã dễ dàng hóa hết tất cả mọi người từ trên xuống dưới của thiên đình vô ma thành đạo. Thủ đoạn như vậy, đáng sợ cỡ nào, 5.000 năm, cũng chỉ có một người mà thôi. Hàn Tín hạ giọng nói, mọi người chấp nhận, 5.000 năm, cũng chỉ có một đạo tổ. 5.000 năm, cũng chỉ có một bộ đạo đức kinh. 5.000 năm, cũng chỉ có một nhân kiệt tuyệt thế như vậy. Trời không sinh đạo tổ, muôn đời nhân tộc như đêm dài. Thiên đình Minh Hoàng mới vừa đến nơi giáp danh với Đại Hạ ở phía đông nam của Đại Hạ. Còn chưa kịp đánh nhau với Đại Hạ, Hoắc Khứ Bệnh và Tiết Nhân Quý lãnh binh ở đây. Nhìn Minh Hoàng đại quân thanh thế to lớn, che khuất mặt trời cùng với một long liễn có khí thế ngập trời ở trong quân đội. Đều nhíu mày. Hai người bọn họ phát huy đến mức tận cùng, vẫn chỉ có thể đạt đến trình độ tiên cảnh tam trọng cực hạn. Đều không phải là đối thủ của Minh Hoàng Thiên Đế. Minh Hoàng Thiên Đế được xưng là Minh Hoàng, trong 16 thiên đình cấp 1, thực lực cũng thuộc về cao nhất, chỉ kém hơn thiên đế của thiên đình Tu La, thiên đình U Minh, thiên đình Bách Tộc, chương 2449, lão tử cất bước. Thiên đế bái sư, có thể nói thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí nếu như phát huy đến mức tận cùng còn mạnh hơn cả chuẩn thiên cảnh tứ trọng tầm thường. Không ít, nhưng mà tử khí đầy trời quét đến, đạo âm mênh mông tràn ngập 9 tầng trời lại khiến chân mày Hoắc Khứ Bệnh và Tiết Nhân Quý đều giãn ra, tử khí đông lai, đây là lão đam tiên sinh xuất thế. Ánh mắt Tiết Nhân Quý sáng lên, hơi kích động nói, thời kỳ đại đường, hoàng tộc Lý Thị tôn xưng lão tử là thủy tổ, vào thời kỳ đại đường, địa vị của lão tổ tối cao. Kiếp trước Tiết Nhân Quý là thống soái đại đường, tự nhiên biết rõ ràng, lão đam tiên sinh xuất thế, tử khí tràn ngập trời đất, đạo âm vang dội hư không, thực lực mạnh tuyệt đối vượt qua ta và ngươi. Trong đôi mắt sắc bén của Hoắc Khứ Bệnh cũng mang theo một chút vui sướng. Đối diện, Minh Hoàng Thiên Đế ngồi trong long liễn, nhìn tử khí đầy trời, nhíu mày, đây là dị tượng gì? Thiên Đế, tử khí cuồn cuộn, đây rõ ràng là dấu hiệu đang nghênh đón Thiên Đế. Thiên mệnh sáng sủa, thiên đế nhất định trở thành chủ tể trấn đạo châu. Chúc mừng thiên đế, chúc mừng thiên đế. Minh Hoàng Thiên Đế vẫn còn trong suy tư. Đến đột nhiên có một gã cựu thần trong các đại thần đi theo đi ra. Vẻ mặt vui mừng, cung kính nói, các đại thần sửng sốt, sau đó phản ứng kịp. Tử khí đông lai, dị tượng nghênh đón thiên đế. Chúc mừng thiên đế, chúc mừng thiên đế. Lại có một cựu thần đi ra, kích động rơi nước mắt, cung kính nói. Đây là ý chí của Trung Cực Đại Lục đang nghênh đón Thiên Đế. Thiên Đế cuối cùng sẽ trở thành chủ tể của Trung Cực Đại Lục. Chúc mừng Thiên Đế, chúc mừng Thiên Đế, mỗi thần tử không hề yếu thế. Có người nước mắt chảy đầy mặt, có người cười ha ha, có người cực kỳ hưng phấn, có người vô cùng kích động, nhưng không có một ngoại lệ, đều có dáng vẻ trung thành. Thiên đình Minh Hoàng khác với thiên đình khác, ở thiên đình Minh Hoàng Thiên Đế có được quyền uy tuyệt đối. Cho dù là thiên tôn khác đều bị trấn áp chặt chẽ, không dám không trung thành, đủ để thấy được thủ đoạn của thiên đế, nhưng mà cho dù hắn có rất nhiều thủ đoạn, thực lực đáng sợ, lúc này nghe được các đại thần khen tặng, đều hơi ngẩn người, tử khí này đang cung nghênh chấm sao? Hay là do ý chí của Trung Cực Đại Lục gây nên? Chấm là chủ tể trời đất, ở xa xa, Hoắc Khứ Bệnh và Tiết Nhân Quý đều nghe thấy. Hai người nhìn nhau, vẻ mặt quái dị khó nói. Có cần tự kỷ như vậy không? Một phen như vậy, đã khoác lác thành chủ tể của Trung Cực Đại Lục trong tương lai hả? Khụ khụ, Minh Hoàng Thiên Đế ho khan, ý bảo thần tử phía dưới đã đủ rồi. Đây là chiến trường, không phải trên triều đình. Các đại thần ngầm hiểu, lập tức dừng lại, cả đám vẻ mặt nghiêm nghị. Thật sự giống như mấy lời chúc mừng thiên đế trước đó không phải do bọn họ nói ra. Hoắc Khứ Bệnh và Tiết Nhân Quý của quân đoàn 28 Thiên Đình Đại Hạ. Minh Hoàng Thiên Đế rời khỏi Long Liễn, đứng trong hư không, chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn Hoắc Khứ Bệnh và Tiết Nhân Quý ở đối diện. Toàn thân hắn đều đang chậm rãi nở rộ từng tia sáng. Thật sự giống như mặt trời mới mọc, sặc sỡ lóa mắt, thêm với khí thế mênh mông, đế bào uy nghiêm, mũ bình thiên màu vàng trên đầu. Tất cả đều đang truyền đạt ra một ý tứ. Chấm, chí tôn chí quý, chí cường vô địch, các ngươi đã thấy, còn không cúi đầu bái. Hoắc Khứ Bệnh và Tiết Nhân Quý lại hai mặt nhìn nhau. Hình như Minh Hoàng Thiên Đế này không được bình thường. Đúng là chúng ta, Minh Hoàng Thiên Đế không ngại ngàn dặm xa xôi, đến biên giới triều ta, không biết có chuyện gì. Hoắc Khứ Bệnh lên tiếng hỏi, mục đích của chấm tự nhiên là chinh phục đại hạ các ngươi. Giọng Minh Hoàng Thiên Đế lạnh nhạt, thần quang trong mắt càng lộng lẫy, nhưng mà chấm không muốn giết hại quá nhiều. Chỉ cần các ngươi thần phục chấm, chấm tự nhiên sẽ đối xử bình đẳng với các ngươi. Thần phục, Hoắc Khứ Bệnh hơi sững sờ, đầu óc của thiên đế này bị lừa đá hỏng rồi hả? Nếu ngươi không gây ra giết hại, ta sẽ không giết ngươi. Đột nhiên, một giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt từ đằng xa truyền đến. Đạo âm vang vọng rõ ràng, tử khí sao động, thậm chí còn tạo thành một dòng sông tử khí chìm nổi trong trời đất. Lão tử đứng trên dòng sông tử khí, đang từng bước một chậm rãi đến đây, tuy rằng nhìn như chậm, nhưng trên thực tế lại nhanh đến cực hạn. Minh Hoàng Thiên Đế mới vừa đưa mắt nhìn sang, bóng dáng của lão tử đã từ nơi chân trời xa xôi đến đứng ở bên cạnh Hoắc Khứ Bệnh và Tiết Nhân Quý. Đạo âm nổ vang, giống như ngộ ra, đại quân dưới trướng hai người Tiết Nhân Quý, Hoắc Khứ Bệnh lập tức như si như say, tu vi tăng vọt, còn đại quân của Thiên Đình Minh Hoàng lại đột nhiên có cảm giác khó chịu. Kể cả những thần tử nịnh hót lúc trước đều không ngoại lệ. Thậm chí cả Minh Hoàng Thiên Đế đều cảm thấy một luồng khó chịu. Giống như đạo mình lĩnh ngộ đang phản kháng hắn. Ngươi là ai? Minh Hoàng Thiên Đế hơi khiếp sợ. Không nhìn thấu được người vừa đến. Người vừa đến chưa hề ra tay, nhưng đã ảnh hưởng đến hắn. Người vừa đến giống như đạo. Lão tử không nói gì thêm. Ánh mắt nhìn thẳng vào hắn. Chương 2450, lão tử cất bước. Thiên Đế bái sư. Hai, khi chạm vào ánh mắt kia, Minh Hoàng Thiên Đế lập tức cảm thấy tất cả trong tầm nhìn đều biến mất. Chỉ có ánh sáng đồng tử này. Ánh sáng đồng tử này giống như vạn vật thế gian. Đạo có thể gọi được nào phải là đạo thường. Danh có thể gọi được đâu phải là danh thường. Minh Hoàng Thiên Đế thì thào, mặt thất thần, trong mơ hồ hắn giống như nhìn thấy con đường tứ trọng thiên của mình. Tứ trọng thiên, quá khó khăn, cực kỳ khó khăn. Trăm ngàn cường giả thiên cảnh tam trọng cũng không nhất định có thể xuất hiện một tồn tại thiên cảnh tứ trọng, phía trước giống như không có đường, cần mình mở đường ra. Nhưng hiện giờ, khi chạm vào ánh sáng đồng tử của người này, hắn lại giống như nhìn thấy con đường thiên cảnh tứ trọng. Đệ tử, thỉnh cầu sư tôn thu nhận. Không hề báo trước, Minh Hoàng Thiên Đế đã trực tiếp bái, vẻ mặt nóng cháy, quỳ rạp trước mặt lão tử, ở trước mặt thiên cảnh tứ trọng. Bất cứ thứ gì đều có thể vứt bỏ. Ngôi vị thiên đế, trăm vạn thần tử, muôn vạn con dân, tất cả đều có thể buông bỏ. Hắn thành lập Thiên Đình Minh Hoàng là vì cái gì? Vì đi ra thiên cảnh tứ trọng. Mà hiện giờ, đã nhìn thấy được con đường từ trong mắt người này. Cần gì phải bỏ gần cầu xa? Đã sớm sáng tỏ, đến chết cũng cam. Trẻ nhỏ dễ dạy, lão tử gật đầu. Ánh sáng đồng tử trong mắt đột nhiên sáng mạnh lên. Trong trời đất giống như nhiều thêm một thái cực đồ mênh mông. Thái cực đồ này giống như do bổn nguyên của trời đất đúc thành. Âm dương lưu chuyển, cầu vàng hiện lên, dẹp yên binh sát ngập trời, chuyển hóa âm dương ngũ hành, phân chia đạo lý lẽ trời, bao quát vạn vật thiên hạ. Vù, thái cực đồ khẽ cuốn, trăm vạn thần tử, vô số tướng sĩ cùng với Minh Hoàng Thiên Đế của Thiên Đình Minh Hoàng đều lập tức biến mất không. Thấy gì nữa, thái cực đồ xoay tròn. Trở lại trong mắt lão tử, Hoắc Khứ Bệnh, bái kiến đạo tổ, Tiết Nhân Quý, bái kiến đạo tổ, Hoắc Khứ Bệnh với Tiết Nhân Quý hít sâu, đều bị thủ đoạn vô thượng của lão tử chấn động, Hành lễ nói, nhất cử nhất động giống như đại biểu cho ý chí thiên địa. Mỗi tiếng nói, mỗi cử động đã bao hàm toàn diện, một vô thượng thiên đế chuẩn thiên cảnh tứ trọng đã cúi đầu bái. Hành động vĩ đại như vậy, ai có thể làm được? Lão Tử khẽ gật đầu, trên mặt nở nụ cười, bước chân vừa động, đã biến mất không thấy đâu nữa. Sau 9 hô hấp, từ thiên đế cho đến hàng tỷ đại quân của thiên đình vô niệm đều hóa đạo mà đi. Sau 20 hô hấp, thiên đình Xích Tiêu cũng không may mắn thoát khỏi. Tất cả người đứng trên lãnh thổ đại hạ, từ đây trở về thiên địa, sao lại cảm thấy một cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt. Mấy người tinh huy thần tướng đang đi đến vũ đô của đại hạ, chuẩn bị đánh phá thẳng vào Hoàng Long đột nhiên dừng lại. Mặt có vẻ bất an, bọn họ khiến mấy đại thiên đình xung quanh vây kín đại hạ. Mục đích chính là vì phân tán thực lực của thiên đình đại hạ. Sau đó bọn họ đến vũ đô của đại hạ trước, giống như năm đó đại hạ đối phó với thiên đình Nguyên Thủy. Tách chiến lực của thiên đình Nguyên Thủy, đạp diệt đô thành tự nhiên dễ dàng. Nhưng hiện giờ, bọn họ cách vũ đô còn trên trăm dặm, sao lại có một trận tim đập nhanh đánh úp lại? Bốn vị, đi đâu? Nơi chân trời, tử khí bay đến, mây tía lót đường, lão tử đi từng bước một đến. Hả? Ánh mắt tinh huy thần tướng nhìn chằm chằm vào lão tử. Hắn lại không cảm nhận được khí tức của người này, cho dù ánh mắt đã nhìn thấy, nhưng vẫn khiến cho hắn cảm thấy người này giống như không tồn tại. Cảm giác này, hắn chấn động trong lòng. Hắn đã từng cảm nhận được cảm giác quỷ dị như vậy từ trên thân một người. Thiên đế, cảm giác người này mang đến cho hắn giống như thiên đế. Thiên cảnh tứ trọng, người này là thiên cảnh tứ trọng. Nghĩ đến đây, hắn thay đổi sắc mặt, trở nên trắng bệch. Tuy rằng hắn chỉ cách thiên cảnh tứ trọng này một chữ chuẩn, nhưng chữ chuẩn này lại khác biệt như trời với đất. Mười hắn gộp lại đều không phải là kẻ địch của một tồn tại thiên cảnh tứ trọng. Thiên cảnh tứ trọng, Tử Kim thần tướng cũng nghĩ đến điểm đó, lời nói đều lắp bắp, hàm răng run lên, không phải đạo tâm hắn không vững, cũng không phải hắn sợ tử vong, mà khi đối mặt với một tồn tại thiên cảnh tứ trọng, áp lực quá lớn, hơn nữa vị thiên cảnh tứ trọng này rõ ràng đến không có ý tốt. Áp lực này lại càng lớn. Cái gì? Thiên cảnh tứ trọng? Bạch Ngân thần tướng và Thanh Đồng thần tướng trợn tròn mắt. Thực lực của bọn họ kém hơn không ít, không cảm ứng được cảm giác này. Lúc này nghe vậy, thân hình lập tức run rẩy, hoảng sợ biến sắc. Ngươi là người của thiên đình đại hạ? Tinh huy thần tướng khàn giọng nói, nhưng sau khi hỏi, hắn đã biết mình hỏi vô nghĩa. Ở lãnh thổ thiên đình đại hạ, gặp được một tồn tại vô thượng thiên cảnh tứ trọng, nhất định là người của thiên đình đại hạ. Lão tử hờ hững gật đầu, vài vị, không báo mà vào, bụng dạ khó lường, nên chém. Vù, tử khí đầy trời gào thét mà đến, bao phủ trời đất. Bao phủ trời đất bát hoang, Thái Thanh Thánh Nhân cách nơi đây trên 300 tỷ năm ánh sáng đột nhiên dừng lại. Cao mày nhìn xem, chương 2451, Lão Tử với Thái Thanh Thánh Nhân. Thiên cảnh tứ trọng, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Sao lại là thiên cảnh tứ trọng? Sao có thể là thiên cảnh tứ trọng? Giờ phút này hắn càng thêm hối hận, vì sao năm đó lại đầu nhập một phân thân vào nhân tộc? Thế cho nên hôm nay có một kiếp này, sau lưng hắn, Nguyên Thủy Tiên Tôn và giáo chủ Thông Thiên Giáo bốn mắt nhìn nhau, không biết nên làm như thế nào. Một lát sau, tử khí xa xa chậm rãi khôi phục, sắc mặt của Thái Thanh Thánh Nhân cũng dần dần trở nên bình tĩnh. Kiếp nạn này, không tránh được. Trong lòng hắn thở dài một tiếng, cất bước đi ra, đứng ở bên cạnh tử khí, lẳng lặng chờ, còn Nguyên Thủy Tiên Tôn và giáo chủ Thông Thiên Giáo lại không theo đến. Hai người thở dài, vẫn đứng tại chỗ. Tử khí chậm rãi tiêu tán, thân hình lão tử xuất hiện, hắn có vẻ mặt bình tĩnh, nhìn Thái Thanh Thánh Nhân cũng vẻ mặt bình tĩnh, diện mạo của hai người có độ tương tự trên 8 phần, khí tức của hai người có độ tương tự trên 9 phần. Bái kiến đạo hữu, lão tử hành lễ, bái kiến đạo hữu, Thái Thanh Thánh Nhân cũng hành lễ. Lúc này, trong thiên cung đại hạ, Lý Bắc Thần cũng như có cảm ứng, rời khỏi đại điện, nhìn về phía này. Lão tử với Thái Thanh Thánh Nhân, vẻ mặt hắn ngưng trọng nói nhỏ, hình ảnh này khiến cho hắn nhớ tới một trận chiến giữa Viên Thiên Canh. Địch Nhân Kiệt với Viên Thiên Canh, Địch Nhân Kiệt của Đại Chu khi trước, trận chiến này liên quan đến thiên địa duy nhất. Tuy rằng hắn không biết thiên địa duy nhất có tác dụng gì, nhưng trong mơ hồ lại cảm giác được, thiên địa duy nhất rất quan trọng, nhưng mà phần lớn sinh linh đều không thể quản được chuyện này. Dù sao, trong thiên địa bình thường không có khả năng sẽ xuất hiện một bản thân khác. giống như trăm tỷ cổ thụ trong rừng rậm trăm vạn dặm nhưng không có một lá cây giống nhau. Đây là một đạo lý, sinh mệnh có tính tương tự, nhưng có tính duy nhất. Thiên đế, lão đam tiên sinh chính là tồn tại thiên cảnh tứ trọng. Trận chiến này nhất định thắng, Quý Ức Tử trầm giọng nói. Hắn biết Thái Thanh Thánh Nhân, dù sao hắn có ký ức của Quỷ Cốc Tử vũ trụ bàn cổ. Hắn cũng đã từng đánh một trận với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Máu chảy thành sông, nhưng hắn tin tưởng, lão đam tiên sinh nhất định còn hơn Thái Thanh Thánh Nhân. Thiên đế, lão đam tiên sinh có trí tuệ thông thiên, học cứu thiên nhân, nhất định không ngại, Khổng Thánh nói, Lý Bắc Thần gật đầu, chấm không lo lắng cho lão đam tiên sinh, chấm đang nghĩ đến Thiên Đình Đại Chăn. Hắn vừa dứt lời, vẻ mặt của Quỷ Cốc Tử và Khổng Thánh đều ngưng lại. Thiên Đình Đại Chăn, đó là Chí Tần, trong Thiên Đình Đại Chăn có Lã Bất Vi, có Lý Tư, có Mông Điềm tướng quân, có Vương Tiễn tướng quân, có Vương Bí tướng quân, có Trương Hàm tướng quân, thậm chí còn có Thương quân. Tương lai, những nhân kiệt này nhất định có một trận chiến với Đại Hà. Giống như Lão Tử với Thái Thanh Thánh Nhân giờ phút này. Thần cho rằng Đại Hạ tất thắng. Quỷ Ức Tử nghiêm nghị nói. Khổng Thánh gật đầu, Lý Bắc Thần nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng lộ ra một tia bá ý. Tự nhiên, Đại Hạ của hắn tất thắng. Trận chiến này, Đại Huynh treo rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày, nhẹ giọng nói nhỏ, tuy rằng lo lắng, nhưng hắn vẫn biết lấy thực lực của mình, không giúp đỡ được cái gì, sao Đại Huynh lại treo chứ? Cho dù ai thắng ai thua, vẫn là Đại Huynh, giáo chủ Thông Thiên Giáo nghiêm túc nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn sửng sốt, trong Tử Tiêu Cung ở chỗ sâu hỗn độn nơi vũ trụ bàn cổ. Vào lúc này sắc mặt trước giờ vẫn bình tĩnh của Hồng Quân đã trở nên ngưng trọng. Chân mày cũng hơi nhíu lại, người này... Nằm ngoài dự đoán của ngươi, nhướng mày mở miệng, nhìn hai bóng dáng tương tự nhau hiện lên trên thủy kính trước mặt. Ánh mắt của hắn hơi kỳ dị, thật sự không ngờ được, Thiên Đình Đại Hạ lại xuất hiện một tồn tại thiên cảnh tứ trọng. Hơn nữa lại còn là Lý Nhĩ. Hắn cũng biết một chút về mưu tính của Hồng Quân, Tam Thanh là nhân vật tương đối mấu chốt, Thái Thanh Thánh Nhân tự nhiên cũng mấu chốt, nhưng hiện giờ xem ra, sợ rằng Thái Thanh Thánh Nhân này định dung hợp với Lý Nhĩ của Thiên Đình Đại Hạ. Hơn nữa còn lấy Lý Nhĩ của Thiên Đình Đại Hạ làm chủ. Đúng vậy, Hồng Quân gật đầu, hắn thật sự không ngờ Lý Nhĩ của Thiên Đình Đại Hạ lại sẽ là thiên cảnh tứ trọng. Quá bất ngờ, chuyện này trực tiếp làm rối loạn kế hoạch của hắn. Ngươi không định ra tay? Dương Mi tò mò hỏi, Thái Thanh Thánh Nhân biến mất sẽ có ảnh hưởng không nhỏ cho mưu tính của Hồng Quân. Mệnh số với kiếp số nhìn chằm chằm Trung Cực Đại Lục. Giờ phút này vẫn chưa phải là lúc ra tay. Vẻ mặt Hồng Quân khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói, mưu tính của hắn quá lớn, đối thủ của hắn cũng quá nhiều, cho dù là những tồn tại thiên cảnh tứ trọng thần thánh như bàn cổ, thanh đế hay là hai tồn tại khó lường như mệnh số, kiếp số đều là đối thủ của hắn. Lần trước, sau khi biết được thân phận của Nguyên Thủy Thiên Đế, hắn đã trực tiếp ra tay, nên khiến những tồn tại này cảm nhận được một chút, nếu như lại ra tay nữa, sợ rằng tất cả mưu tính đều trôi theo dòng nước. Cần ta ra tay không? Dương Mi tiếp tục nói. Chương 2452, các phân thân của Hồng Quân. Ngươi đi có ý nghĩa không lớn, Lý Nhĩ của Đại Hạ không đơn giản. Hồng Quân lắc đầu, tâm niệm vừa động, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện năm bóng dáng. Tiếp dẫn đạo nhân với vẻ mặt sầu khổ, ngồi xếp bằng trên thập nhị phẩm kim liên. Chuẩn Đề đạo nhân cầm thất bảo diệu thụ trong tay, khóe miệng mang cười, Minh Hà lão tổ toàn thân huyết sát ngập trời. Đứng trên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, cầm song kiếm trong tay, Côn Bằng với cung điện trên đầu, Trấn Nguyên Tử với cây nhân sâm trên đầu, bái kiến bổn tôn, năm người hành lễ, năm người này chính là phân thân do Hồng Quân luyện hóa ra sau khi nhận được phương pháp phân thân. Từ chỗ Nguyên Thủy Thiên Đế Nguyên Linh sáng lập thứ 9, mỗi một vị đều là đại năng tuyệt thế được sinh ra từ khi vũ trụ bàn cổ thiên địa sơ khai. Mỗi một vị đều là yêu nghiệt cái thế có thiên phú tuyệt luân. Tư chất vô song, nếu không phải lúc vũ trụ bàn cổ sơ khai, hắn đang giảng đạo trong Tử Tiêu Cung, cố ý dẫn đường vòng, thành tựu của những sinh linh này tuyệt đối không chỉ như thế. Chứng đạo thiên cảnh tam trọng, không hề có chút vấn đề gì, đi thôi, Hồng Quân gật đầu, ngón tay vừa điểm, hư không trước mặt nứt vụn, xuất hiện 5 thông đạo, mỗi một thông đạo đều thông đến đạo châu khác nhau của Trung Cực Đại Lục. Lãnh thổ Thiên Đình Đại Hạ. Có thể luận đạo với đạo hữu là may mắn của ta. Lão Tử mỉm cười, thân hình hắn lơ lửng trong hư không, không hề phát ra khí tức, đạo lại cứ gần đạo, cũng là may mắn của ta. Thái Thanh Thánh Nhân có vẻ bình tĩnh, nhìn lão tử đối diện, trong lòng khẽ than thở, bắt đầu đi. Lão tử gật đầu, dầm, tử khí đầy trời thổi quét đến, bao phủ trời và đất. Bóng dáng của lão tử, Thái Thanh Thánh Nhân lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tử khí cuồn cuộn, trời đất sáng trong, đại đạo luân âm vang vọng chín tầng trời, chấn động lãnh thổ vô tận của Đại Hạ. Một khắc này, trong mỗi thành trì, mỗi một con dân Đại Hạ đều ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn về phía này, nghiêng tai lắng nghe đại đạo luân âm, như si như say, thậm chí có không ít sinh linh nghe được đạo âm như vậy đã trực tiếp đột phá tu vi. Trong lúc này, thiên đình Đại Hạ vì vậy mà yên tĩnh, chỉ có đạo âm ngang trời, đạo âm truyền khắp thiên hạ. Đây là một cơ duyên lớn. Trong thiên cung Đại Hạ, Quỷ Yếp Tử cười nói, đương nhiên, đạo âm này không hề có tác dụng gì cho cảnh giới hiện tại của bọn họ, nhưng lại là cơ duyên cực lớn cho sinh linh từ cấp thiên đế trở xuống. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Sau khi đạo âm kết thúc, sợ rằng có thể tăng lên cho Đại Hạ của ta gần ngàn vạn đại đế. 10 tỷ đạo tôn, Khổng Thánh cũng cười nói, dân mạnh, nội tình Đại Hạ sẽ mạnh, dân mạnh, số mệnh Đại Hạ sẽ mạnh. Số mệnh Đại Hạ mạnh, chiến lược đỉnh phong của Đại Hạ sẽ mạnh. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị triều hội. Lý Bắc Thần mở miệng, giọng uy nghiêm, thiên đình vô ma, thiên đình vô niệm, thiên đình minh hoàng, thiên đình xích tiêu. Sau một trận chiến, 4 thiên đế của thiên đình không còn. 4 thiên đình này đã thành cá thịt trên thớt gỗ, mặc cho xâm lược, thịt đến miệng, sao không nuốt vào chứ? Những năm này, Đại Hạ dốc toàn lực để bồi dưỡng văn thần. Sự đáng sợ của bộ máy quốc gia đã bộc lộ rõ không bỏ sót. Huống chi là thiên đình Đại Hạ nắm trong tay gần 600 vực. Còn có vũ trụ Đại Hạ. Đại Hạ hiện giờ đã có dư lực, chiếm cứ lãnh thổ càng rộng rãi hơn. Thần, tuân chỉ, quản trọng hành lễ, Hàn Tín, Lý Tĩnh, Vương Tiễn, Liêm Pha, dẫn theo quân đoàn 11, quân đoàn 21, quân đoàn 6, quân đoàn 9, xuất binh đến thiên đình Vô Ma. Bạch Khởi, Nhạc Phi, Tôn Tẫn, Nhạc Nghị, dẫn theo quân đoàn 3, quân đoàn 26, quân đoàn 5, quân đoàn 7, xuất binh đến thiên đình Vô Niệm. Tôn Vũ, Ngô Khởi, Lý Mục, Hoắc Khứ Bệnh, dẫn theo quân đoàn 2, quân đoàn 4, quân đoàn 8, quân đoàn 13, xuất binh đến thiên đình Xích Tiêu. Trên triều hội, Lý Bắc Thần ngồi trên cao, ánh mắt uy nghiêm quét nhìn từng thần tử ở phía dưới. Không cần xuất binh đến thiên đình Minh Hoàng. Chờ chỗ lão tử xử lý xong, tự nhiên có thể để cho Minh Hoàng Thiên Đế đi một chuyến. Không đánh mà thắng nắm giữ được thiên đình Minh Hoàng. Thần, tuân chỉ, 12 thống soái Đại Hạ đồng thời đi ra, cung kính hành lễ, trong mắt bọn họ đều mang theo một chút nóng cháy. Mở rộng lãnh thổ là mong muốn của binh gia, không có bất cứ chuyện nào khác có thể khiến cho bọn họ những thống soái này hưng phấn hơn chuyện. Mở rộng lãnh thổ, chiến trường mãnh tướng nhắm đến, là vì quét sạch ngàn quân. Bách chiến bách thắng, còn chiến trường thống soái nhắm đến là vì mở rộng lãnh thổ. Thân công báo đứng trong đại điện mà hơi chết lặng, thiên đình Đại Hạ càng ngày càng đáng sợ. Tinh thần của hắn hơi hoảng hốt, nhớ năm đó, lúc ở vũ trụ hư nguyên, lần đầu tiên khi hắn nghe nói đến thiên đình Đại Hạ. Đại Hạ lúc đó mới có thực lực như thế nào, mới vừa có thần tử bước vào cấp bậc đại đế mà thôi. Nhưng còn hiện giờ, đã đứng ở trên đỉnh trung cực đại lục, mỗi thiên đình đều bị quét sạch. Chỉ cần chiếm cứ 3 thiên đình này, lãnh thổ của thiên đình Đại Hạ sẽ vượt qua 1.000. 1.000 lãnh thổ, đây là lãnh thổ rộng rãi cỡ nào, bát ngát cỡ nào. Chương 2453, các phân thân của Hồng Quân 2. Từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây, đường kính đều vượt qua 10.000 tỷ năm ánh sáng. Trong lãnh thổ, sinh linh cấp bậc đại đế đã không đếm được nữa. Trước kia, đơn vị tính của phía sau đại đế còn là 1 vị, 2 vị. Nhưng hiện giờ, đơn vị tính phía sau đại đế đã là hàng chục triệu, hàng trăm triệu, thế giới biến hóa quá nhanh, ta cảm thấy không theo kịp được. Thân công báo thì thào, hắn mới chứng đạo vĩnh hằng không lâu, nhưng đối thủ cũ Khương Tử Nha, nghe nói đã là thiên cảnh tam trọng, kém bao nhiêu tầng, đánh chết ta đều không thể nhận thua Khương Tử Nha được. Thân công báo hừ nhẹ trong lòng, chăm chú nhìn Khương Thượng đang đứng đầu trước các đại thần. Nhưng mà một lát sau, hắn lại chần chừ, nếu như xin điều đến dưới trướng của sư đệ, ta sẽ không có khả năng chứng đạo thiên đế. Quản trọng, bố trí hậu cần, giọng Lý Bắc Thần uy nghiêm. Thần, tuân chỉ, Quản Trọng tướng quốc đại hạ tiến lên trước một bước, nghiêm nghị hành lễ. Hậu cần không chỉ bao gồm chi tiêu của quân đoàn, tự nhiên còn bao gồm việc tiếp quản ba thiên đình. Dự toán bước đầu, cần ít nhất 6.000 tỷ văn thần mới có thể bao phủ tất cả thành trì của ba thiên đình. Thêm với tài nguyên càng nhiều vô số, quân đội bảo vệ thành cũng nhiều không kể xiết. Dù sao, lãnh thổ quá lớn, thời gian 3 ngày thoáng cái đã trôi qua. Quân đoàn đại hạ ngang trời, thổi quét bốn phương, ba thiên đình sợ hãi. Không ít thành trì trực tiếp mở cửa đầu hàng. Quân đoàn đại hạ, thế như trẻ tre, không có bất cứ quân đội nào có thể chống lại. Chiếm cứ toàn bộ thiên đình Vô Ma, thiên đình Vô Niệm, thiên đình Xích Tiêu chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đi, đi mau, lập tức đi đến thiên đình Tu La, nương nhờ thiên đình Tu La. Trong đô thành thiên đình Vô Ma có không ít tồn tại mạnh mẽ hét lớn. Thu dọn gia nghiệp, vội vàng đi tới thiên đình Tu La. Đương nhiên, cũng có không ít gia tộc thờ ơ lạnh nhạt, lựa chọn yên lặng ở trong đô thành chờ quân đoàn đại hạ đến. Đến lúc đó trực tiếp mở cửa đầu hàng. Có không ít thế gia lựa chọn hai cách làm này, chỉ thiếu mỗi thế gia tâm huyết muốn liều chết đánh nhau với đại hạ. Dù sao, thời gian thiên đình Vô Ma thành lập quá ngắn, thêm với Vô Ma thiên đế đã vẫn lạc, phần lớn thiên tôn cũng tử vong, tự nhiên cây đổ bầy khỉ tan. Lúc này, có một bóng dáng mặc áo trắng đang chậm rãi đi đến thiên đình Vô Ma. Tóc đen phủ xuống, thân hình thẳng tắp, thậm chí sau lưng còn có áo choàng đỏ thẫm bay múa theo gió. Vô cùng phô trương. Nhưng mà hiện giờ trong Vô Ma đô thành, tất cả mọi người hoảng hốt, ngược lại không có mấy ai chú ý đến hắn. Đây là quốc gia của sinh linh. Khủng hoảng, sợ sệt, kinh hãi, hoảng sợ, nhiều cảm xúc tiêu cực lắm. Nếu như ta nhẹ nhàng kích thích, bóng dáng mặc áo trắng tự nói, hai mắt nhìn bốn phía, từng bước một đi tới trước. Phía trước hắn là Vô Ma Thiên Cung. Ở trên đầu, số mệnh của thiên đình Vô Ma đang rung chuyển kịch liệt. Thậm chí thường xuyên bị sói mòn một tảng lớn. Rất nhanh, người mặc áo trắng đã tiến vào trong Vô Ma Tiên Cung. Nhưng quỷ dị thay, binh lính thủ vệ tiên cung lại giống như không hề thấy hắn. Kể cả có vài tồn tại cấp tiên đế vội vàng đi qua đều giống như không nhìn thấy hắn. Từng bước một đi vào đại điện chiêu hội, hắn ngồi trên ngai vàng của Vô Ma Tiên Đế. Nếu như đã không có ai trung thành với thiên đình này, vậy giữ lại làm gì? Người mặc áo trắng khẽ nói nhỏ. Hắn vỗ tay, một luồng sáng rọi màu đen vọt lên từ dưới đất, đột nhiên hóa thành một bóng dáng quỷ dị, quỳ một gối, vô cùng điên cuồng nói, bái kiến hỗn loạn vĩ đại. Hỗn loạn, nếu lúc này mấy người mệnh số, kiếp số, hồng quân, bàn cổ, trật tự ở đây, nghe được xưng hô như vậy, nhất định vô cùng giật mình. 10 nguyên linh sáng lập là sinh linh đáng sợ nhất vũ trụ cuối cùng, nhưng được chia làm 3 cấp bậc. Ba nguyên linh sáng lập đầu tiên vượt trên tất cả, có thể so sánh được với ý chí của trung cực đại lục. Uy lực vô tận, thứ tư tới thứ bảy quật khởi từ vô lượng trung kiếp lần trước. Mở ra vũ trụ nguyên thủy, là nhân vật chính của một đời vô lượng trung kiếp, mạnh mẽ đến cực điểm. Thứ tám tới thứ mười, không thể quật khởi vào vô lượng trung kiếp lần trước, bước đầu chậm bước sau cũng thành chậm, còn kém cả đám người bàn cổ, mà trong truyền thuyết. Kiếp số là một trong ba nguyên linh sáng lập đầu tiên được chia làm ba bộ phận. Kiếp số, hủy diệt, hỗn loạn, ba người kết hợp làm kiếp số, nhưng lại có thân thể của riêng mình. Đi thôi, số mệnh trên đỉnh đầu đang nồng đậm, hóa nó thành nguồn gốc hỗn loạn đi. Nam tử mặc áo trắng nhẹ nhàng cười, tùy tiện nói, cần tuân pháp chỉ của đại nhân. Người áo bào đen dập đầu cung kính, sau đó ngẩng đầu tham lam, một bước lên trời, âm ầm. Theo người áo bào đen nhảy vào trong số mệnh đầy trời. Số mệnh màu vàng lập tức lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được hóa thành màu đen. Một luồng sức mạnh hỗn loạn to lớn thông qua số mệnh bắt đầu truyền khắp cả thiên đình Vô Ma. Chương 2454, hỗn loạn ra tay. Mấy vạn thiên đế, một khắc này, tất cả sinh linh của thiên đình Vô Ma đều đỏ mắt lên. Mất hết lý trí, ngửa mặt lên trời rít gào. Growl. Trên người bọn họ mang theo hơi thở hỗn loạn đáng sợ, thổi quét trời đất, cho dù trẻ nhỏ hay lão nhân đều như thế, ánh mắt mọi người đều không ngoại lệ, tất cả nhìn về phía bắc, nhìn về phía quân đoàn đại hạ. Vậy còn chưa đủ, khóe miệng nam tử mặc áo trắng mang theo nụ cười quỷ dị, nhẹ nhàng vung tay lên, trên vòng trời lập tức mở ra một khe nứt vĩ đại ngang trời hơn 100 triệu năm ánh sáng, hơi thở hỗn loạn màu đen vô cùng vô tận thổi ra từ trong đó. Quét ngang lãnh thổ, quét cả 9 phương trời 10 phương đất, thậm chí còn có nước mưa màu đen đổ xuống từ trên trời. Grao, chúng sinh thiên đình vô ma gầm lên giận dữ, sau khi thân thể của bọn họ chạm vào nước mưa đã bắt đầu tăng vọt. Vĩnh viễn tăng vọt, theo thân hình tăng vọt, thực lực cũng đang tăng vọt. Chuẩn thánh hóa thành hỗn nguyên hóa thành đại đế biến thành vĩnh hằng thành thiên đế. Chỉ trong nháy mắt thôi, thiên đế ở trong phạm vi thiên đình vô ma đã nhiều thêm mấy vạn. Khí thế của thiên đế xông lên trời, giống như cột chống trời, nghe rợn cả người, được tương đối, thiên đình đại hạ, các ngươi từ từ chơi. Nam tử mặc áo trắng thì thầm một tiếng, thân hình chậm rãi biến mất. Hàn Tín mới vừa thu phục sáu vực của thiên đình vô ma đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt để lộ ra sắc bén đáng sợ, nhìn lên khe nứt lớn màu đen trên không nơi chân trời xa xôi. Đây là cái gì? Hắn chấn động trong lòng, mới chỉ nhìn xem thôi. Khe nứt lớn màu đen kia đã khiến cho hắn cảm thấy bất an vô cùng. Sau đó, trong tất cả thành trì của thiên đình vô ma chưa được bọn họ thu phục. Biến hóa phát sinh của sinh linh khiến đồng tử của hắn nhanh chóng co rút. Hỗn loạn. Một luồng ý chí hỗn loạn khủng bố thổi quét trời cao. Chấn động chín tầng trời. Growl growl growl. Mỗi một tiếng gầm gừ giận dữ truyền ra. Từng khí thế thiên đế cấp vọt lên. Có chuyện gì vậy? Hàn Tín biến sắc. Khiếp sợ nhìn xem từng khí thế thiên đế cấp. Sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều thiên đế như vậy? Khe nứt lớn này rốt cuộc là cái gì? Trong một đêm đã sáng lập ra mấy vạn thiên đế. Hàn Tín đều ngơ ngác. Mấy vạn thiên đế? Đây là khái niệm gì? Quả thật là sức mạnh to lớn đủ để đạp diệt tất cả. Âm ầm, trời đất nổ tung, trên trăm sinh linh thiên đế cấp ở khoảng cách gần nhất đột nhiên vọt tới. Sắc mặt dữ tợn, không hề có một chút lý trí, điên cuồng giết về phía Hàn Tín và đại quân ở sau lưng hắn. Kết trận, Hàn Tín gầm lên, hắn đứng trên chiến xa cổ xưa, rút thanh đồng kiếm trong tay ra, ánh mắt nhìn chằm chằm phía nam. 15 bóng dáng thiên đế cấp ở nơi đó đang phát ra công kích đáng sợ. Hủy diệt tất cả, giết, mái tóc Hàn Tín bay lượn, hai mắt sắc bén, thanh đồng kiếm trong tay vung lên, ánh kiếm mênh mông tách trời và đất ra. Rầm rầm rầm, 15 bóng dáng thiên đế cấp lập tức bị một phân thành hai, hóa thành mưa máu đầy trời. Giết, trăm tỷ đại quân dưới trướng của hắn gầm lên, đột nhiên ngưng tụ thành một đường quân đạo thần tướng cao năm trượng. Sức mạnh to lớn của thiên cảnh tam trọng cực hạn chấn động. Khôi phục chiến mác, lập tức xuyên thủng năm thiên đế. Nhưng có càng nhiều thiên đế đang vọt tới từ bốn phương tám hướng. Không hề sợ tử vong. Đây là con rối, bị ý chí hỗn loạn ảnh hưởng đến tâm trí. Kích phát ra tất cả tiềm năng. Hàn Tín chấn động, hắn và thần tướng năm trượng do trăm tỷ đại quân hóa thành đã bị hàng trăm sinh linh cấp thiên đế. Bao phủ, sáng rọi kinh thiên thổi quét, phá, cho. Bổn tướng, Hàn Tín gầm lên, hai tròng mắt lóe lên ánh đỏ vô tận, thanh đồng kiếm trong tay lộng lẫy đến mức tận cùng, một kiếm hung hăng chém ra. Âm ầm, 20 thiên đế bị càn quét, chém, lại 20 thiên đế hỏng mất, diệt, mưa máu tung bay đầy trời, vỡ, từng khí thế cấp thiên đế tan thành mây khói. Một khắc này, thực lực và can đảm ngập trời do Hàn Tín triển lộ ra. Đó là lực lượng vô cùng có gan tranh phong với bá vương. Ép bá vương đến con đường cùng. Rầm rầm rầm, từng thiên đế vọt đến từ bốn phương tám hướng, nhưng lại bị Hàn Tín làm tan biến. Lúc này, Hàn Tín sừng sững trên bầu trời, giống như vô địch, chiến chiến chiến. Ở bên cạnh hắn, quân đạo thần tướng cao năm trượng bộc phát ra tiếng gầm giận dữ. Chiến mác xẹt qua, chính là một thiên đế mất mạng. Dù sao đây không phải là thiên đế chân chính. Chỉ tạm thời có lực lượng thiên đế, trên bản chất vẫn là chủ tể vĩnh hằng, bị uy lực của thiên cảnh tam trọng cực hạn, vô địch đánh chúng, trừ bỏ tử vong ra thì không còn khả năng nào khác. Trên không thiên đình đại hạ, tử khí tràn ngập khắp nơi, lúc này tử khí đầy trời chậm rãi tiêu tán, lão tử có vẻ mặt bình tĩnh, đứng sừng sững trên không, hai mắt khép hờ, còn Thái Thanh Thánh Nhân đã biến mất không thấy đâu nữa. Hắn đứng lẳng lặng trên vòm trời. Giống như tồn tại, lại giống như không tồn tại. Nhưng một khắc này, đạo âm vang vọng thiên đình đại hạ lại đột nhiên rõ ràng hơn gấp bội. Phù, chương 2455, nô dịch nhân kiệt hoa hạ. Lão tử mở to mắt, ánh mắt vô hình giống như chiếu khắp tám phương trời đất. Gật đầu nhẹ nhàng với hai bóng dáng ở xa xa, sau đó bước chân vừa động, biến mất không thấy gì nữa. Ở xa xa, Nguyên Thủy Tiên Tôn và giáo chủ Thông Thiên Giáo đều có vẻ mặt phức tạp. Cuối cùng, vẫn là lão tử của Đại Hạ thắng. Đô thành của Thiên Đình Vô Niệm, hỗn loạn ngồi trên ngôi báu tiên đế, mặc áo trắng hơn tuyết, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười quỷ dị, nhìn về phía hư không trước mặt, rắc rắc, hư không vỡ ra, lão tử mặt không biểu cảm đi ra từ giữa, nhìn thẳng vào hỗn loạn, hơi thở của đạo ngang dọc trên dưới trời đất, bao phủ toàn bộ mọi thứ. Hỗn loạn, bái kiến đạo hữu. Hỗn loạn mặc áo trắng nhẹ nhàng cười, vẫn ngồi trên ngôi báu thiên đế, nhưng nâng tay cúi người thi lễ, lễ tiết cổ xưa mà phiền phức dày dẫy vẻ đẹp khác thường. Ngươi đang chờ ta, lão tử lên tiếng, giọng nói của hắn giống như hơi thở của hắn, đều cực kỳ bình tĩnh. Thiên đình đại hạ, chỉ có đạo hữu đột phá rãnh trời, đạt đến thiên cảnh tứ trọng, tự nhiên đang chờ đạo hữu. Hỗn loạn mặc áo trắng gật đầu, sinh linh vô tận có tội gì? Lão tử nhìn xung quanh, trong mắt hắn đã thành không gì trở ngại. Tự nhiên nhìn thấy được sinh linh của thiên đình vô niệm đang phát sinh kỳ quái. Thân hình to lên, tiềm lực kích phát, hơn nữa toàn thân đều dung hợp lực lượng hỗn loạn, đại biểu cho hỗn loạn và giết hại. Vù, trên người lão tử đột nhiên tràn ngập ra từng tia sáng màu tím. Trực tiếp bao phủ lấy đô thành thiên đình vô niệm, ánh mắt thần trí của vô số sinh linh bị lực lượng hỗn loạn cảm nhiễm bình thường lại. Thân hình khôi phục, mờ mịt nhìn tử khí mênh mông, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó tử khí đầy trời bay ra khỏi thiên đình vô niệm, bay về bốn phương tám hướng. Hỗn loạn mặc áo trắng nhìn xem cười tủm tỉm, không hề có bất cứ động tác gì, nhưng ở trên vòm trời, khe hở lớn bị xé mở trên hư không kia lại đột nhiên kéo dài, phát triển từ hơn 100 triệu năm ánh sáng đến 1 tỷ năm ánh sáng, 10 tỷ năm ánh sáng. Mỗi một giọt nước mưa màu đen đại biểu cho hỗn loạn cực hạn trên thế gian tăng vọt lên gấp 10, gấp 100 lần. Gió lớn màu đen thổi quét, nước mưa màu đen ngưng tụ thành sông dài ngàn vạn, mênh mông cuồn cuộn, giao tranh với tử khí, cùng chôn diệt nhau. Cả thiên đình vô niệm lập tức hóa thành chiến trường đánh nhau của hai người. Không ít sinh linh của thiên đình vô niệm mới vừa khôi phục thần trí dưới tử khí lại lập tức bành trướng lên dưới bao phủ của nước mưa màu đen. Nụ cười trên mặt hỗn loạn mặc áo trắng càng đậm, vực thành trung tâm nhất ở thiên quy vực của thiên đình đại hạ. Một bóng dáng mặc áo trắng đang chậm rãi đi trên đường cái, nở nụ cười, dáng vẻ công tử văn nhã. Thiên đình đại hạ quả nhiên khác thường, phồn hoa hơn các thiên đình còn lại không ít. Không quan tâm đến kiếp nạn sẽ sinh lòng chấn động, thật sự nên phá hủy thiên đình này từ sớm. Nhẹ giọng nói thầm, người mặc áo trắng đã đi đến vực chủ phủ, thị vệ canh phòng hai bên không hề phát hiện ra sự xuất hiện của hắn. Không bị trở ngại gì, đi thẳng đến nơi quan trọng nhất của vực chủ phủ. Vực chủ hầu quân tập của thiên quy vực đang xử lý công vụ. Một vực rộng lớn đến cỡ nào? Trên 200 tỷ năm ánh sáng, thành trì càng trên ngàn vạn, sinh linh trên 10 tỷ tỷ tỷ, sự vụ nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, làm vực chủ một vực, hầu quân tập chỉ cần xử lý một ít sự vụ quan trọng, không cần tự mình làm mọi việc. Hả? Đột nhiên, hắn nhướng mày, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn nam tử mặc áo trắng. Nhưng tầm mắt đạt tới lại không phát hiện ra gì cả. Có chuyện gì vậy? Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy hồi hộp, giống như người thường trên thế gian bị hồng hoang mãnh thú nhìn chằm chằm vậy. Trong lòng hốt hoảng, trái tim đập loạn, không đúng, hắn đột nhiên nhanh chóng lùi lại, trong miệng càng hét lớn, người đâu, hả, cảnh giác như vậy. Hỗn loạn hơi kinh ngạc, trong mắt hắn, tu vi của nam tử này vốn không đáng nhắc đến, còn chưa đạt đến thiên đế cấp. Nhưng trong mơ hồ lại cảm nhận được sự hiện hữu của hắn. Thật ly kỳ, tuy rằng thực lực của phân thân này không mạnh mẽ bằng phân thân đang đánh nhau với lão tử trong lãnh thổ thiên đình vô niệm, nhưng không thể bị một chủ tể vĩnh hằng cảm giác được mới đúng. Theo tiếng gào to của hầu quân tập, ngoài đại điện lập tức chấn động, từng binh lính cầm chiến mác trong tay đột nhiên vọt đến. Binh đạo sát khí ngang trời, bao phủ cả đại điện. Thú vị đấy, ánh mắt hỗn loạn kỳ dị. Nhìn hầu quân tập đã phá tan đại điện, lui vào trong từng lớp bảo vệ của binh lính, hắn nhẹ nhàng cất bước, vù, lập tức có hắc khí vô hạn thổi quét đến, trong hắc khí mang theo ý chí hỗn loạn vô tận, đây là bổn nguyên của hỗn loạn, tất cả bổn nguyên của hỗn loạn ở trung cực đại lục. Dầm, hỗn loạn bổn nguyên vừa xông lên, binh đạo sát khí lập tức tan thành mây khói, trong mắt từng binh lính binh đạo đỏ lên, sắc mặt bắt đầu điên cuồng vặn vẹo. Nhưng lại ngoài dự đoán của hỗn loạn, tuy rằng những binh lính này mang theo vẻ điên cuồng, nhưng không giống với sinh linh của thiên đình vô ma. Thiên đình vô niệm, thân hình bành trướng, hóa thành sinh vật hỗn loạn. Chương 2456, nô dịch nhân kiệt hoa hà. 2. Có chuyện gì vậy? Một lần này hỗn loạn thật sự kinh ngạc. Những binh lính này tối đa chỉ là hỗn nguyên, đạo tôn cảnh, đại đế không có nhiều. Chẳng qua chỉ là con kiến trong mắt hắn mà thôi, nhưng lại có thể chống cự được hỗn loạn bổn nguyên của hắn ăn mòn. Khá thú vị, thật sự thú vị, thiên đình đại hạ quả nhiên không giống bình thường. Khóe miệng hắn nở nụ cười, bước chân lên một bước, đã xuất hiện ở trước mặt Hầu Quân Tập, đưa mắt nhìn xuống Hầu Quân Tập, lực lượng linh hồn mênh mông lao ra, ăn mòn Hầu Quân Tập. Giờ phút này, hắn tương đối luyến tiếc giết chết Hầu Quân Tập, hắn cảm giác được, thần tử đại hạ này ẩn chứa bí mật lớn, hắn muốn nô dịch hắn, lấy linh hồn bổn nguyên vượt xa Hầu Quân Tập nô dịch hắn. Hoặc từ trên người thần tử đại hạ này, có thể biết được một chút bí mật về vì sao thiên đình đại hạ phát triển nhanh như vậy. Thực lực tăng lên nhanh như vậy, đồng tử của Hầu Quân Tập gắt gao co rút lại, nhìn bóng dáng mặc áo trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Trên mặt mang theo vẻ sợ hãi, bóng dáng này quá mạnh mẽ, cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối có thể so với Lý Tĩnh, thậm chí là tồn tại còn mạnh hơn Lý Tĩnh. Âm âm, lực lượng linh hồn mênh mông dũng mãnh vào trong đầu hắn. Hắn chỉ kịp phát ra tiếng gầm, không, sắc mặt đã dại ra, biển linh hồn hơi kỳ dị, lực lượng linh hồn kèm theo ý thức của hỗn loạn dũng mãnh vào trong thức hải của Hầu Quân Tập. Nhìn trung tâm thức hải mang theo lục sắc quang mang, nhíu mày, lục sắc quang mang, sao trong thức hải lại có thể xuất hiện lục sắc quang mang được? Cho dù là thứ gì, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, đều là hư ảo, khóe miệng hỗn loạn lộ ra ý cười vô tình, lực lượng linh hồn mãnh liệt. Lao về phía trung tâm thức hải đang chớp lóe lên lục sắc quang mang của Hầu Quân Tập. Chỉ cần phá tan nó, lưu lại dấu ấn, Hầu Quân Tập sẽ thành nô bộc trung thành nhất của hắn. Nhưng ngay trong khoảnh khắc khi lực lượng linh hồn của hắn lây dính lục sắc quang mang, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, mang theo hoảng sợ vô tận. Không, lục sắc quang mang chói mắt, trong thức hải của Hầu Quân Tập lập tức đã bị lục sắc quang mang mãnh liệt che khuất. Lực lượng linh hồn khổng lồ của hỗn loạn vốn không có lực chống cự đã bị lục sắc quang mang hủy đi. Tất cả ý thức ẩn chứa trong đó đều phai mờ. Bên ngoài, hỗn loạn mặc áo trắng có vẻ vô cùng hoảng sợ, thoát ra định rời đi, nhưng kèm theo lục sắc quang mang mênh mông trong đầu Hầu Quân Tập. Thân thể của hắn chấn động, một luồng lực lượng cắn trả đáng sợ, vô thượng dọc theo lực lượng linh hồn nhảy vào trong đầu óc hắn. Dầm, đầu nổ tung, thân hình nổ tung. Thân hình của hỗn loạn mặc áo trắng biến mất, ở đó chỉ còn lại một phần hỗn loạn bổn nguyên. Giờ phút này, Hầu Quân Tập khôi phục lại ý thức, hắn hơi lờ mờ nhìn hỗn loạn mặc áo trắng bị phản vệ mà chết. Lại cảm nhận lực lượng linh hồn tinh thuần mênh mông như biển trong thức hải của mình. Trên mặt lộ vẻ hưng phấn, cơ duyên lớn, lực lượng linh hồn của tồn tại chưa biết lưu lại trong đầu hắn gấp 10 vạn lần. 100 vạn lần bản thân hắn, chỉ cần luyện hóa. Hắn tuyệt đối có thể chứng đạo thiên đế cấp, thậm chí có khả năng bước vào thiên cảnh tam trọng. Phần bổn nguyên này, phải lập tức giao cho thiên đế. Hầu Quân Tập nhìn binh lính hồng quang biến mất xung quanh. Vẻ mặt nghiêm trang, phất tay nói, không được lan truyền việc này ra ngoài. Vâng, các tướng sĩ hành lễ lui ra. Đây đều là binh chủng hạng nhất, tinh binh đại đường dưới trướng Hầu Quân Tập. Không do dự, Hầu Quân Tập thu hồi hỗn loạn bổn nguyên lại. Sau đó vội vàng đi về phía Vũ Đô, hắn cảm thấy, nam tử mặc áo trắng trước đó chắc là một tồn tại khó lường. Phần bổn nguyên này chắc có ích cho thiên đế. Huyền Hỏa vực, Hoa Hùng nhổ một ngụm nước miếng, hùng hổ nói, con bà nó, còn định nô dịch bổn tướng, không tè một bãi soi bản thân xem. Nhặt hỗn loạn bổn nguyên ở trên đất, hắn đi về phía Vũ Đô, Cửu Vân vực, Mục Quế Anh mặc chiến giáp, tóc đen bay xuống theo gió. Đứng thẳng tắp trong đại điện, trên mặt nàng mang theo vẻ sợ hãi, mày liễu cau chặt nhìn về phía hỗn loạn bổn nguyên trước mặt. Thực lực thật đáng sợ, đây là thế lực cường đại sẽ động thủ với đại hạ ta sao? Nàng thì thào nói nhỏ, không chút do dự thu hồi hỗn loạn bổn nguyên, chạy tới Vũ Đô, việc này không nhỏ, hả? Trong thiên đình vô niệm, khóe miệng hỗn loạn đang mang theo nụ cười quỷ dị đột nhiên biến sắc mặt. Có chuyện gì vậy? Một phân thân đi đến thiên đình đại hạ đã im hơi lặng tiếng biến mất. Còn chưa đợi hắn phản ứng lại kịp, lại có hai phân thân theo sát đó không thấy đâu nữa. Giống như chưa từng xuất hiện, hắn đột ngột đứng lên, vẻ mặt khó coi, càng mang theo một chút kinh hãi. Ba phân thân bị diệt sạch, có tổng cộng ba phân thân được hắn phái đi Thiên Đình Đại Hạ, sao có thể bị diệt sạch được? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không truyền tin tức gì về? Nụ cười trên mặt hắn cuối cùng đã không duy trì được nữa, âm trầm nhìn về phía lão tử, từ đầu đến cuối vẫn duy trì sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt. Chương 2457, hỗn loạn đen đủi. Thiên Đình Đại Hạ, rất tà môn, lại có thể trong im hơi lặng tiếng chôn diệt ba phân thân của hắn. Hỗn loạn, ngươi còn không ra tay? Nhưng vào lúc này, trong lòng hắn vang lên một giọng nói lạnh lẽo. Hỗn loạn, ngươi đang làm gì vậy? Một âm thanh khác cũng truyền đến. Hỗn loạn xa sầm mặt, không trả lời. Ra tay, còn ra tay cái quỷ. Ba phân thân của hắn đều đã bị diệt. Chẳng lẽ dựa vào không khí để ra tay sao? Có chuyện gì vậy? Kiếp số, hủy diệt đã phát hiện ra hỗn loạn không đúng. Lạnh lùng hỏi, mặc dù ba người bọn họ là một thể tách ra, nhưng đều thuộc về một phần của kiếp số, tự nhiên tâm linh tương thông, không bị hạn chế, bởi vậy, bọn họ đang trao đổi, cho dù mạnh như lão tử đều không thể phát hiện, thậm chí lão tử không hề nghĩ đến, hỗn loạn gây ra lộn xộn ở Thiên Đình Vô Ma và Thiên Đình Vô Niệm là vì giữ chân hắn. Giữ chân hắn tồn tại thiên cảnh tứ trọng duy nhất của Thiên Đình Đại Hạ. Ba phân thân đều vẫn lạc, trầm mặc một lát, hỗn loạn mới âm trầm nói, cái gì? Kiếp số? Hủy diệt sửng sốt, ba phân thân do hỗn loạn phái đi Thiên Đình Đại Hạ đều bị diệt sạch. Bọn họ đều cảm thấy khó có thể tin, phân thân của hỗn loạn ít nhất cũng là thiên cảnh tam trọng vô địch. Thậm chí là chuẩn thiên cảnh tứ trọng, sao có thể lại đột nhiên diệt sạch trong im hơi lặng tiếng được? Chẳng lẽ trừ bỏ người trước mặt ra, Thiên Đình Đại Hạ còn có tồn tại thiên cảnh tứ trọng khác sao? Nếu không, sao có thể chôn diệt phân thân của ngươi trong im hơi lặng tiếng được? Kiếp số có phần khó tin nổi nói, thiên cảnh tứ trọng, Thiên Đình Đại Hạ còn có thể có vị thứ hai. Hắn không tin tưởng lắm, vô lượng trung cực lần trước, chỉ xuất hiện bốn tồn tại thiên cảnh tứ trọng, mà một vô lượng trung kiếp, Thiên Đình Đại Hạ lại xuất hiện hai vị. Không có khả năng, tiếp theo nên làm như thế nào? Các ngươi tiếp tục ra tay. Hỗn loạn nhìn lão tử trước mắt, cuối cùng cảm thấy khó giải quyết. Hắn không chỉ giữ chân lão tử ở đây, lão tử cũng giữ chân hắn ở đây. Dù sao, thân thể này không phải bổn tôn của hắn, không thể trấn áp tồn tại thiên cảnh tứ trọng. Nếu như Thiên Đình Đại Hạ thật sự còn có tồn tại thiên cảnh tứ trọng khác, chúng ta ra tay cũng vô dụng. Trầm mặc một lúc, kiếp số mới không cam lòng lắm nói, thực lực hắn có thể lấy ra được còn kém xa hỗn loạn. Không có cả thiên cảnh tứ trọng, đương nhiên, hắn vẫn có thể lấy ra được trên 10 thú kiếp chuẩn thiên cảnh tứ trọng. Nhưng thực lực như vậy, nếu như Đại Hạ lộn xộn nội bộ, cũng không xuất hiện thiên cảnh tứ trọng thứ hai, hắn còn có tin tưởng công phá được phòng ngự của Đại Hạ. Nhưng hiện giờ, Đại Hạ vô cùng có khả năng còn có một thiên cảnh tứ trọng. Đối mặt với tồn tại thiên cảnh tứ trọng, thú kiếp chuẩn thiên cảnh tứ trọng vốn không chịu nổi một kích. Bỏ hành động, tích góp thực lực, khi nào xuất hiện thú kiếp thiên cảnh tứ trọng thì lại đến san bằng Thiên Đình Đại Hạ. Kiếp số nói xong, sau đó không còn tiếng động. Này, đừng sợ chứ, hỗn loạn há hốc mồm, nhìn lão tử trước mắt, các ngươi chạy, ta làm thế nào, ta bị tổn thất ba phân thân, còn đang chiến đấu với một tồn tại thiên cảnh tứ trọng. Các ngươi nói hai ba câu đã rút lui nửa chừng, bỏ chạy luôn, hắn cảm thấy trong lòng có một câu không khạc nhổ không vui. Một tồn tại xa lạ, định nô dịch các ngươi, sau đó lại bị phản phệ mà chết. Trong Thiên Cung Đại Hạ, Lý Bắc Thần có vẻ mặt hơi kỳ quái. Hắn nhìn hỗn loạn bổn nguyên do ba người hầu quân tập Hoa Hùng, Mục Quế Anh lấy ra, đây chắc là phần còn sót lại sau khi tồn tại chuẩn thiên cảnh tứ trọng vẫn lạc. Hơn nữa, khí tức trên thân ba người đều không tầm thường, khí tức linh hồn quá mức nồng đậm, đây là chiếm được chỗ tốt cực lớn, tương lai cũng có cơ hội chứng đạo thiên cảnh tam trọng. Ba tồn tại chuẩn thiên cảnh tứ trọng, đây là đưa cơ duyên đến cho ba người, đến đâu đều có đồng tử tặng bảo bối sao? Thiên đế, ngươi không biết chứ, thiếu chút nữa thần đã không nhìn thấy ngươi. Người này ra vào im hơi lặng tiếng, lực lượng linh hồn còn mạnh hơn thần trăm ngàn vạn lần. Đáng sợ, Hoa Hùng liên tục gật đầu, dáng vẻ lòng còn sợ hãi, là nhân kiệt đầu tiên được triệu hồi xuất thế, hơn nữa còn là nhân kiệt cứu Lý Bắc Thần vào thời khắc khó khăn nhất. Hiện giờ Hoa Hùng đã tấn thăng làm nhân kiệt đỉnh cấp. Các ngươi đi xuống trước đi, hấp thu lực lượng linh hồn vô chủ trong thức hải. Rồi đi chỗ tướng quốc lĩnh một ít chân bảo thiên đế cấp. không bao lâu nữa, có thể cho các ngươi tấn chức thiên cảnh nhị trọng. Lý Bắc Thần nói, thần, tuân chỉ. Ba người hành lễ rời đi. Thiên đế, ba bổn nguyên này mang theo ý chí hỗn loạn, rõ ràng là do hỗn loạn lưu lại. Quỷ Úc Tử trầm giọng nói, hỗn loạn, thủ đoạn này thật sự khá tốt, giữ chân lão đam tiên sinh ở thiên đình vô niệm, bên này lại định động thủ với đại hạ của ta. Sắc mặt của Trương Lương trở nên nghiêm túc. Chương 2458, Quỷ Cốc Tử ra tay. Lão tử trấn áp thiên cảnh tứ trọng, cho dù là hắn đều không nhìn ra được hỗn loạn giở trò ở thiên đình vô ma. Thiên đình vô niệm là kế điệu hổ ly sơn, chắc không chỉ có hỗn loạn, có khi kiếp số, hủy diệt đều đã ở bên cạnh triều ta. Gia Cát Lượng phe phẩy quạt lông, ngưng trọng nói, hỗn loạn, kiếp số, hủy diệt, đây là tin tức bọn họ đã lấy được từ trong một vài di tích cổ xưa cách đây không lâu. Kiếp số là một trong ba nguyên linh sáng lập đầu tiên, chia làm ba cá thể, mỗi một cá thể đều vô cùng mạnh mẽ, vượt trên thiên cảnh tứ trọng. Nhưng kiếp số cũng có kẻ địch, mệnh số, ý chí trung cực đại lục, đó là kẻ địch của kiếp số. Cho dù kiếp số hay mệnh số, bổn tôn đều bị ý chí trung cực đại lục theo dõi chặt chẽ, không cách nào giáng xuống được, nhưng vẫn có phân thân ở trung cực đại lục. Kiếp số, sắc mặt Lý Bắc Thần lạnh lùng, một lần này, nếu như không phải đánh bậy đánh bạ, hỗn loạn tính toán nô dịch nhân kiệt đại hạ, bị chư thiên luân hồi bàn phản phệ, sợ rằng không biết sẽ tạo thành nhiễu loạn lớn bao nhiêu. Thậm chí sẽ có không ít sinh linh của lãnh thổ đều sẽ bị chuyển hóa thành sinh vật hỗn loạn giống như lãnh thổ thiên đình vô ma. Cả đại hạ đều bởi vì thế mà rung chuyển. Nếu như lúc này lại có kẻ thù đáng sợ xâm nhập từ bên ngoài, ví dụ như kiếp số và hủy diệt, hậu quả thật sự không thể chịu nổi. Quỷ Úc Tử, có thần. Quỷ Úc Tử trịnh trọng hành lễ. Hắn biết thiên đế nhất định có hành động. Ngươi đi thiên đình vô niệm một chuyến, nếu dám mưu tính đại hạ của trẫm, sẽ phải chuẩn bị ở lại. Giọng nói của Lý Bắc Thần đầy dẫy bá ý vô tận. Hỗn loạn, kiếp số, không quan tâm ngươi là tồn tại gì, dám có gan ra tay với đại hạ, vậy phải trả giá thật nhiều. Nếu phân thân của thiên cảnh tứ trọng đã đến, thì đừng mong quay về. Thần, tuân chỉ, trên mặt Quỷ Cốc Tử cũng mang theo một chút ý lạnh. Hành lễ rời đi, thiên cảnh tứ trọng sao? Dưới hợp tung liên hoành, thiên cảnh tứ trọng cũng mất mạng. Thiên đình vô niệm, hỗn loạn mặc áo trắng vẫn còn đang suy nghĩ nên rời đi như thế nào. Ở đây dù sao cũng ở bên cạnh thiên đình đại hạ. Hơn nữa thiên đình đại hạ có khả năng còn có một tồn tại thiên cảnh tứ trọng. Hắn không muốn ở lại chỗ này. Ngươi định đi, lão tử đột nhiên lên tiếng. Toàn thân hắn để lộ ra một luồng đạo ý. Tử khí đầy trời thổi quét cả thiên đình vô niệm, đang chống lại khe nứt vĩ đại trên vòng trời. Tử khí với hắc khí tiêu diệt nhau, thế nào, ngươi còn định giữ chân ta lại? Hỗn loạn cười lạnh, đều là tồn tại thiên cảnh tứ trọng, hắn lại hơn xa đối phương còn định giữ chân hắn, thật sự là trò cười lớn nhất thiên hạ, giữ ngươi lại, có gì không thể? Vẻ mặt lão tử vẫn bình tĩnh, không nổi gợn sóng, ha ha ha, thật sự buồn cười, tuy rằng ngươi chứng đạo thiên cảnh tứ trọng, nhưng đừng khiêu khích ta. Hỗn loạn ta đại biểu cho kiếp số. Cùng với kiếp số, trời đất về điểm bắt đầu, vạn vật không còn, ngươi chỉ là một nhân tộc, có tư cách gì nói lời ngông cuồng giữ ta lại chứ? Hỗn loạn lạnh lùng nói, giờ phút này mái tóc của hắn đã mang theo màu đen quỷ dị. Không thể nhìn, không thể ngó, không thể diễn tả, giống như bất cứ tồn tại nào thấp hơn thiên cảnh tứ trọng nhìn thấy sẽ phát sinh sợ hãi từ tận đáy. Lòng, sinh lòng hỗn loạn, tinh thần hỗn loạn, linh hồn hỗn loạn, từ đó triệt để vẫn lạc. Phải không? Đột nhiên, Quỷ Úc Tử với trường bào màu đen đạp bước đến, vẻ mặt lạnh lẽo, ở dưới chân hắn là bàn cờ hắc bạch cuồn cuộn, lơ lửng trong trời đất. Từng quân cờ đen trắng trải rộng trên tầng trời, từng nhân kiệt hoa hạ, binh lính hoa hạ, thậm chí số mệnh đại hạ, sức mạnh vạn dân đại hạ đều hóa thành quân cờ vô tận. Lơ lửng trên hư không, sức mạnh to lớn ngập trời không cách nào hình dung được, vốn không thể che giấu được khí thế trên người Quỷ Cốc Tử. Nhằm thẳng lên trời, lấn át vạn giới, đây là uy thế của thiên cảnh tứ trọng, không hề vô vi giống như lão tử, cũng không tràn ngập hư không giống như hỗn loạn, mà phô trương, bá đạo, sắc bén, giống như có thể xé rách tất cả. Thiên cảnh tứ trọng, đồng tử hỗn loạn co lại, nhưng chỉ trong giây lát hắn lại cười lạnh nói, hai tồn tại thiên cảnh tứ trọng, cho rằng có thể giữ chân được ta sao? Các ngươi quá coi thường kiếp số. kiếp số là cái gì? Đó là kết thúc của tất cả trong trời đất. Càng đến phía sau, lại càng tăng đáng sợ. Trong mắt hắn, chỉ có mệnh số và ý chí trung cực đại lục mới có thể là kẻ địch với hắn. Thiên đình đại hạ, tuy rằng quỷ dị, nhưng nhiều nhất chỉ là một chướng ngại vật cỡ lớn, nhưng sẽ có một ngày đạp diệt, chẳng qua là dễ dàng hay không mà thôi. Nhưng lúc này, hai tồn tại của thiên đình đại hạ ở trước mặt lại định giữ chân hắn lại. Có thể sao? Mặc dù hắn chỉ là một phân thân, nhưng vẫn là một phần của kiếp số. Coi thường, quỷ gốc tử nhẹ nhàng lắc đầu. Không, đã coi trọng ngươi. Dầm, theo tiếng nói của quỷ cốc tử vừa dứt, bàn cờ hắc bạch mở rộng, một lần này trực tiếp bao phủ cả lão tử vào trong. Âm âm, chương 2459, quỷ cốc tử ra tay. Lão tử trấn áp thiên cảnh tứ trọng. Hai, sức mạnh to lớn cuồn cuộn vô tận đều rời khỏi người quỷ cốc tử. Tất cả đều nhập vào trên người lão tử. Một khắc này, một mình lão tử đại biểu cho tất cả thực lực của thiên đình đại hạ. Đáng sợ đến cỡ nào? Ngập trời cỡ nào, vô địch cỡ nào, ngươi, trong nháy mắt hỗn loạn dựng cả tóc gáy, mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn lão tử, đây là thủ đoạn gì? Thiên đế có chỉ, trấn áp ngươi, lão tử mặt không biểu cảm, tay phải nâng lên, một âm dương thái cực mưu đồ lao ra, lơ lửng trên trời cao, ngay sau đó, ngàn vạn thái cực đồ lao ra, vờn quanh thành một viên cầu trắng đen, vây quanh hỗn loạn, không, hỗn loạn kêu to. Trong mắt lộ vẻ điên cuồng, vô số lực lượng hỗn loạn cuồng bạo, xé nát từng thái cực đồ. Nhưng thái cực đồ vô cùng vô tận, tự sinh tự diệt, cho dù hắn triệt để bộc phát ra sức mạnh to lớn thiên cảnh tứ trọng cũng vẫn không thể đi ra được. Chấn, lão tử bước ra một bước, đạp thẳng lên trên viên cầu thái cực. Âm âm, thế giới nổ vang, trời rung đất chuyển, mấy trăm lãnh thổ trên thiên đình vô niệm đều phát ra chấn vang kịch liệt trong một khắc này. Dãy núi sụp. Vạn thành trì hóa thành phế tích, viên cầu thái cực lập tức ổn định, không còn chuyển động nữa. Hỗn loạn thiên cảnh tứ trọng bị trấn áp, lão tử giờ phút này, uy lực ngập trời, khí thế đáng sợ thậm chí nhằm thẳng lên trời cao, một đường chuyên thẳng đến chỗ sâu nhất trên trời sao. Uy thế đáng sợ này vốn là thiên cảnh tứ trọng, thêm với lực lượng thiên đình của cả đại hạ, trong đó còn có 7-80 cường giả thiên cảnh tam trọng, khiến cho người ta sợ hãi cỡ nào. Chỗ sâu trên trời sao xa xôi, một quân đoàn vô biên vô hạn bị luồng hơi thở này cắt qua. Sát khí quân đạo vô tận lập tức bị chôn diệt thành hư vô. Có đến ngàn tỷ, 10.000 tỷ tướng sĩ đều thân hình chấn động, không cách nào tiến lên trước. Dừng, trong quân đoàn truyền ra một tiếng uy nghiêm, cổ vực thiên đế chậm rãi rời khỏi long liễn. Nhíu mày, nhìn về phía trung cực đại lục, thiên đình đại hạ. Trên mặt không ít thần tử sau lưng hắn đều mang theo vẻ hoảng hốt và khiếp sợ. Khí thế thật khủng khiếp, cách xa như thế nhưng vẫn khiến thân hình bọn họ run sợ. Sắc mặt trắng bệch, khí thế này vượt quả thật mạnh đến cực hạn. Thiên đế, các đại thần đều nhìn cổ vực thiên đế, có cần tiếp tục đi đến trung cực đại lục không? Phái thám tử đi, trẫm muốn biết khí thế này đến từ phương nào. Cổ vực thiên đế lạnh lùng nói, khoảng cách thật sự quá xa. Cho dù mạnh như hắn cũng chỉ có thể nhìn ra được khí thế này đến từ Trấn Đạo Châu. Còn chính xác hơn thì hắn không cảm ứng được. Điều này khiến trong lòng hắn hơi bất an. Chẳng lẽ đến từ thiên đình đại hạ sao? Lần này hắn dẫn đại quân, đánh cờ hiệu báo thù cho 4 thần tướng. Muốn chinh phạt thiên đình đại hạ, lấy tin tình báo hắn thu được. Thiên đình đại hạ không có tồn tại thiên cảnh tứ trọng. Nhưng hiện giờ hắn lại không được tự tin. Chủ nhân của luồng hơi thở này có thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Nếu thật sự đến từ thiên đình đại hạ, trên mặt hắn lộ vẻ âm trầm. Vâng, thiên đế, lập tức có thần tử bước ra, ngưng trọng hành lễ, thiên đình đại chăn, thủy hoàng dẫn quần thần ra khỏi đại điện, nhìn phía nam xa xôi, khí thế thật mạnh mẽ, hơn nữa còn mang theo một luồng ý chí vô vi, còn có một luồng đạo ý đáng sợ. Hồn nguyên đạo nhân đứng sau thủy hoàng hoang mang, tuy rằng hắn bị thủy hoàng nhốt thật lâu, nhưng nền tảng còn đó. Hiện giờ đã khôi phục cảnh giới thiên cảnh tứ trọng, nhưng luồng khí thế này lại khiến cho hắn có cảm giác còn mạnh hơn cả hắn. Thế giới này như thế nào? Vô lượng trung kiếp lần trước, hắn vẫn còn là tồn tại mấy thứ hạng đầu trong thiên hà. Sao vô lượng trung kiếp lần này lại xuất hiện nhiều thiên cảnh tứ trọng như vậy? Hơn nữa, ban đầu thiên đình đại hạ vốn không hề có thiên cảnh tứ trọng. Lúc này lại đột nhiên xuất hiện một tồn tại đáng sợ khiến cho hắn cũng đều kinh hãi. Thiên đế. Ý chí vô vi, đạo ý, người này, chắc là lão tử. Lã Bất Vi bước ra, trầm giọng nói, lão tử không phải là phân thân của Thái Thanh Thánh Nhân sao? Có khủng bố như vậy sao? Trương Hàm nghi ngờ nói, ở vũ trụ bàn cổ, mặc dù lão tử mạnh mẽ, nhưng lấy thân phận của bọn họ đều biết được tiên hiền nhân tộc này chính là phân thân của Thái Thanh Thánh Nhân, vì vậy không coi trọng lắm. Ở vũ trụ bàn cổ, lão tổ là phân thân của Thái Thanh Thánh Nhân, nhưng ở thiên đình đại hạ thì không phải. Thương Ưởng bước ra, vẻ mặt nghiêm nghị, ở thiên đình đại hạ, lão tử đứng đầu bách gia, người sáng lập đạo gia, người đệ nhất trong lịch sử. Nụ cười trên mặt Trương Nghi đã thu lại, nghiêm túc nói, ta dự đoán, chắc Thái Thanh Thánh Nhân đã mất. Lý Tư mở miệng nói, chậc chậc, Thái Thanh Thánh Nhân này thật sự là tự gây nghiệt. Lã Bất Vi lắc đầu cười lạnh, chuyện ban đầu như thế nào, bọn họ đều rõ ràng, truyền ý chỉ của trẫm. Thủy Hoàng mặc hắc bào, đầu đội mũ bình thiên màu đen đột nhiên mở miệng, giọng uy nghiêm, ầm vang, các đại thần tỏ vẻ nghiêm nghị, vội vàng khom lưng hành lễ. Chương 2460, Đại Chân rời đô. Đại hội thiên đình, rời đô Tốn Đạo Châu. Trong ngày hôm nay, thiên đình Đại U nhập vào thiên đình Đại Chân, sắc phong Phù Tô là U Vương của thiên đình Đại Chân. Giọng Thủy Hoàng mênh mông, nhưng các đại thần lại kinh hãi, rời đô, tồn tại thật mạnh, thiên đình hư nguyên, sắc mặt của bàn cổ với thanh đế đều mang theo vẻ ngưng trọng. Nhìn về phía thiên đình đại hạ, thiên đình đại hạ phát triển quá nhanh, hư nguyên thiên đế nhíu mày, hiện giờ hắn mới chỉ là chuẩn thiên cảnh tứ trọng, nhưng thiên đình đại hạ đã xuất hiện tồn tại thiên cảnh tứ trọng. Trong lòng hắn cực kỳ phức tạp, nhớ năm đó, khi Lý Bắc Thần mới vừa bước vào thiên đế cấp, hắn còn gặp mặt một lần ở ý chí vũ trụ hư nguyên. Nhưng giờ mới trôi qua bao lâu, thiên đình đại hạ lại đột nhiên xuất hiện cường giả khủng bố thiên cảnh tứ trọng. Khó có thể tin, thiên đình đại hạ có lẽ là một thế lực quan trọng để vượt qua vô lượng chung kiếp lần này. Bàn cổ mở miệng nói, tóc hắn rối bù, diện mạo quê mùa, nhưng hai mắt lại để lộ ra sáng giỏi của trí tuệ. Thật khó tưởng tượng nổi, một triều vận nho nhỏ lúc trước, hiện giờ lại trưởng thành đến kinh khủng như thế. Thanh đế lắc đầu cảm thán, hắn tiếp xúc với thiên đình đại hạ còn sớm hơn hư nguyên thiên đế. Khi đó, thiên đình đại hạ chỉ là một thánh đình của cửu thiên tiên giới mà thôi. Không có cả đại đế, nhưng hiện giờ thì sao? Xuất hiện cả tồn tại thiên cảnh tứ trọng, mới được bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm, có cần dọa người đến như vậy không? Cho dù hắn là nguyên linh sáng lập, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Xem ra chí bảo đó vượt xa tưởng tượng của trẫm. Hư Nguyên thiên đế nói, hiện giờ hắn vẫn nhớ được lục sắc thiên bàn bay ra từ tinh thần thần bí. Nhưng cho dù nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra được. Lục sắc thiên bàn này lại có thể khủng bố đến mức độ như thế. Đáng tiếc, tinh thần thần bí này chỉ tình cờ xuất hiện. Nếu không, ta cũng phải đi thăm dò một phen, nhìn xem tại sao lại xuất hiện chí bảo trái với lẽ thường như vậy. Bàn cổ trầm giọng nói, thời gian ngàn năm thoáng qua rồi biến mất. Ngàn năm trước, sau khi lão tử trấn áp hỗn loạn, bốn phía đại hạ đã sóng êm gió lặng. Cho dù là thú kiếp hay thiên đình khác đều không có ai ra tay với bọn họ. Đây là thời gian ngàn năm khó có được của thiên đình đại hạ. Ngàn năm yên ổn phát triển, ngàn năm này chắc là ngàn năm yên ổn cuối cùng của chúng ta. Lý Bắc Thần ngồi trên ngai vàng thiên đế, nhàn nhạt cất tiếng, tuy rằng giọng của hắn bình thản, nhưng vẫn mang theo uy nghiêm và khí phách đáng sợ. Uy thiên đế tràn ngập hư không, thiên đế, ai dám ra tay, thần sẽ đánh nát tất cả móng vuốt thò ra. Lữ Bố kiêu ngạo nói, sáng rọi vàng thẫm trong mắt khiến người sợ hãi. Thời gian ngàn năm không dài cũng không ngắn, không hề ngoài ý muốn, tu vi của hắn đã cao đến chuẩn thiên cảnh tứ trọng. Có không ít nhân kiệt tuyệt thế của đại hạ đều đang dừng chân ở cảnh giới này. Về phần thiên cảnh tứ trọng, vẫn chỉ có một mình lão tử, chứng đạo thiên cảnh tứ trọng quá khó khăn, không chỉ cần chí bảo tuyệt đỉnh hỗ trợ, dựa vào bản thân, cho dù thiên phú vô song như nhân kiệt tuyệt thế vẫn cần 10 vạn, trăm vạn năm, ngàn năm chẳng qua chỉ trong chớp mắt mà thôi. Vốn không thể khiến bọn họ lột xác. Phụng Tiên nói không sai, ai dám thò tay, đánh nát là được. Trong đồng tử Hạng Vũ đều là bá đạo, giọng nói cũng bá đạo. Hắn đứng trong các đại thần, giống như một ngọn núi lớn nguy nga, trấn áp tất cả trời đất, đều là chuẩn thiên cảnh tứ trọng. Nhưng không hề nghi ngờ, thực lực của bá vương đứng ở tầng cao nhất trong này. 100 năm trước, một mình hắn chiến với ba người Lữ Bố, Lý Tồn Hiếu, Lý Nguyên Bá, Vũ Chi Thần Dũng, Thiên Cổ không hai, lời ấy không phải vô căn cứ. Ha ha, ngàn năm yên lặng, lần này đi Càn Đạo Châu, ai muốn đi? Lý Bắc Thần cười hỏi. Càn Đạo Châu, xưa nay còn có tên gọi châu đệ nhất trung cực đại lục. Đó chính là nơi năng lượng trung cực đại lục hùng hậu nhất. Đạo vận rõ ràng, nơi đại đạo yêu quý, thậm chí di tích cổ, các loại tạo hóa cũng nhiều nhất trung cực đại lục. Mà hiện giờ, Thiên Đình Đại Dạ là một trong những thế lực chủ tể của Càn Đạo Châu. Một trong 9 thiên đình cổ xưa tổ chức đại hội thiên đình, mời khắp các thiên đình cao nhất của 12 đạo châu ở trung cực đại lục. Thiên Đình Đại Hạ tự nhiên nằm trong hàng ngũ được mời. Thần nguyện đi, Hạng Vũ đứng ra, trầm giọng nói, thần nguyện đi. Bạch Khởi mở miệng, thần nguyện đi. Lý Tồn Hiếu ôm quyền, thần nguyện đi. Khóe miệng Lữ Bố lộ ra vẻ kiêu ngạo, hành lễ nói, mỗi một võ tướng đều không chịu yếu thế, tất cả đều tỏ vẻ tình nguyện đi đến Càn Đạo Châu. Lần này Thiên Đình Đại Dạ tổ chức đại hội thiên đình để làm gì? Không cần nói, văn thần trong điện đều rõ ràng, kể cả võ thần như bọn họ cũng đều biết rõ. Thời gian ngàn năm, vô lượng trung kiếp càng phát triển mạnh, Chấn Đạo Châu đã chỉ còn lại 5 thiên đình: Đại Hạ, Hư Nguyên, Đại Chăn, Tu La, Bách Tộc. Hơn nữa Hư Nguyên và Đại Chăn đã rời đô, một nơi đi đến Đoài Đạo Châu, một nơi đi đến Tốn Đạo Châu. Chương 2461, Trung Cực Đại Lục tạo hóa lần thứ 3. Về phần thiên đình còn lại, bao gồm Thiên Đình U Minh là một trong 4 thiên đình ban đầu cũng đã trở thành quá khứ trước kiếp. Số, trung cực đại lục, tình huống mỗi một đạo châu đều không khác nhau lắm, chậm thì dăm 3 thiên đình, lâu thì 6-7 thiên đình, và lại hơn phân nửa thiên đình đều đang ở thế yếu khi đối mặt với thú kiếp công phạt. Khẩn cấp, cần liên hợp lực lượng còn lại, đại hội thiên đình là kết quả như vậy, không chừng sẽ tiến hành một trận chém giết, đại hạ thiên đế, nhưng vào lúc này, ngoài đại điện truyền đến một giọng nữ tử, trong giọng nói mang theo âm thanh trật tự, sinh linh nào nghe được đều có thể cảm nhận ý chí trật tự ẩn chứa trong đó, khiến thể xác và tinh thần người ta thoải mái, đại khái sinh linh đều hướng đến trật tự, chán ghét hỗn loạn, trật tự. Lý Bắc Thần thoáng kinh ngạc, một nữ tử nhanh chóng đi từ ngoài điện vào, khẽ thi lễ với Lý Bắc Thần, không mời tự đến, đại hạ thiên đế đừng trách tội. Thiên cung đại hạ không thể trở thành cấm địa đối với một tồn tại thiên cảnh tứ trọng. Có thể mở mời trước khi vào đã tương đối có kính trọng. Không sao, chuyện thiên đình Dương Nguyệt đã xử lý xong. Lý Bắc Thần mở miệng, trong đại điện có không ít thần tử đều đang nhìn trật tự một cách hiếu kỳ. Nguyên linh sáng lập thứ 8 đã xử lý thỏa đáng, may nhờ hỗ trợ của đại hạ thiên đế, trật tự lại thi lễ. Hai tộc của thiên đình Dương Nguyệt là Dương tộc và Nguyệt tộc, lại nói đều do nàng biến thành. Dương tộc đại biểu cho dương chi đạo thế gian, Nguyệt tộc đại biểu cho âm chi tộc thế gian. Âm dương chi đạo đó là một trong những trật tự chi đạo. Cho dù cái gì, trời đất cũng vậy, sinh linh cũng thế, đều cần âm dương hài hòa mới có thể xem như là sinh mệnh hoàn chỉnh. Nhưng mà tu hành của nàng xảy ra vấn đề, dương tộc với Nguyệt tộc thoát khỏi khống chế. Vì vậy nàng mới hóa thân thành 3 thiếu nữ, nương nhờ trong một quận vương phủ. Lần trước, Lý Bắc Thần đến hỗ trợ nàng trấn áp Nguyệt tộc, sau đó để Mạnh Tử với Mặc Tử lại tiếp tục hỗ trợ nàng trấn áp Dương tộc. Lần này ngươi đến đây là vì đại hội thiên đình? Lý Bắc Thần hỏi. Hắn không đóng cửa thông đạo giữa thiên đình Dương Nguyệt với thiên đình Đại Hạ, vì để cho hắn hỗ trợ, trật tự đã bỏ ra cái giá không nhỏ. Lại nói, hiện giờ thiên đình Dương Nguyệt cũng có thể xem như là gần nửa của thiên đình Đại Hạ. Đúng vậy, trật tự đưa mắt nhìn Lý Bắc Thần. Đại hội thiên đình lần này bất thường, ý chí trung cực đại lục sẽ đánh xuống tạo hóa lần thứ 3. Không ít tồn tại cổ xưa đã nhận được tin tức, vẻ mặt Lý Bắc Thần thoáng thay đổi, lộ ra một chút kinh ngạc. Tạo hóa lần thứ 3, tạo hóa lần đầu tiên trung cực đại lục đánh xuống, đã sáng lập ra 3.000 thiên tôn, từ đây mở ra thời đại thiên tôn. Tạo hóa lần thứ 2 đánh xuống luyện kiếp rong lô, chém giết ngàn năm, đã sáng lập không ít tồn tại thiên cảnh tam trọng, chuẩn thiên cảnh tứ trọng. Hai lần tạo hóa đều kinh thiên động địa, tạo hóa lần thứ 3, độ mạnh tay tuyệt đối sẽ không kém hơn hai lần trước. Thiên đình nào nắm chắc rồi, thực lực tất nhiên sẽ bất ngờ tăng mạnh. Ta đã nhận được tin tức, một lần tạo hóa này có thể sinh ra thiên cảnh tứ trọng. Trật tự trịnh trọng nói, kể cả là nàng, nguyên linh sáng lập thứ 8, sau khi trấn áp xong dương tộc với nguyệt tộc của thiên đình Dương Nguyệt mới bước vào cảnh giới này. Thậm chí nếu như không có Lý Bắc Thần hỗ trợ, nàng vốn không thể trấn áp được dương tộc và nguyệt tộc. chứng đạo tiên cảnh tứ trọng. Cảnh giới này đã thuộc về cao nhất của trung cực đại lục. Vô lượng trung kiếp lần trước, trong trời đất chỉ có 4 vị. Vô lượng trung kiếp lần này, mặc dù bởi vì mưu kế của mệnh số, thủ đoạn của ý chí trung cực đại lục nên nhiều thêm một chút, nhưng vẫn thuộc về tồn tại vô thượng, quan sát tất cả, có thể sinh ra thiên cảnh tứ trọng. Như thế xem ra, đại hội thiên đình lần này có sự tham gia của ý chí trung cực đại lục. Lý Bắc Thần không đổi sắc mặt, giọng nói lại hơi ngưng trọng. Ý chí trung cực đại lục, đây là tồn tại chí cao vô thượng nhất hiện giờ. Cho dù là kiếp số hay mệnh số, giờ đây sợ rằng đều khó chân chính uy hiếp được ý chí trung cực đại lục. Bất cứ sinh linh nào sinh tồn ở trung cực đại lục cũng đều không thể chống lại ý chí trung cực đại lục. Có, Trật Tự gật đầu, tóc đen buông rơi, trên khuôn mặt trắng sáng mang theo trịnh trọng. Nếu như không có sự tham gia của ý chí trung cực đại lục, sao có thể khiến nhiều thiên đế của thiên đình đến như vậy? Lý Bắc Thần gật đầu, quả thật, nếu như không biết chuyện này, trên cơ bản các thiên đình còn lại đều sẽ giống như hắn khi trước. Phái một hai người đến là được, nhưng phái một hai người đến, đơn giản chỉ để tỏ vẻ, không quyết định chuyện lớn được, mà hiện giờ, có sự tham gia của ý chí trung cực đại lục, vậy đã khác, hắn muốn tự mình đến đó, tạo hóa tấn trước thiên cảnh tứ trọng. Hắn hơi tò mò, ý chí của trung cực đại lục đánh xuống tạo hóa cỡ nào mới khiến cho người ta chứng đạo thiên cảnh tứ trọng. Chương 2462, trung cực đại lục, tạo hóa lần thứ 3. 2. Đại hạ hiện giờ chỉ có một mình lão tử là thiên cảnh tứ trọng. Nếu có thể đoạt được cơ duyên, tăng thêm một hai thiên cảnh tứ trọng, thực lực của đại hạ sẽ tăng rất mạnh. Đến lúc đó, ước chừng có thể mưu tính một đại đạo châu, thiên đình hư nguyên và thiên đình đại chăn đều đã rời đô. Tuy rằng không nói rõ ý, nhưng hắn rõ ràng, đây là không muốn tranh chấp với đại hạ hắn hiện giờ. Hai hổ đánh nhau, nhất định có một con bị thương. Thiên đình Dương Nguyệt, ngươi đích thân đi. Lý Bắc Thần mở miệng, khóe miệng Trật Tự nở nụ cười kinh tâm động phách. Đã sớm muốn gặp người bạn cũ này, nếu như thế, vậy đi cùng chấm đi. Lý Bắc Thần ngẫm nghĩ, nói thẳng, Trật Tự gật đầu. Trung cực đại lục chia thành 12 đạo châu, ở trung tâm là Càn đạo châu. Bốn phương là Đông Đạo Châu, Tây Đạo Châu, Nam Đạo Châu, Bắc Đạo Châu, ra ngoài một chút đó là Trấn Đạo Châu, Đoài Đạo Châu, Cấn Đạo Châu, Ly Đạo Châu, Tốn Đạo Châu, Khôn Đạo Châu, Khảm Đạo Châu, theo độ dày năng lượng, độ rõ rệt đạo đạo để phân chia. Không hề nghi ngờ, Càn Đạo Châu chính là hạng nhất trong 12 đạo châu. Cũng là nơi cường giả nhiều nhất, là trung tâm vô lượng trung kiếp lần trước, ở dưới là bốn đạo châu Đông Tây Nam Bắc. Bốn đạo châu này, lãnh thổ to lớn, đều được xếp vào hạng trung trong 12 đạo châu, cường giả đều không ít. Lúc này, trong Tây Đạo Châu, ngàn năm qua xuất hiện một thiên đình mênh mông, uy thế rất nặng, ép các thiên đình còn lại trong đạo châu đến không thở nổi. Thiên đình này là thiên đình cổ vực, một trong 9 thiên đình cổ đại. Thiên đình cổ vực vốn là chủ tể của Tây Đạo Châu. Thậm chí hiện giờ trong số trọng thần của mấy thiên đình còn lại ở Tây Đạo Châu đều có không ít tồn tại mạnh mẽ, chính là con dân của thiên đình cổ vực vào trăm tỷ tỷ năm trước. Bởi vì vậy, thiên đình cổ vực một lần nữa xuất thế, điều này khiến cho thiên đình còn lại thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống cả nhà một vài trọng thần rời đi, tiến vào thiên đình cổ vực. Chuyện này khiến mấy thiên đình còn lại rất khó chịu, nhưng không thể ngăn cản. Từ xưa đến nay, lòng người khó đo lường nhất, cho dù tu hành đến cấp bậc như bọn họ cũng không nhìn rõ được lòng người. Đại hội thiên đình, Lý Bắc Thần của đại hạ nhất định sẽ tự mình đến. Đây là một cơ hội, nếu như không nhân cơ hội này làm rõ ràng vì sao thiên đình đại hạ phát triển đáng sợ như thế, cường giả nhiều như thế, khả năng sẽ không có cơ hội nữa. Nếu như không thể làm rõ nguyên nhân của thiên đình đại hạ, sợ rằng sau này sẽ nhiều thêm không ít chuyện xấu. Ở trung tâm thiên đình cổ vực thiên đế mặt không biểu cảm ngồi trên ngai vàng thiên đế, ngón tay gõ tay vịn, thản nhiên nói, hắn mặc đế bào, ung dung hoa quý, lại mang theo uy thiên đế đáng sợ, bá đạo mà uy nghiêm. Cho dù hắn không lộ ra uy thế khủng bố của thiên cảnh tứ trọng, nhưng chỉ cần phần uy nghiêm thiên đế này thôi, đã có thể khiến một vài tồn tại thiên đế cấp run sợ trong lòng, toàn thân đổ mồ hôi. Dù sao, đây đã từng là một tồn tại chủ tể vô địch trên đời, thống ngự một đại đạo châu. Ngươi định làm gì? Trong hư không, một giọng nói uy nghiêm khác truyền ra, trong mơ hồ xuyên thấu qua hư không, giống như có thể nhìn thấy ở phía trước cổ vực thiên đế còn có ba bóng dáng. ba bóng dáng này đều ngồi trên ngai vàng tiên đế, tuy rằng khí chất khác nhau, nhưng không hề ngoài ý muốn, đều mang theo uy nghiêm với khí phách khủng bố. Lý Bắc Thần đi tham dự đại hội thiên đình, tồn tại thiên cảnh tứ trọng kia đại khái cũng sẽ đi cùng. Nói cách khác, trong một thời gian ngắn thiên đình đại hạ chắc không có thiên cảnh tứ trọng. Giọng cổ vực thiên đế vẫn bình tĩnh như trước, trong hư không trầm mặc một chút, sau đó mới có một giọng nói khác vang lên. Yên tâm, đại hội thiên đình lần này, nếu như có cơ duyên, ba người chúng ta đều sẽ không thiếu ngươi. Cổ vực thiên đế nở nụ cười. Như vậy, rất tốt, ngươi không đi. Trong Tử Tiêu Cung, Dương Mi hơi kinh ngạc nhìn Hồng Quân. Đại hội thiên đình, cơ duyên lần thứ ba của ý chí trung cực đại lục. Đây chính là chuyện lớn nhất hiện giờ. Nhưng Hồng Quân lại vẫn có thể nhịn, không tham dự, vô dụng với ta, đi làm gì? Hồng Quân thản nhiên nói, nhưng mà hắn nhìn Dương Mi ở trước mặt, thoáng trầm ngâm rồi lại nói tiếp, mặc dù ta không đi, nhưng có phân thân đi. Dương Mi gật đầu, nếu vậy, ta đi nhìn xem. Tiếng nói vừa dứt, thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Vĩnh Hằng Thần Thành, cho dù hiện giờ thành trì cổ xưa này đã thuộc thống trị của thiên đình đại hạ, nhưng vẫn không phải thiên đế có thể tiến vào. Trong cung điện thường trong thần thành này, một lão giả mặc áo bào trắng chậm rãi đi vào, mặt không biểu cảm, nếu như lúc này bá vương ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc nhận ra được. Bóng dáng này chính là Tam Thiên Đạo Nhân khi trước đã cho hắn một tấm trung cực đạo phù. Khí chất 3000 đại đạo vờn quanh, riêng một ngọn cờ này, nhẹ nhàng phẩy ống tay áo, ở trước mặt hắn lập tức hiện ra một bức hình. Chương 2463, Cổ vực thiên đế. Lại mưu tính đại hạ? Hả? Nhưng mà mới vừa nhìn, chân mày của hắn lại khẽ nhíu, bởi vì nhân vật hiện lên trong hình lại không phải là Hạng Vũ mà là Quý Bố. Tặng đạo phù kia cho người này sao? Hắn thấp giọng tự nói, phù, trên người hắn chậm rãi đi ra một thân hình mơ hồ. Toàn thân màu đen, hấp thu tất cả sáng rọi, thân hình màu đen này không hề chần chừ. Bước chân vừa động, đã tiến vào trong hình ảnh trước mặt, một nước cờ nhàn, không biết có vô dụng không? Tam Thiên Đạo Nhân lắc đầu. Lúc này rời khỏi Vĩnh Hằng Thần Thành, đi tới Càn Đạo Châu, bố cục, trong lúc nhàn rỗi, nên bày một quân cờ, nói không chừng đến lúc nào đó sẽ phát huy tác dụng. Đương nhiên, cũng có khả năng vĩnh viễn vô dụng, không có bất cứ kỳ thủ nào có thể bảo đảm được rằng mỗi một quân cờ mà mình đi đều có thể phát huy. Được tác dụng nên có lẽ, một khắc trước vẫn là quân cờ quan trọng, ngay sau đó lại nằm sang bên cạnh bị bỏ quên. Chuyện thế gian, cho dù mạnh mẽ như hắn, chỉ cần không khống chế tất cả thì không thể mọi chuyện như ý. Càn Đạo Châu, đất rộng của nhiều, sinh linh của nơi này đại khái đều có vẻ kiêu ngạo. Là trung tâm của trung cực đại lục, nơi có đạo vận rõ ràng nhất, giống như khi sinh linh đế đô đối mặt với sinh linh biên thùy thì sẽ có vẻ kiêu ngạo. Đây giống như vậy, lúc này, 8 người Lý Bắc Thần, Trật Tự, Hạng Vũ, Trương Lương, Trương Tam Phong, Trang Tử, Lý Bạch, Lý Nguyên Bá đang ở trong một thành lớn của thiên đình đại gia. Cảm nhận vẻ kiêu ngạo này, thấy được chưa? Đó chính là Dương Hà 800.000 dặm. Mỗi đêm, đèn đuốc lộng lẫy, văn nhân tài tử này nhiều không đếm xuể. Mỗi ngày đều có không ít thơ văn thượng giai chảy từ trong đó ra. Những thơ văn này đều là văn bảo lợi hại, đủ để dễ dàng trấn áp sinh linh cấp đại đế. Trước mặt mấy người Lý Bắc Thần có một thiếu niên đang nhảy nhót, giơ tay chỉ lên từng thuyền hoa hào hùng ở xa xa. Hâm mộ nói, sinh linh cấp đại đế, cho dù ở đâu đều coi như không phải kẻ yếu, mà một vài thơ từ văn vẻ trong đó lại có thể dễ dàng trấn áp. Có thể thấy được bất phàm, văn đạo thật sự xem như hưng thịnh. Lý Bắc Thần cười nói, thành lớn này coi như là thành lớn xếp hạng top 10 trong thiên đình đại gia. Nhưng mà có bầu không khí này lại khiến cho hắn hơi ngoài ý muốn. Nhóm người bọn họ đến đây hơi sớm, cho nên đi dạo ở trong thiên đình đại gia. Nhìn xem không khí trong thiên đình còn lại cũng là một chọn lựa không tồi đối với Lý Bắc Thần. Hắn đã không nhớ rõ bao nhiêu năm rồi mình chưa rời khỏi đế cung. Đi xem phong cảnh dân gian, tuy rằng nơi đây không thuộc về thiên đình đại hạ, nhưng trên đại khái vẫn không sai biệt lắm. Tự nhiên hưng thịnh, thiếu niên là một trẻ dẫn đường của Tô Môn Thiên Thành. Khi ở cửa thành nhìn thấy nhóm người Lý Bắc Thần nên đã tự giới thiệu dẫn đường. Lúc này nghe được lời Lý Bắc Thần nói, lập tức ưỡn ngực lên, tự hào nói, dẫn chúng ta lên thuyền hoa lớn nhất nhìn xem. Lý Bắc Thần cười nói, nếu đã đến đây rồi, không ngại đi thử nghiệm xem sao. Được, ánh mắt thiếu niên sáng lên, vội vàng đi trước dẫn đường. Trong lòng hắn âm thầm kích động, thuyền hoa lớn nhất, một chuyến này, hắn có thể nhận được không ít tiền hoa hồng. Các vị, nếu như có thể viết ra được bài thơ tuyệt đỉnh, có khi còn có thể tiến vào Diệu Hoa Các, nơi đó mới là nơi cao cấp chân chính. Nghe đồn Đại Dạ Thiên Đế đã từng đi qua, thiếu niên vừa dẫn đường, vừa vẻ mặt mang khao khát nói, hả, Đại Dạ Thiên Đế đều đã từng đến, thế thì rất thú vị. Lý Bắc Thần cười nói xong hắn còn cười nói với Lý Bạch ở bên cạnh. Thái Bạch, có thể đi vào hay không phải nhìn ngươi, thi từ mà thôi, công tử yên tâm là được. Lý Bạch nghe vậy, không hề khiêm tốn, khí phách nói, giờ phút này, Trật Tự vẫn luôn không nói lời nào đột nhiên mở miệng. Trong giọng nói mang theo một chút chần chừ, Thiên Đế, ta cảm nhận được một khí cơ đặc thù ở trong tay. Dường như là khí tức của Nguyên Linh sáng lập thứ nhất. Trật Tự của những câu nói này là giọng nói được truyền từ xa tới. Hơn nữa trong giọng nói còn mang theo 3 phần do dự, 3 phần khiếp sợ và 3 phần không đáng tin. Là Nguyên Linh sáng lập, giữa hai bên đều có một vài phản ứng. Đặc biệt, hiện giờ nàng đã chứng đạo thiên cảnh tứ trọng, đã đứng ở đỉnh phong của đại lục cuối cùng. Nguyên Linh sáng lập thứ nhất, Lý Bắc Thần ngẩn người, liền đưa mắt nhìn về phía Trật Tự, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Nguyên Linh sáng lập chắc chắn là sự tồn tại đáng sợ nhất ở đại lục cuối cùng. Vô Lượng Trung Kiếp lần trước, ở bàn cổ, 3000 đạo nhân, hồn nguyên đạo nhân, thần thánh đạo nhân là những thiên hạ chí tôn, từ thiên đình xuống hạ giới đều không có địch thủ. Vô Lượng Trung Kiếp lần này, số mệnh và kiếp số nhiều vô kể, nó bao trùm cả thiên hạ, ngay cả ý chí của đại lục cuối cùng cũng cực kỳ kiêng sợ. Liên tục cúi đầu trước cơ duyên, có thể nói, thế cục của đại lục cuối cùng, Nguyên Linh sáng lập chính là nhân vật chính. Chương 2464, Nguyên Linh sáng lập thứ nhất. Hiện giờ trong tình thế như thế này, bất luận là Vô Lượng Trung Kiếp hay là chín đại thiên đình lão tổ cũng đều là thủ bút của Nguyên Linh sáng lập, tuy rằng hắn không hoàn toàn chắc chắn về số mệnh và kiếp số. Rốt cuộc ai là đệ nhị Nguyên Linh sáng lập và ai là đệ tam Nguyên Linh sáng lập. Nhưng với khả năng trấn áp số mệnh và kiếp số, lại còn xưng là sự hiện hữu của Nguyên Linh sáng lập thứ nhất thì nó thật đáng sợ đến. Nhưng nào, tại nơi này, cảm nhận được khí tức của đối phương. Hắn không thể nào tin được, không chắc lắm, hàng lông mày nhíu chặt, mắt nhìn về những đuốc đèn sáng rực trên chiếc thuyền hoa kỳ dị. Nhẹ giọng nói, suy cho cùng cảm giác này đôi khi không đáng tin cậy lắm. Đi xem trước rồi nói sau, Lý Bắc Thần nói, Nguyên Linh sáng lập thứ nhất. Trong mắt hắn lộ ra vẻ nghiêm túc, có thể đứng thứ nhất trong Nguyên Linh sáng lập, tất nhiên phải có bản lĩnh hơn người. Được một thiếu niên trẻ tuổi dẫn dắt, một vài người đi vòng quanh. Rồi sau đó đi lên một chiếc thuyền hoa màu xanh lam cực kỳ to lớn. Chiếc thuyền hoa màu xanh lam này nằm trải dài tới 8000 vạn dặm trên sông Dương Hà. Nó tựa như một hòn đảo với ánh sáng xanh bao phủ, tỏa sáng rọi khắp 4 phương. Trên thuyền hoa lúc này đã có không ít tài tử một thân văn sĩ bào. Bọn họ tụng 5 tụng 3 tụ tập lại một chỗ, cũng có không ít thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm đi cùng họ. Bọn họ ca hát, hoặc nhảy múa, hoặc đánh đàn, hoặc ngâm thơ, hồn văn hùng hồn lưu chuyển trong chiếc thuyền hoa khổng lồ này làm cho người ta có một cảm giác như phiêu diêu vào chốn bồng lai, thanh lâu danh kỹ, tài tử phong lưu, mặc kệ thế giới nào cũng đều là như thế. Lý Bạch nhìn cảnh tượng như vậy, có chút cảm khái nói, thời đại Đường, cũng như kỹ nữ thành phong, nhưng mà văn nhân tài tử xưa nay chính là như thế. Nói không chừng, nếu không có những thanh lâu và danh kỹ này xuất hiện thì văn chương thơ ca cũng không có khả năng phát triển cường thịnh đến như vậy. 8000 vạn dặm sông Dương Hà của thiên đình Đại Dạ cũng có thể tạo ra không ít văn đạo đại tài. Lý Bắc Thần đứng trong thuyền hoa, đưa mắt nhìn 4 bề xung quanh, xa xa gần gần, từng chiếc thuyền hoa đang trôi trên sông Dương Hà, một số chiếc màu đỏ thẫm như lửa, một số chiếc màu trắng sáng chói cả trời, một số chiếc màu sáng xanh chói mắt, một số chiếc thì ánh lên sắc thủy, mỗi chiếc thuyền hoa đều có những nét đặc trưng riêng. Nhưng không thể nghi ngờ, mỗi một chiếc thuyền đều mang theo tài khí ngút trời. Quả thật, Trương Lương gật đầu, hắn nhìn trong thuyền hoa, hai đám văn sĩ vì một vị cô nương mà tranh giành cãi nhau. Ai cũng đang tự mình vắt óc làm thơ, từng nét tài hoa mãnh liệt chảy xuôi 8 hướng. Đó chính là một loại khích lệ, lần này bị người ta dùng thơ từ đè đầu cưỡi cổ. Nếu lần sau gặp lại, quả thật chẳng muốn bị người ta làm cho mất mặt trước người con gái mình yêu quý. Cũng chỉ có cách về nhà cần cù tu văn đạo để lấy lại danh dự. Mặc dù có chút tiêu hao ý chí, nhưng mà đó cũng là một phương pháp hữu hiệu. Lý Bắc Thần mỉm cười, Đại Hạ cũng có Thanh Lâu, nhưng mà bởi vì Đại Hạ phát triển quá nhanh nên những thứ này hoàn toàn không thể nào sánh kịp. So với quy mô 8.000 vạn dặm trên sông Dương Hà thì đương nhiên là kém xa rồi. Đi thôi, đi xem mấy vị đương gia, Thanh Phù Lâu, này có tài cán gì không? Vài người lập tức hướng về trung tâm thuyền hoa mà đi. Về phần thiếu niên dẫn đường, tất nhiên đã bị đuổi đi từ sớm rồi. Thiên đế, luồng khí tức kia lại xuất hiện ngay trong thuyền hoa này. Trật tự một lần nữa, truyền thanh, Lý Bắc Thần mắt sáng lên, hắn khẽ gật đầu, ở phía bên kia thuyền hoa, Đại Dạ Thiên Đế đứng ở bên mạn thuyền, nhìn dòng nước trên sông nhấp nhô, rồi đưa mắt nhìn sang ánh đèn lấp lánh phía xa xa với khuôn mặt không chút cảm xúc. Vẫn chưa tìm ra sao? Đại Dạ Thiên Đế bình tĩnh nói, mái tóc hắn đen dày phủ kín đầu, phía trên đôi mắt có ba lông mày trông đen như mực, giống như đêm khuya tĩnh mịch, không có một tia sáng nào lộ ra. Hắn mặc áo bào dài màu đen bên trên điểm xuyết một vài điểm màu vàng, thể hiện ý nghĩa của sự tối cao và cao quý, cùng với khí chất lạnh lùng uy nghiêm, bên trong ẩn chứa một sự hấp dẫn lạ thường. Không có, ở bên cạnh hắn có một nữ tử áo xanh, lúc này nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt ôn nhu, ánh mắt dịu dàng đặt trên người Đại Dạ Thiên Đế, ngoài ra, dường như không còn chứa đựng được những thứ khác. Rất nhiều năm về trước ta đã tìm kiếm chiếc thuyền hoa này, nhưng mãi cho tới bây giờ ta vẫn chưa tìm thấy bất cứ thứ gì. Đại Dạ Thiên Đế cau mày, trước kia khi hắn còn chưa tu luyện pháp môn Mộng Trung Chứng Đạo này, thì hắn đã là chủ tể của Càn Đạo Châu này rồi. Giờ đây hắn đã có được chiếc thuyền hoa này, tìm kiếm biết bao nhiêu năm mà cũng không thu hoạch được gì. Lần này tỉnh lại sẽ cho xây dựng lại Thiên Đình Đại Gia. Hắn sẽ lấy chiếc thuyền hoa này, ngoài ra còn vì mục đích đó mà tạo nên 8.000 vạn dặm Dương Hà. Tập hợp vô số lực lượng văn nhân, muốn tìm ra bí mật ẩn chứa bên trong chiếc thuyền này. Chương 2465, Nguyên Linh sáng lập thứ nhất 2. Nhưng cho đến bây giờ vẫn tốn công vô ích, thuyền hoa này thật sự có liên quan đến Nguyên Linh sáng lập thứ nhất trong lời đồn kia sao? Thanh y nữ tử tò mò hỏi, Nguyên Linh sáng lập thứ nhất, danh tiếng lớn đến nhường nào? Số kiếp và số mệnh thứ hai và thứ ba có thể khuấy động thiên hạ phong vân, khiến cho đại lục cuối cùng phải khiếp sợ. Huống chi là Nguyên Linh sáng lập thứ nhất, thật khó mà tưởng tượng, có lẽ có lẽ không, Đại Dạ Thiên Đế mở miệng nói, rồi xoay người đi về phía thuyền, thân là chủ tể của Thiên Đình Đại Dạ, Càn Đạo Châu chi chủ năm đó, ở trong cửu đại thiên đình, thực lực của hắn nhất định đứng ở hàng cao nhất, đối với hắn mà nói, thế gian này sớm đã không còn nhiều bí mật, mà Nguyên Linh sáng lập thứ nhất tuyệt đối là một bí mật lớn, một bí mật rất lớn. Thế gian này cũng không có bao nhiêu thứ có thể nâng cao tu vi của hắn. Nhưng Nguyên Linh sáng lập thứ nhất lại chắc chắn có cách giúp hắn nâng cao tu vi. Thậm chí, có thể chứng đạo trước thiên cảnh ngũ trọng mà xưa nay chưa từng có. Trong chiếc thuyền hoa lớn, được chia thành hàng trăm khu vực, mức tiêu thụ của mỗi khu vực đều khác nhau. Khu vực trung tâm nhất tất nhiên chính là khu vực sân nhà của tam đại đương gia của Thanh Phù Lâu. Thanh Phù Lâu là thanh lâu lớn nhất trong 8.000 vạn dặm Dương Hà. Bên ngoài đương nhiên rất lớn, tam đại đương gia họ đều là tài nữ đương thời, cầm kỳ thi họa, ca múa thi từ, không gì không tinh, một thân tu vi kinh thiên động địa cũng không thua gì bán bộ Vĩnh Hằng. Thủ đoạn của Thanh Phù Lâu thật sự là quá lợi hại. Lấy nữ tử bán bộ Vĩnh Hằng làm con bài đầu, Lý Bạch bội phục vừa cười vừa nói, bán bộ Vĩnh Hằng, cảnh giới này, mặc dù bây giờ đối với bọn họ mà nói thì nó chẳng là cái gì cả. Nhưng nếu quay ngược lại hàng ngàn năm, cảnh giới này chính là sự tồn tại mà bọn họ có nằm mơ cũng không thể đạt tới. Bây giờ, trong Thiên Đình Đại Dạ này, chỉ là những nữ tử thanh lâu mua vui cho đời. Ha ha, nhìn những nữ tử bình thường kia xem, không phải đều là cấp đại đế sao? Trương Lương cười cười, sự tồn tại của cái cảnh giới đại đế này, hiện giờ không hề thiếu ở bất luận một thiên đình nào trong trung cực đại lục. Tùy theo sự bắt đầu của vô lượng trung kiếp, năng lượng, đạo vận trong thiên địa đã nồng đậm hơn trước đây không chỉ gấp 10 lần. Độ khó trong việc tu hành đã thấp xuống rất nhiều. Chỉ cần có tài nguyên thì việc tạo ra một tồn tại cấp đại đế cũng chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Đây là tầm quan trọng của môi trường. Tùy tiện lấy ra một bảo vật Vĩnh Hằng đưa cho Quy Nô ở bên cạnh. Mấy người tiến vào Thanh Phù Lâu của một trong ba đại đương gia. Khu vực chỗ ở của Liên Nguyệt Nhi. Khu vực này có không ít bàn tròn. Bên trên bãi đầy các loại kỳ chân dị quả. Dưới sự dẫn dắt của một quy nỗ, mấy người ngồi xuống, vị kia, chính là một trong ba đại đương gia, Liên Nguyệt Nhi, đúng là thiên hương quốc sắc, cầm đạo siêu phàm, Lý Bắc Thần cười nói, nhìn về một tiểu thế giới ở phía trước. Trong tiểu thế giới, có bươm bướm đủ các màu bay múa đầy trời. Có mấy trăm vạn loại hoa tươi kỳ lạ nở rộ. Có vô số động vật nhỏ đang tụ hội. Ánh trăng mờ ảo vẫn lạc, chiếu rọi lên người một thiếu nữ đứng chính giữa. Thiếu nữ mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng gảy đạn. Tiên âm truyền ra, làm người ta như si như say. Đây là cầm đạo, lấy cầm nhập đạo. Một lúc lâu sau, một tiếng đàn vẫn lạc. Liên Nguyệt Nhi thanh lịch tao nhã đứng lên, cong gối thi lễ, Nguyệt Nhi bêu xấu rồi. Theo động tác của nàng, tiểu thế giới kỳ lạ biến mất, nàng đang đứng ở một nơi trên sân khấu. Hay, tiếng đàn của Liên Nguyệt Nhi tiểu thư, quả thật đúng là tuyệt vời. Với cầm đạo của Nguyệt Nhi cầm mà nói thì có lẽ mấy bậc thầy cầm đạo cấp vĩnh hằng kia còn phải thua xa. Bốn phía lập tức phát ra từng tiếng tán thưởng. Thiên đế, trên người nàng có một tia hơi thở của nguyên linh đệ nhất sáng lập. Chắc hẳn là từng có tiếp với nguyên linh sáng lập thứ nhất. Trật tự lại lần nữa truyền âm, từng có tiếp xúc. Lý Bắc Thần như suy tư điều gì đó, nhưng hơi thở này lại không phải hơi thở trước đó. Hơi thở trên người nàng rất nhạt, nếu không phải cố gắng hết sức ở khoảng cách này thì ta cũng không thể cảm ứng được. Trật tự lại nói, Lý Bắc Thần gật đầu, nhưng đột nhiên, ánh mắt hắn hơi ngưng lại, nhìn về phía cái bàn bên trái. Nơi đó có một vị nam tử áo đen đang lẳng lặng ngồi. Vẻ mặt bình tĩnh, bên cạnh là một vị nữ tử áo anh, dịu dàng hiền thục, theo ánh mắt chăm chú của Lý Bắc Thần. Tên nam tử áo đen kia cũng quay đầu qua, nhìn về phía Lý Bắc Thần, ánh mắt hai người lập tức va chạm trên không trung. Trên không của Cương Vư Xê Đại Hạ, có một trận thế vô cùng lớn bao phủ tất cả mọi thứ. Nhưng mà trận thế này chỉ có một số rất ít nhân tài mới biết được. Dù sao thì toàn bộ thế trận này đều trong suốt, sẽ không gây bất cứ trở ngại nào cho tầm mắt. Chương 2466, trong thanh lâu. Hai đế giao phong, lúc này, bên ngoài trận thế khổng lồ kia, một con thuyền chiến cổ xưa vô thanh vô tức xuất hiện. Trên thuyền chiến, có những lá cờ tang thương tung bay, mang theo một loại hơi thở vô hình. Nếu có người nhìn thấy thì chắc chắn có thể nhận ra là cờ này chính là cờ của Thiên Đình cổ vực. Hiện tại, là thiên đình lớn nhất ở Tây Đạo Châu, chúa tể thế lực cổ xưa. Trên thuyền chiến, thiên đế cổ vực đứng sừng sững, quan sát phía dưới, ở phía sau hắn là một vài tên tướng lĩnh mặc áo giáp đen lãnh khốc đang đứng. Mặt không cảm xúc, Lý Bắc Thần, đã đến đại dạ trước rồi sao? Thiên đế cổ vực nhẹ giọng hỏi, hồi bẩm thiên đế, hẳn đã đang ở thiên đình đại dạ, có văn thần đi ra, cung kính trả lời, một tòa thuyền chiến vô cùng khổng lồ này. Nếu không có trận thế đặc thù ẩn giấu đi thì chắc chắn đã bị thiên đình đại hạ ở phía dưới phát hiện. Đầu tiên, hơn nữa lại còn có mang theo một loại hơi thở khủng bố nặng nề. Uy áp thiên địa, một khi đã như vậy, truyền ý chỉ của trẫm, bắt đầu đi, cổ vực thiên đế nhàn nhạt nói. Tuân chỉ, hô, trong hư không, truyền ra không ít giọng nói, nhưng lại không thấy bóng người. Ở phương bắc của thiên đình đại hạ, có một cấm địa, nơi đó được gọi là Vạn Hỏa Quần Sơn. Từng ngọn núi lửa sừng sững, ánh lửa đỏ thầm hàng tỷ năm không tắt, vẫn luôn trong trạng thái thiêu đốt, bầu trời bên cạnh cũng bị chiếu rọi thành màu đỏ. Nghe đồn, nơi này chính là trấn đạo châu khu vực gần với dung nham trong lòng đất nhất. Nhiệt lượng cuồn cuộn xuyên thấu đại địa truyền ra mặt đất. Vì thế nên mới hình thành Vạn Hỏa Quần Sơn to lớn này. Dung nham dưới lòng đất của Trung Cực Đại Lục, tất nhiên sẽ khác với một số dung nham của hạch tâm lục địa trong vũ trụ. Trong lòng đất của Trung Cực Đại Lục ẩn chứa một ngọn lửa cực kỳ đáng sợ, có thể dễ dàng thiêu cháy đại đế, thậm chí nếu chủ tể vĩnh hằng rơi vào trong đó cũng hữu tử vô sinh. Thậm chí ở trung tâm ngọn lửa, ngay cả cấp thiên đế cũng phải biến sắc, bị dính lên thì ít nhất cũng phải mất một lớp da. Thậm chí xui xẻo còn có khả năng bị thiêu chết, dù sao, nó đại biểu cho một phần uy năng của ý chí Trung Cực Đại Lục. Lúc này, ở khắp nơi trên Vạn Hỏa Quần Sơn, đột nhiên xuất hiện một vài tên cả người đỏ thẫm, dường như là hình dáng của viêm ma. Khà khà, ta ngược lại muốn nhìn thử một chút xem. Vạn Hỏa Quần Sơn trong vòng 10 tỷ năm ánh sáng dưới sự điều khiển của chúng ta, bùng nổ gấp hàng chục lần, gấp hàng trăm lần. Dưới nền đất mấy nghìn dung nham chảy, mấy vạn năm ánh sáng, thiên đình đại hạ sẽ xử lý như thế nào? Vài tên viêm ma rõ ràng còn to hơn những con viêm ma còn lại tụ tập với nhau. Hắc hắc cười lạnh nói. Dung nham nóng chảy dưới lòng đất bùng lên, đây không phải chỉ là ngọn lửa bình thường, còn có một ít ngọn lửa hạch tâm. Ngọn lửa hạch tâm có thể thiêu chết thiên đế. quan tâm bọn chúng xử lý như thế nào làm gì. Chúng ta chỉ cần hoàn thành mệnh lệnh của thiên đế là được rồi. Một tên viêm ma khác ồm ồm nói, đột nhiên vung tay lên. Tức khắc, vô số viêm ma với ánh mắt cuồng nhiệt, không chút nào sợ hãi đi vào từng ngọn núi lửa. Thân thể của bọn họ bị hóa khí trong nháy mắt, càng ngày càng nhiều viêm ma tiến vào. Từng ngọn núi lửa bắt đầu xuất hiện biến hóa, dung nham nóng chảy bắt đầu sôi trào. Một tòa thiên thành gần Vạn Hỏa Quần Sơn, đây là Lưu Tương Phủ Thành, một trong trăm phủ dưới vực Vạn Hỏa. Trung tâm phủ thành, Lâm Chính Hà đang ở xử lý công vụ đột nhiên ngẩng đầu lên. Có chút nghi hoặc nhìn về phía Vạn Hỏa Quần Sơn, hắn cảm thấy trong hư không, hình như hỏa khí nhiều chút, hỏa khí tăng sao, chẳng lẽ trong Vạn Hỏa Quần Sơn có ngọn núi lửa nào đó sắp phun trào sao? Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, đi ra khỏi thư phòng, Vạn Hỏa Quần Sơn thường xuyên có núi lửa phun trào, bất quá chỉ một ngọn núi lửa phun trào thì uy năng quá nhỏ. Bọn họ lại cách khá xa nên không hề có uy hiếp gì đến bọn họ. Nhưng lúc này, hắn cảm thấy hỏa khó trong không khí có chút quá dày. Lại còn có đang tăng lên. Hắn đứng ở cửa thư phòng, trầm ngâm một chút, liền mở miệng phân phó. Truyền lệnh của ta, lập tức đi đến Vạn Hỏa Quần Sơn, tra xét xem nguyên nhân hỏa khí tăng lên. Rèn luyện trên mấy vạn năm, hắn đã sớm không còn là người ở Vĩnh An Thành trước kia. Một văn sĩ nho nhỏ đi theo sư tôn tu hành. Vâng, phủ chủ. Có một binh lính lập tức cung kính hành lễ. Truyền lệnh đi. Không biết tại sao nhưng trong lòng có chút bất an. Tuy mệnh lệnh đã truyền xuống, nhưng Lâm Chính Hà càng nhìn Vạn Hỏa Quần Sơn lại càng có một loại cảm giác kinh tâm tang đớm. Dường như bên kia sẽ xảy ra một chuyện gì đó rất đáng sợ. Chuyện đáng sợ, Vạn Hỏa Quần Sơn có thể có chuyện gì được gọi là đáng sợ? Cho dù toàn bộ núi lửa phun trào thì cũng khó có thể tạo thành ảnh hưởng với nơi này. Suy nghĩ một lát, hắn vẫn lắc đầu, trở lại trong thư phòng chờ đợi tin tức. Thiên Đình Đại Hạ, Khâm Thiên Giám, với tư cách là người phụ trách phong thủy, thế trận Đại Hạ, công việc của Khâm Thiên Giám rất nhiều. Chương 2467, nhóm mưu sĩ của Đại Hạ. Từ thế trận to lớn bao trùm toàn bộ Thiên Đình Đại Hạ, đến thế trận nhỏ như tòa thành trì đều do Khâm Thiên Giám phụ trách. Có mấy trăm triệu vạn tu sĩ tinh thông phong thủy, thế trận được phân bổ ở nhiều nơi khác nhau trong lãnh thổ Đại Hạ. Mà làm ở tổng bộ Khâm Thiên Giám, nằm ở một bên Thiên Cung Đại Hạ, có diện tích vô cùng rộng lớn, Viên Thiên Canh ngồi xếp bằng tĩnh tọa trên tế đàn cổ xưa. Hắn mặc một chiếc đạo bào màu xám, trong tay cầm cây phất trần, hai mắt nhắm hờ, trước mặt hắn có một tòa sa bàn đang trôi nổi ở không trung, nở rộ ra đủ màu sắc ánh sáng. Ánh sáng rực rỡ nhất tất nhiên là ánh sáng trắng bao phủ cả toàn bộ sa bàn. Điều đó thể hiện thành tựu cao nhất của trận pháp của Đại Hạ, bao phủ tòa bộ Thiên Đình Đại Hạ. Nhưng ngay tại lúc này, trong sa bàn, nơi thuộc về dãy núi Vạn Hỏa, ánh sáng đỏ thẫm bỗng trở nên chói mắt. Viên Thiên Canh mở to mắt, bình tĩnh nhìn nó, khóe miệng mang theo ý cười. Quả nhiên không ngoài dự liệu của đám người Khổng Minh, Phụng Hiếu, Văn Hòa, kẻ thù rất có thể sẽ lựa chọn dãy núi Vạn Hỏa để ra tay. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, bước một bước đã biến mất ở Khâm Thiên Giám, tại bên trong một sảnh cung điện phụ của Thiên Cung Đại Hạ. Đám người Gia Cát Lượng, Quách Gia, Giả Hủ, Chu Du, Phạm Tăng, Tiêu Hà, Trương Liêu đang ở đây giải quyết một số việc. Những người này lại thêm vị mưu thánh Trương Lương này, hầu như đều là thành viên của nhóm mưu trí của Đại Hạ. Với sự xuất hiện của Thiên Viên Canh, mọi người trong đại sảnh đều ngẩng đầu lên. Gia Cát Lượng khẽ cười, có động tĩnh, hỏa khí ở dãy núi Vạn Hỏa dày đặc hơn rất nhiều. Viễn Thiên Canh gật đầu, trong mắt hắn hiện lên một tia lạnh lùng. Là thế lực nào lợi dụng lúc thiên đế không ở đây mà có ý định động vào đạ hạ của chúng ta vậy? Phạm Tăng cười nhẹ, một trong chín đại thiên đình, khả năng lớn nhất đó chính là Thiên Đình Cổ Vực. Lúc trước bọn họ đã cử tứ đại thần tướng đến, e rằng bọn họ cũng đã có mưu mô từ trước. Hiện giờ lại ra tay còn chọn vào thời điểm này, lúc này hẳn là thiên đế cổ vực đích thân tới. Đối với loại chuyện này, đám người bọn họ tụ tập lại, rất dễ đoán được một cách rõ ràng. Ngay cả việc đối phương sẽ ra tay như thế nào, tuy bọn họ không thể đoán được chính xác hoàn toàn nhưng cũng có thể đoán được 7-8 phần. Kẻ địch nhất định sẽ không buông tha dãy núi Vạn Hỏa. Thiên Đình Cổ Vực, có lẽ là vì thiên đế đã đến Thiên Đình Đại Gia. Trong triều không có tồn tại thiên cảnh tứ trọng trấn thủ, cho nên dễ bắt nạt. Giả Hủ mỉm cười, vẻ mặt bình thản, thông báo cho Diêm La Vương đi. Không phải lúc trước hắn nói âm khí trong âm phủ vô tận quá nặng, không có lợi cho sự phát triển, cần một ít dương khí sao? Dãy núi vạn hỏa này đã trải qua vài triệu vạn năm ánh sáng, bùng phát một lần, hơn nữa có thể thiên đình cổ vực sẽ thêm rất nhiều bảo vật thuộc tính lửa vào đó. Có lẽ nó có thể sẽ thỏa mãn được khẩu vị của Diêm La Vương. Gia Cát Lượng phe phẩy chiếc quạt lông, cười nhẹ, âm dương là nền tảng của mọi thứ và là nền tảng của trật tự. Mặc dù âm phủ vô tận là nơi âm hồn trú ngụ, nhưng không có nghĩa không cần dương khí, mà chỉ là dương khí kém xa so với âm khí. Nhưng âm phủ vô tận mở rộng nhanh chóng cùng với sự mở rộng của thiên đình đại hà. Âm khí tăng lên trăm vạn, ngàn vạn lần, nhưng dương khí thì không đủ. Hiện giờ, dãy núi vạn hỏa bùng lên, hỏa diễm sông lên trời. Nếu đều bị dẫn vào âm phủ vô tận, tất nhiên là cũng đủ. Lúc này chắc hẳn thiên đế của thiên đình cổ vực này đang ở bên ngoài thế trận. Viên dám tránh, thế trận này thật sự có thể đủ sức để vây hãm sự tồn tại của tứ đại thiên cảnh lại sao? Quách gia dò hỏi. Thế trận to lớn bao trùm lãnh thổ đại hạ là thành tựu quan trọng nhất của Khâm Thiên Giám trong ngàn năm qua, đây cũng là trận thế đáng sợ nhất từ lúc đại hạ phát triển cho đến nay. Thậm chí là toàn bộ trung cực đại lục đã phát triển cho đến nay. Có thể, Viên Thiên Canh nghiêm túc gật đầu, lấy Trường Thành làm cơ sở, nối liền hơn 1000 lãnh thổ cùng với khí vân vô tận. Cộng thêm 10 vị lão tổ hỏa vân động chấn thủ, tứ đại tiên cảnh bình thường đi vào nhất định có thể bị vây hãm. Nếu đã thế, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Lão Đam tiên sinh đang ngộ đao, chắc là đang dung hợp với Thái Thanh Thánh Nhân còn có rất nhiều điều cảm ngộ. Có thể không quấy rầy Lão Đam tiên sinh thì không quấy rầy. Gia Cát Lượng giải quyết dứt khoát, sắc mặt Viên Thiên Canh nghiêm trọng, chậm chậm duỗi tay phải ra. Ngay lập tức, tỏa sa bàn đầu tiên đặt trên tế đàn ở Khâm Thiên Giám đã xuất hiện trong tòa đại điện. Ánh sáng màu đỏ thấm ở khu vực dãy núi vạn hỏa ngày càng trở nên dễ thấy. Thậm chí nó còn có chút chói mắt. Giải quyết dãy núi vạn hỏa trước, Viên Thiên Canh đưa một ngón tay ra. Thiên đế, dãy núi vạn hỏa đã bố trí xong, có thể nhấn chìm một nửa lãnh thổ đại hạ bất cứ lúc nào. Bên trên bầu trời, trên chiến thuyền cổ xưa, một người đàn ông đỏ thẫm mở to đôi mắt vốn dĩ đang nhắm. Cung kính cúi đầu trước mặt thiên đế cổ vực thi lễ nói. Chương 2468, nhóm mưu sĩ của đại hạ 2. Giữa mày của người đàn ông này có hoa văn ngọn lửa. Phần thân trên của hắn trần trụi, có vô số phù văn huyền bí trên các cơ đan điền. Với hơi thở của ngọn lửa đáng sợ, ra tay đi, thiên đế cổ vực nhẹ nhàng nói, vẫn nhìn xuống thiên đình đại hạ bên dưới. Trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần dãy núi vạn hỏa nhấn chìm một nửa lãnh thổ đại hạ, thì dù thiên đình thần bí này có nội tình gì cũng phải dùng nó để chống lại dung nham mãnh miệt. Hơn nữa hắn còn đưa vô số bảo vật vào dãy núi vạn hòa. Hắn cảm thấy chỉ cần đợi một lát nữa thôi, hắn chắc chắn sẽ có thể thưởng thức một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục. Ngọn lửa bất tận hủy diệt cả một đại thiên đình. Cảnh tượng này, thử nghĩ đến nó thật là phấn khích. Nếu vào lúc này hắn lại ra tay, cho dù thiên đình đại hạ có chút nội tình thì ước chừng cũng bị hắn trấn áp dễ như trở bàn tay. Vâng, thiên đế, người đàn ông đỏ đậm thi lễ, ánh mắt điên cuồng. Hủy diệt một đại thiên đình tuyệt đỉnh, cho dù là hạ thần của thiên đình cổ vực, nhiều năm tung hoành thiên hạ, hủy diệt rất nhiều thiên đình, mà lúc này hắn vẫn rất hưng phấn. Khoảnh khắc này, khiến hắn cảm giác như thể mình đã quay trở lại năm xưa. Khi đó, thiên đình cổ vực của bọn họ bất khả chiến bại, trấn áp một phương lớn. Phía sau thiên đế cổ vực, từng thần tử của thiên đình cổ vực đều đang sôi sục. Bọn họ là thiên đình cổ vực, bất khả chiến bại. Bất kỳ thế lực nào chống lại họ đều sẽ bị tiêu diệt. Không có lối thoát, thiên đình đại hạ trước mắt chính là ví dụ tốt nhất. Bắt đầu, trong dãy núi vạn hỏa, một giọng nói kỳ lạ đột nhiên phát ra. Người ngoài không thể nghe thấy giọng nói này, nhưng người lấy danh thần chết kia điều khiển tất cả viêm ma của núi lửa trong dãy núi vạn hỏa. Trong toàn bộ núi lửa, mờ mờ ảo ảo, dường như lộ ra một đôi mắt đỏ rực, mang theo sự tha thiết và điên cuồng. Ầm ầm ầm. Núi lửa bắt đầu nổ vang dữ dội. Vốn dĩ, ngay cả khi núi lửa phun trào cũng sẽ không có sức công phá lớn như vậy. Tuy nhiên, để tăng cường lực sát thương của những ngọn núi lửa trong hàng triệu vạn năm sáng nay, thiên đình cổ vực đã đầu tư quá nhiều bảo vật thuộc tính lửa. Thậm chí là tất cả bảo vật thuộc tính lửa trong thiên đình cổ vực. Trong số đó, bảo vật của thiên đế vô cùng nhiều, là một thế lực đã từng thống trị một phương lớn. Nội tình của thiên đình cổ vực có sức mạnh đáng kinh ngạc. Những bảo vật này được đưa vào, nó đủ để tăng hơn gấp trăm lần sức mạnh bùng nổ của dãy núi vạn hỏa. đỏ thẫm, lọt vào trong tầm mắt, có thể thấy mọi thứ đều có màu đỏ thẫm. Ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên bầu trời, tiếng gầm rú long trời lở đất nối thành một mảnh, tất cả mọi thứ cuối tầm mắt đều tràn ngập nham thạch nóng chảy đỏ rực. Hư không bị đốt cháy, vòm trời đang rung chuyển, mặt đất đang vỡ vụn, dưới sự phun trào của ngọn núi lửa vô tận, tất cả mọi thứ đều tan thành mây khói. Vào lúc này, cho dù là tồn tại tiên cảnh tam trọng đứng ở trung tâm của vạn hỏa quần sơn, mặc cho lực lượng hùng hậu của vô số ngọn núi lửa trấn áp, ngọn lửa nơi trung tâm bao phủ, không có cách nào thoát ra thì cũng sẽ bị thiêu rụi cho đến chết. Đây là sức mạnh hùng vĩ của thiên địa trung cực đại lục. Sức người thì có hạn, nhưng sức của trời đất thì vô cùng. Lời này cũng có thể áp dụng được ở trung cực đại lục. Vạn hỏa quần sơn bùng nổ, tiếng nổ vang rung trời, đúng như người đời chứng minh sự khủng bố của uy lực thiên địa. Ở Lưu Tương Phủ, Lâm Chính Hà kinh hoàng nhìn nham thạch nóng chảy khủng khiếp vô tận thiêu rụi mọi thứ ở phía xa. Quá hùng vĩ, quá kinh khủng, bầu trời hàng tỷ dặm đều là màu đỏ rực và bị bao phủ bởi nham thạch nóng bỏng. Nham thạch tràn ra, trời đổ đất nứt, hư không đều bị tan biến. Tại mặt đất chấn động phía xa, hắn cảm thấy một dòng ớn lạnh từ lòng bàn chân sộc thẳng lên óc. Xong rồi, không bao lâu nữa nham thạch nóng chảy ngập trời chắc chắn sẽ nhấn chìm Lưu Tương Phủ. Đến lúc đó, dù có bay được cũng vô ích, hơi nóng bên trên nham thạch đủ để thiêu rụi bất cứ thứ gì thành hư vô. Cho dù dồn hết sức để chạy cũng không nhanh bằng dung nham. Sắc mặt Lâm Chính Hà tái nhợt, đứng bất động tại chỗ, nếu hắn muốn bỏ chạy thì vẫn có thể trốn thoát. Nhưng nếu Lưu Tương Phủ diệt vong, hắn có mặt mũi nào mà một mình bỏ trốn? Hắn đi theo thiên đế ra khỏi thành Vĩnh An, Lưu Tương Phủ không còn nữa. Hắn làm gì có mặt mũi gặp lại thiên đế? Đó là cái gì vậy? Dung nham, vạn hỏa quần sơn phun trào. Dung nham đang chảy đến đây. Làm sao có thể kinh khủng như vậy? Không thể nào. Xong rồi ở bên ngoài vạn hỏa quần sơn, trong nháy mắt các thành trì hoàn toàn hoảng loạn. Dung nham chảy quá nhanh, vượt xa tốc độ phi hành của tồn tại cấp đại đế. Không thể trốn thoát, rất nhiều cường giả trong những thành trì này đều đang tuyệt vọng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh lửa đỏ rực càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, ầm ầm ầm, chương 2469, cơ duyên cực lớn. Tiếng dung nham đang chảy truyền khắp cửu tiêu. Vào lúc này, nếu nhìn xuống từ bên ngoài lãnh thổ đại hạ, có thể thấy rằng bắt đầu từ vạn hỏa quần sơn, vô số ánh đỏ đổ về phía bốn chủng. Và bên ngoài quần sơn, những thành trì rải rác như hạt vừng sẽ sớm bị dung nham chảy qua và trực tiếp phá hủy. Cảnh tượng này thật vô cùng tráng lệ, ngay cả ánh lửa cũng lao ra khỏi lãnh thổ đại hạ và mạnh mẽ tràn vào khoảng hư không bên ngoài bầu. Trời, thổi quét một số tinh thần và hòa tan chúng thành hư vô. Thiên đình đại hạ xong rồi, trên chiếc thuyền chiến cổ xưa, ánh lửa chiếu rọi, ánh lên vẻ cuồng nhiệt trên gương mặt của chư thần trong thiên đình cổ vực. Các vị ái khanh, chuẩn bị ra tay đi. Trên mặt của cổ vực thiên đế không chút cảm xúc, nhìn xuống dưới thản nhiên nói. Phía trước mặt hắn xuất hiện một chiếc xe rồng, chín kim sắc chân long lượn vòng hàng tỷ dặm, kéo chiếc xe rồng vụt nhanh. Mỗi một tu vi chân long đều vô cùng hùng mạnh, không thua gì thiên đế. Cổ vực thiên đế từng bước đi ra, hắn sẽ bước vào xe rồng, sau đó chinh phạt đại hạ, đánh tan thiên đình phía dưới một cách hoàn toàn, sau đó nắm giữ bí mật của thiên đình này vào trong tay mình. Nhưng ngay sau đó, bỗng nhiên có dị biến. Hắn đã bước một chân vào trong xe rồng nhưng đột ngột dừng lại. Hai mắt lóe lên thần quang rực rỡ, gắt gao nhìn chằm chằm vào phía dưới. Thanh Phù Lâu, Lý Bắc Thần và người đàn ông mặc đồ đen đối mặt nhìn nhau. Ánh mắt va chạm trong hư không, trên mặt của cả hai đều không có biểu cảm nào, nhưng chỉ nhìn lướt qua rồi cùng thu lại ánh mắt và tiếp tục nhìn vào Hoa Khôi tên là Liên Nguyệt Nhi bên dưới. Tuy nhiên, trong lòng Lý Bắc Thần đã có chút ngạc nhiên, ai đây? Dù khí tức ẩn sâu, khí thế không lộ nhưng khi đối mắt, hắn cũng có thể phát hiện ra rất nhiều điều. Sự uy nghiêm của thiên đế không phải uy nghiêm của một cường giả cấp thiên đế, mà là uy nghiêm của thiên đình chi chủ. Mặc dù nơi này là thiên đình đại dạ, nhưng hiện giờ đại hội thiên đình chuẩn bị bắt đầu. Hắn cũng không thể đoán được người này là ai, chỉ đi dạo thanh lâu thôi mà cũng có thể gặp được một vị thiên đế khác. Loại cảm giác này khiến hắn thấy khá kỳ quặc. Cũng giống vậy, đại dạ thiên đế cũng nhìn ra sự uy nghiêm của thiên đế trong mắt Lý Bắc Thần. Đương nhiên những suy nghĩ trong đầu hắn cũng phức tạp hơn nhiều so với Lý Bắc Thần. Dù sao, chiếc thuyền hoa này là do hắn mở ra, chẳng lẽ là cũng phát hiện ra bí mật của chiếc thuyền hoa này nên vị tiên đế kia đến để điều tra? Hắn có chút nghi ngờ. Chuyện gì vậy? Hứa thị, người phụ nữ áo xanh ở bên cạnh hắn nhìn ra suy nghĩ của hắn. Ánh mắt thoáng liếc qua đám người Lý Bắc Thần và truyền âm hỏi. Mau điều tra xem người này có phải là thiên đình chi chủ không? Lập tức đại dạ thiên đế phân phó. Chiếc thuyền hoa này là hắn đã lên kế hoạch từ vô số năm trước tới nay. Nhất định không cho phép xảy ra sai sót gì. Văn nhân hay tài tử nghiền ngẫm, hắn không thèm quan tâm. Dù sao trong thiên đình đại dạ, hắn có thể trấn áp bất kỳ kẻ nào. Nhưng có thiên đế khác, chuyện này đã không giống nữa. Hiện giờ những thiên đình còn tồn tại, làm gì có cái nào đơn giản. Làm thiên đình chi chủ lại càng khó khăn hơn. Hắn chắc chắn sẽ trấn áp được người của triều đại này phát hiện ra bí mật của thuyền hoa. Nhưng đối với những thiên đình chi chủ khác từ bên ngoài, vậy mới có thể xuất hiện sai sót. Vâng, ngay lập tức người phụ nữ áo xanh truyền lệnh xuống. Lúc này ở bên dưới, Liên Nguyệt Nhi nhìn về phía đám người giữa sân, khóe miệng nở nụ cười điềm đạm, giọng nói nhỏ nhẹ, uyển chuyển êm tai. Nguyệt Nhi đã biểu diễn xong rồi, tiếp đến sẽ xem bút tích của các vị tài tử. Nguyệt Nhi cũng rất mong chờ vị đại tài tử nào có bản lĩnh áp chế quần hùng đêm nay. Nàng đứng ở trung tâm sân khấu, lời nói vừa ẩn chứa chút dí dỏm lại pha thêm sự mềm mại, mang đến cho người ta cảm giác thoải mái không gì sánh được. Vào lúc này, đại dạ thiên đế trực tiếp đứng dậy nói, nếu đã như thế, vậy ta sẽ thử thả con tép, bắt con tôm, bây giờ có một thiên đế khác ở đây. Hắn nghĩ tốt hơn là nên trực tiếp ra tay, để đỡ phải chờ đợi rồi lại xảy ra biến cố. Tuy rằng đây là sân nhà của hắn, nhưng chiếc thuyền hoa này quá kỳ lạ. Chỉ có hắn mới biết rằng tam đại hoa khôi của Thanh Phù Lâu không phải là sinh linh có thật. Nhưng chiếc thuyền hoa này được tạo ra từ diễn sinh. Cứ cách trăm năm sẽ có ba hoa khôi được sinh ra. Cách mỗi tháng sẽ có một hoa khôi biểu diễn. Người có tài thơ văn áp chế được quần hùng thì mới có thể tiếp xúc gần hơn một chút. Hắn không biết con thuyền hoa này đại diện cho cơ duyên nào. Nhưng cường đại như hắn cũng không thể làm tổn hại, cũng không thể vi phạm quy tắc của thuyền hoa này. Vậy mới có thể thấy được. Lý Bắc Thần hơi nhướng mày nhìn đại dạ tiên đế. Trong lòng hắn hơi nghi ngờ. Chương 2470, tài làm thơ của Lý Bạch. Chẳng lẽ vị tiên đế vô danh này cũng đến vì đệ nhất sang thủy nguyên linh sao? Nhưng không phải là sang thủy nguyên linh. Sao có thể cảm nhận được khí tức của đệ nhất sang thủy nguyên linh? Hắn nhìn Lý Bạch một cái, ý là để cho hắn chuẩn bị ra tay, dù cho lời thơ của vị thiên đế này tuyệt diệu đến như nào cũng nhất định phải trấn áp được. Hiện giờ hoa khôi này là manh mối duy nhất liên quan đến đệ nhất sang thủy nguyên linh. Hắn không thể bỏ lỡ, trong mơ hồ mang đến cho hắn một loại cảm giác, đây là một cơ duyên rất lớn. Trên sân khấu, Liên Nguyệt Nhi khẽ mỉm cười, kết hợp với ánh trăng sáng trong từ trên trời chiếu xuống. Quả thực nàng giống như một tiên nữ trong cung trăng. Xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc đen 3000 sợi xóa xuống, lông mày cong cong, giọng nói lảnh lót, không ít thanh niên tài tử đều lộ vẻ say đắm khi bước vào khu vực này. Quốc sắc thiên hương, nói một cách đại khái là như thế. Vị huynh đài này, chuyện thả con tép, bắt con tôm, tại hạ cũng đến thử. Một thanh niên tài tử mặc áo choàng trắng đứng dậy, tay cầm một chiếc quạt xếp, mỉm cười nói với đại dạ thiên đế, trên mặt hiện lên vẻ tự tin. Hắn có khuôn mặt tuấn tú, mái tóc vàng óng, luồng ánh sáng rực rỡ ấy như có ánh nắng mặt trời khiến người ta vừa nhìn đã mê mẩn. Ha ha, Minh Lãng huynh, ngươi như thế là không phúc hậu tí nào. Với tài làm thơ của ngươi, ngươi đến đây để thả con tép, bắt con tôm, vậy làm sao chúng ta còn có thể làm thơ được? Một thanh niên khác lắc đầu cười, sau lưng có ánh trăng ngưng tụ tạo thành một vầng trăng khuyết cộng hưởng với thái âm tinh phía. Trên bầu trời. Nghe nói Minh Lãng huynh từng có bài thơ bất hủ, lúc đó, tình cờ có một ma đạo đại năng xuất hiện, nhưng lại bị một bài thơ của Minh Lãng huynh dập tắt thành tro, trở thành câu chuyện được mọi người ca tụng. Bốn phía sân khấu có hơn 100 người, tất cả đều là thanh niên tài tử, phong lưu phóng khoáng, lúc này lại có người lên tiếng, Long Dược huynh cũng không cần coi nhẹ bản thân thế đâu. Nghe nói ngươi đã nhận được một chỗ trống hạng nhất ở Thiên Đô rồi. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến quận Bình Ninh nhậm chức và chính thức trở thành quan ngũ phẩm. Ở phía xa Minh Lãng tóc vàng ôm quyền và mỉm cười đáp lễ. Ngay khi lời này được nói ra, nhất thời rất nhiều người đều nhìn thanh niên tên Long Dược kia với vẻ hâm mộ. Quan ngũ phẩm đó, tuy rằng bọn họ được xưng là tài tử, ở sông Dương, tài năng và danh tiếng của bọn họ cũng không kém, nhưng cũng biết không có hy vọng đạt được chức quan ngũ phẩm. trong thiên đình đại gia, chức quan ngũ phẩm cũng coi như không thấp. Ha ha, Long Dược huynh, chuyện này cần phải làm một bữa tiệc lớn. Rất nhiều người mỉm cười hành lễ, Đức Mông Thiên Đế yêu ái, ngày sau nhất định sẽ đền ơn Thiên Đế, nỗ lực hết mình vì đại dạ ta. Người thanh niên tên là Long Dược đứng lên, mặc trường bào màu đen, đầu đội khăn lông nhưng lại có cảm giác rất hăng hái. Mọi người trò chuyện, lúc này, bàn của đại dạ Thiên Đế và bàn của Lý Bắc Thần có vẻ hơi lạc điệu với những thanh niên tài tử này. Rốt cuộc cũng không ai quen biết bọn họ, dù những tài tử còn lại không quen biết nhau nhưng cũng đã từng nghe nói qua. Vào lúc này, mọi người nói đến tài năng và kiến thức tuyệt vời của nhau nhưng lại rất náo nhiệt. Ở giữa sân khấu, Liên Nguyệt Nhi nhìn thấy vậy thì mỉm cười, như thể cảm thấy thích thú với cuộc trò chuyện giữa những tài tử này. Đại dạ Thiên Đế vô cảm ngồi ở chỗ của mình, khuôn mặt của người phụ nữ áo xanh bên cạnh hắn rất ôn hòa nhưng thật ra đang nhìn cảnh này với vẻ thích thú. Trong đầu nàng có một ý nghĩ kỳ lạ, nếu những tài tử này biết người bên cạnh mình là Thiên Đế cao cao tại thượng thì sẽ phản ứng như thế nào? Xoẹt, đột nhiên, hào quang trong hư không ngưng tụ, một bức họa từ từ hiện ra. Trên bầu trời, vầng trăng sáng treo cao, trên mặt đất, có người đang cầm chén uống rượu, hình ảnh vô cùng giản dị, nhưng hơn trăm người tài tử nhìn đến thì đều ngẩn ra. Khẽ nhíu mày, đề tài này lại có chút thú vị, trăng sáng ở trên, uống rượu ở dưới, có cảm giác cô độc ngạo nghễ, có khí phách hào hùng, có khao khát hoài mong, có cảm giác trống trải xa vời. Lý Bạch khẽ mỉm cười và nhẹ giọng nói, chậm nhớ rằng hình như Thái Bạch có một bài thơ khá thích hợp cho dịp này. Lý Bắc Thần nói, Lý Bạch gật đầu, đưa tay phải ra nhẹ nhàng vẽ lên hư không. Lúc này những tài tử còn lại, bao gồm cả đại dạ Thiên Đế đều đang suy nghĩ, mà động tác của Lý Bạch đã lập tức khiến mọi người chú ý. Đề bài vừa mới xuất hiện mà đã làm thơ rồi sao? Bọn họ làm thơ cũng không giống người thường, chính là cần xem có bao nhiêu tài khí chứa đựng trong bài thơ vừa làm. Uy lực có lớn hay không? Cũng cần xem xét mức độ phù hợp với đề bài. Ai đây? Đám người Minh Lãng tóc vàng và Long Dược hắc bào đều tò mò nhìn Lý Bạch. Không ngừng nhìn Lý Bạch viết trên khoảng không. Có rượu không có bạn, một mình chuốc dưới hoa. Câu thơ đầu tiên xuất hiện, nhất thời tứ phương náo loạn. Tài khí cuồn cuộn đến. Chương 2471, tài làm thơ của Lý Bạch. 2. 8.000 vạn dặm sông Dương vốn đã hội tụ tài khí vô tận. Đây là một nơi tuyệt vời được đại dạ Thiên Đế đặc biệt xây dựng cho chiếc thuyền hoa này. Hơn nữa còn có một phần 12 tài khí của thiên đình đại dạ hội tụ ở đây. Vậy sẽ mãnh liệt như thế nào? Nâng chén mời trăng sáng, mình với bóng là ba. Khi câu thơ thứ hai hiện lên, nhất thời xung quanh im lặng, tất cả tài tử đều khẽ thay đổi sắc mặt, lẩm bẩm đọc lại, có chút kinh ngạc nhìn Lý Bạch. Chỉ riêng hai câu thơ này thôi đã đủ để bọn họ có thể thấy bài thơ này rất xuất sắc. Ngay cả đại dạ Thiên Đế cũng quay đầu nhìn Lý Bạch. Ánh mắt thâm thúy, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Trăng đã không biết uống, bóng chỉ quấn theo ta. Ầm ầm, một tiếng sấm nổ vang. Ở trên cửu thiên tài khí màu trắng tạo thành cột sấm sét cuồn cuộn, bao phủ cả những câu thơ do Lý Bạch viết. Dị tượng, cột sấm tài khí, có người kinh ngạc thốt lên. Thành Phù Lâu kỳ dị thì mọi người đều biết đến. Khi viết một bài thơ ở đây sẽ có dị tượng xuất hiện. Nhưng nói đến dị tượng thì lại có cực kỳ ít, ít nhất với những tài tử hiện giờ là lần đầu tiên họ nhìn thấy. Đại dạ Thiên Đế khẽ nhíu mày, kích động dị tượng thuyền hoa, chẳng qua là dị tượng tầng thứ nhất mà thôi. Hắn đã từng khuấy động khá nhiều lần, cũng không có gì ngạc nhiên, tạm cùng trăng với bóng, chơi xuân cho kịp mà. Vù, đột nhiên trên bầu trời có hàng loạt thái âm tinh, ánh trăng vô tận chiếu xuống, tạo thành một cái trụ trời, dị tượng tầng thứ hai. 300 năm trước mới xuất hiện qua một lần. Rất nhiều tài tử đột ngột đứng lên, cực kỳ kinh ngạc. Dị tượng tầng thứ hai trong truyền thuyết, bọn họ cũng chỉ nghe nói qua về nó. Ở sông Dương, cứ mỗi trăm năm một lần, tất cả mọi người sẽ rời đi và sau đó những người mới sẽ đến. Bọn họ cũng chỉ là một nhóm người trong 100 năm này mà thôi. Dị tượng tầng thứ hai, đại dạ Thiên Đế lại nhíu mày. Trong vô số năm trước, hắn cũng chỉ chạm tới một vài lần dị tượng tầng thứ hai. Rốt cuộc người này là ai? Tài làm thơ thật khiến người ta khiếp sợ. Lần đầu tiên có thể chạm tới dị tượng tầng thứ hai sao? Ta hát, trăng bồi hồi, ta múa, bóng rối loạn, bùm, đột nhiên tài khí ngập trời ngưng tụ thành một vòng tròn bay múa trên bầu trời. Cùng với ánh trăng trên bầu trời chiếu xuống giống như bỗng có thêm một vầng trăng vô tận xuất hiện. giữa thiên địa, tầng, dị tượng tầng thứ ba. Mọi người đều ngơ ngác, không thể tin được, vào lúc này, đại dạ thiên đế cũng đứng bật dậy, lông mày nhảy dựng, dị tượng tầng thứ ba, hắn cũng chỉ khuấy động được ba lần, lúc tỉnh cùng nhau vui, say rồi đều phân tán, ào ào tiếng nước vang lên, ánh trăng ngưng tụ thành dòng sông dài, từng vòng tròn trôi dạt theo dòng nước, chảy xung quanh thuyền hoa, dị tượng tầng thứ tư, trong mắt đại dạ thiên đế đã hiện lên một tia khiếp sợ. Hắn chưa bao giờ chạm đến dị tượng tầng thứ tư, mà những tài tử xung quanh cũng ngây ngốc cả người, ngay cả Liên Nguyệt Nhi ở trung tâm sân khấu cũng nhìn Lý Bạch với ánh mắt khá tò mò. Gắn bó cuộc vong tình, hẹn nhau Tít Vân Hán, vù, những đám mây trắng lững lờ, che mất một nửa thái âm tinh trên vòng trời, mang theo loại cảm giác bao la bát ngát, dị tượng tầng thứ năm, người này, không thể giữ, đại dạ thiên đế lẩm bẩm trong lòng, luồng sát khí đáng sợ nổi lên. Hắn biết rất rõ tầm quan trọng của con thuyền hoa này. Tài làm thơ của người trước mặt thật quá đáng sợ. Nếu không giết, e rằng sẽ học được bí mật của con thuyền hoa này. Kẻ cản đường chậm, giết. Lý Bạch chậm rãi dừng tay, ánh mắt liếc nhìn đám người xung quanh một vòng, hơi ngừng lại trên gương mặt của đại dạ tiên đế. Sau đó quay sang hành lễ với Lý Bắc Thần và nói. May mắn không làm nhục mệnh, hắn mặc trang phục màu trắng, hiện giờ phối hợp với dị tượng đầy trời. Hoàn toàn thể hiện sự dũng cảm và thoải mái, có một loại phong thái và dáng vẻ khiến lòng người đổ ngã. Thế hệ ta sinh anh hùng thiên hạ, trên thi đạo ta là chí tôn. Keng, khi giọng nói của hắn vang lên, dòng sông Dương dài hàng trăm ngàn lý cuộn trào mãnh liệt. Như thể một vầng trăng sáng sắp lao ra, tranh nhau tỏa ánh sáng với mặt trời. Ánh trăng vô tận và tài khí lao ngược lên, cả dòng sông Dương đầu bị tài khí và ánh trăng bao phủ. Trên sông Dương, tất cả mọi người đều lặng ngắt sững sờ, há hốc mồm nhìn sự thay đổi chưa từng thấy này. Tầng 6, biến đổi, đại dạ thiên đế nói rõ từng chữ một, sắc mặt hoàn toàn lạnh đi. Ngay bên cạnh hắn, tất cả biểu cảm trên gương mặt nữ tử áo xanh đều bị sự bàng hoàng thay thế. Đây là kẻ nào, lại có thể kích động dị tượng của tầng 6? Quả thực là trước giờ chưa từng nghe thấy, xưa nay chưa từng nhìn thấy, vị công tử này chạm được vào dị tượng của tầng 6. Có thể đưa ra một yêu cầu. Giữa võ đài, trong đôi mắt của Liên Nguyệt Nhi liên tục lóe lên tia sáng. Nàng cũng không ngờ được rằng sẽ được nhìn thấy dị tượng của tầng 6 vào lúc này. Mỉm cười nói, cho dù muốn Nguyệt Nhi thị tẩm, cũng có thể. Chương 2472, Thiên Đình Đại Hạ. Không được phép khiêu khích. Ngay khi những lời này vang lên, ngay tức khắc, cả đám tài tử đều nhìn Lý Bạch bằng ánh mắt hâm mộ và ghen tị. Trở thành nhập mạc chi tân của Hoa Khôi Thanh Phù Lâu. Đây là lý tưởng cuối cùng của không biết bao nhiêu người. Cộng với ý chỉ của thiên đế, nếu ai có thể đạt được mục tiêu cuối cùng này thì một bước lên trời. Vào triều làm quan lớn, thiên đế, Lý Bạch không để ý đến mọi người. Chỉ nhìn thẳng vào Lý Bắc Thần, đại dạ thiên đế cũng nhìn Lý Bắc Thần. Ánh mắt lạnh lùng, hắn không biết lúc này người đứng đầu thiên đình đến Thanh Phù Lâu này làm cái gì. Nhưng hiện tại, đối phương đang chiếm thế chủ động. Trong lòng hắn có chút hối hận mơ hồ, không nên đặt Thanh Phù Lâu này trên sông Dương, đã tra ra được, đây là người đứng đầu thiên đình đại hạ, Lý Bắc Thần, nhưng đúng vào lúc này, lỗ tai nữ tử áo xanh hơi khẽ nhúc nhích, lập tức truyền âm và nói, thiên đế của đại hạ. Trong lòng đại dạ thiên đế ngạc nhiên, nhưng hắn cũng cảm thấy có chút hứng thú với thiên đình đại hạ. Dẫu sao thiên đình này quá thần bí, thực lực tăng lên quá nhanh. Nếu không phải vì sự xuất hiện đột ngột của tồn tại thiên cảnh tứ trọng trong thiên đình đại hạ, có lẽ hắn đã ra tay tấn công thiên đình đại hạ rồi. Truyền ý chỉ của trẫm, bảo Tam Vương và bát tướng đến phong tỏa sông Dương. Hôm nay, nếu bọn họ giải được bí ẩn của thuyền hoa thì nhất định không được để cho bọn họ ra ngoài được. Chiếc thuyền hoa này, trẫm đã tiêu hao vô số năm, không được phép xảy ra bất cứ sai sót nào. Kẻ nào dám mơ ước nó, trẫm sẽ khiến kẻ đó chết tại đây. Hắn lạnh lùng hạ lệnh, thiên đình đại dạ đã từng là chủ tể của Càn Đạo Châu. Sự sâu xa của nội tình, còn trên cả thiên đình cổ vực, dẫu sao, Càn Đạo Châu cũng là trung tâm của Trung Cực Đại Lục. Tồn tại thiên cảnh tứ trọng, bọn họ có hai người. Người đứng đầu Tam Vương là thân đệ đệ của hắn, cũng là một thiên cảnh tứ trọng. Với thực lực của hai thiên cảnh tứ trọng, hắn vô cùng tự tin rằng, người đại hạ trước mắt này, dù có lấy được bí mật của con thuyền hoa này thì cũng không thể chạy thoát. Vâng, thiên đế, nữ tử ở xanh trả lời. Mặt khác, Lý Bạch đã được Lý Bắc Thần gợi ý, ôm quyền với Liên Nguyệt Nhi và nói, thứ tại hạ muốn nhận là cơ duyên bên trong chiếc thuyền hoa này. Bên ngoài thiên đình đại hạ, cổ vực tiên đế nhìn chằm chằm phía dưới, trong mắt lộ ra tia sáng chói lòa. Đằng sau hắn, một thần tử của thiên đình cổ vực cũng đột nhiên biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía thiên đình đại hạ, mắt thấy dòng nham thạch nóng chảy vô tận sẽ sắp nhấn chìm từng thành trì như từng nhạt mè. Đột nhiên, mặt đất sụp xuống, cả vùng đất lún xuống tạo thành một vết nứt khổng lồ dài hàng trăm vạn dặm. Vết nứt này bao quanh dãy núi Vạn Hòa, tạo thành một vòng tròn. Dòng dung nham cuộn trào, tất cả đều bị khe nứt nuốt chửng. Đối diện khe nứt, trên từng thành trì, từng binh sĩ dương mắt nhìn với biểu cảm mừng như điên. Lâm Chính Hà đang đứng trong hư không, hắn vốn đã chuẩn bị hy sinh bản thân cho tổ quốc. Đột nhiên xảy ra dị biến như thế này, hắn cũng bất ngờ ngơ ngác, rồi vui mừng khôn xiết. Thông đạo âm gian, hóa ra là chư công trong triều đã có tính toán từ trước. Phủ Lưu Tương an toàn rồi, xung quanh dãy núi Vạn Hòa, hàng ngàn vạn thành trì cũng an toàn rồi. Hắn cười lớn tiếng, thở ra một hơi dài, nhẹ nhõm. Mặc dù đối mặt với dòng nham thạch nóng chảy vô tận vẫn đang chảy, nhưng cái khe trước mặt giống như một cái động không đáy, không hề có cảm giác nó sẽ bị lấp đầy. Thậm chí từng sợi âm khí toát ra, hỏa khí từ phía đối diện lao đến cũng hầu như cũng bị loãng đi. Thông đạo âm gian, cổ vực tiên đế lạnh lùng nói, mặc dù trung cực đại lục không hề có âm phủ, nhưng trong vũ trụ do chính hắn tạo ra lại có cách nói về âm phủ. Đương nhiên, nguyên thủy vũ trụ mà hắn sáng tạo ra vẫn chưa được hoàn hảo, sẽ mất rất nhiều thời gian để phát triển thành nên một vũ trụ nguyên thủy hoàn chỉnh. Trong ngàn năm này, trong biển vũ trụ đã có thêm 9 vũ trụ nguyên thủy. Đó là do 9 thiên đình lớn bọn họ lập ra. Hàng ngàn năm sau, 9 vũ trụ lớn này chắc chắn sẽ phát triển và lớn mạnh như vũ trụ bàn cổ, vũ trụ chư thần, vũ trụ hư nguyên, vũ trụ hồn nguyên của trước kia. Phát triển lớn mạnh, không ít người kinh tài tuyệt diễm sẽ xuất hiện. Thủ đoạn hay lắm, dùng âm ti để nuốt chửng dương hỏa. Biểu cảm của vài tên thần tử thiên đình cổ vực vô cùng khó coi. Đó không phải là cống hiến cho đại hạ. Bọn họ bỏ ra không ít báu vật thuộc tính hỏa, nhưng cuối cùng lại không tổn thương đến đại hạ chút nào. Ngược lại còn mang đến rất nhiều lợi ích cho âm phủ của làm cho đối phương. Đúng là khiến người ta phiền muộn. Đột nhiên, cổ vực thiên đế chợt ngẩng đầu, nhìn về phía trước, ngay giữa lúc hắn ngẩng đầu lên. Trận thế trong phạm vi đại hạ vốn cách bọn họ không xa, trực tiếp mở rộng, đến cả một phần vạn thời gian để thở cũng không có. Trận thế cuồn cuộn mênh mông đã bao trùm bọn họ. Chương 2473, Thiên đình đại hạ. Không được phép khiêu khích. 2. Biến cố nhường này, cộng thêm tinh thần của bọn họ đều bị những thay đổi khác thường xảy ra ở dãy núi Vạn Hòa bên dưới thu hút, trong lúc nhất thời, dù là cổ vực tiên đế cũng không có thời gian để né tránh. Viên thiên canh của thiên đình đại hạ đã chờ các vị từ lâu. Bên trong mơ hồ và mông lung, một giọng nói vang lên. Sắc mặt của cổ vực thiên đế khó coi, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng. Nhìn trận thế này, nếu thiên đình đại hạ dùng trận thế vây hắn, chắc chắn có nắm chắc. Lơ là rồi. Hoành, hắn đánh ra một trường, sức mạnh to lớn cuồn cuộn của thiên cảnh tứ trọng. Nhưng một trường này cứ như hòn đá rơi vào đáy biển, không một gợn sóng. Gương mặt hắn càng thêm khó coi, mặc dù hắn không đánh ra một chưởng này bằng toàn bộ sức mạnh, nhưng có thể hóa giải đòn tấn công của hắn dễ dàng như thế. Phiền toái rồi, các vị, bắt đầu đi, hãy dùng sự vẫn lạc của cổ vực thiên đế để tuyên cáo với thế nhân. Thiên đình đại hạ ta, dù là không chạm đến tồn tại thiên cảnh tứ trọng, cho dù thiên đế không có mặt ở đây, cũng không được phép kinh thường. Kẻ nào dám động, kẻ đó phải chết. Trong tay Gia Cát Lượng cầm quạt lông, vẻ mặt lạnh lùng, trong giọng nói có sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn hiếm khi có thái độ này, bình thường trên gương mặt hắn luôn nở nụ cười, khiến người ta không nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng hắn. Nhưng lúc này, nhân lúc tiên đế không có mặt, một thiên cảnh tứ trọng lại dám vọng tưởng chiếm lấy đại hạ của bọn họ, khiến lòng hắn sinh ra một luồng sát ý lạnh như băng. Đúng vậy, Chu Du đứng thẳng người, mái tóc oai hùng, hai mắt nhìn chằm chằm trận thế cuồn cuộn trong hư không. Thiên cảnh tứ trọng thì sao? Hôm nay nên chết. Hoành, khi giọng nói vang lên, hắn lao thẳng lên cao, tiến vào trong trận pháp. Hai dòng nước và lửa dịch chuyển, sức mạnh tăng vọt trên 9 tầng trời. Ha ha, các vị, mời. Quạt lông của Gia Cát Lượng khẽ lay động, bước chân giẫm nhẹ, biến mất tại chỗ, tiến vào trận pháp, đám người Phạm Tăng, Giả Hủ, Quách Gia cũng theo sát phía sau, tiến vào trong trận pháp, võ tướng có phương pháp tấn công, càn quét thiên hạ, vô song, mưu sĩ hiển nhiên cũng có cách của mưu sĩ, mọi nơi ở Vũ Đô, bên ngoài từng phủ đệ đều có nhân kiệt hoa hạ bước ra, ngước mắt nhìn lên vòm trời, mưu sĩ chi đạo, mượn sức mạnh của trời đất, tăng cường bản thân, làm kẻ địch suy yếu, đảo ngược sự khác biệt giữa kẻ mạnh và kẻ yếu, lấy mạnh đánh yếu. Tôn Vũ chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nói, thật ra thì binh gia của bọn họ cũng như vậy, trên đời này, lấy đâu ra dùng yếu thắng mạnh, yếu là yếu, mạnh là mạnh, giống như một quả trứng không thể làm vỡ một hòn đá cứng rắn. Và binh gia chi đạo cùng với mưu sĩ chi đạo, đều là dùng nhiều phương pháp khác nhau để đảo ngược mạnh yếu. Hiện tại, cổ vực tiên đế thiên cảnh tứ trọng mạnh đến mức nào? Mặc dù bị vây trong trận thế, nhưng nếu nói đến việc giết hắn, chẳng khác nào người si nói mộng, nhưng mưu sĩ chi đạo là đảo ngược mạnh yếu. Hiện nay, đám người Gia Cát Lượng yếu hơn, cổ vực thiên đế mạnh hơn, nhưng mấy ai biết được, sự khác biệt giữa mạnh và yếu, liệu có bị đảo ngược hay không? Cùng với hành động bước vào trong trận pháp của từng mưu sĩ, ngay lập tức, trận pháp bao phủ toàn bộ lãnh thổ đại hạ phát ra tia sáng chói lòa. Từ vô hình hóa thành những màu sắc rực rỡ, ánh sáng lấp lánh, chiếu khắp 9 tầng trời. Biên giới đại hạ với hàng ngàn năm ánh sáng mênh mông cuồn cuộn, thành trì vô tận, sinh linh vô cùng, giờ phút này cũng đột ngột ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía những màu sắc rực rỡ trên bầu trời. Ánh sáng nhiều màu sắc chiếu rọi, mang đến cho người ta cảm giác trí óc tràn trề, làm cho tâm thần người ta có cảm giác thông suốt. Chu du của thiên đình đại hạ, chờ đã lâu. Gia Cát Lượng của thiên đình đại hạ, chờ đã lâu. Quách Gia của thiên đình đại hạ, chờ đã lâu. Giả Hủ của thiên đình đại hạ, từng mưu thần của đại hạ lên tiếng, âm thanh từ trong trận pháp mênh mông truyền ra, chấn động trời đất, các ngươi, biết chấm đang ở đây, còn không lập tức thần phục. Biểu cảm trên gương mặt của cổ vực thiên đế bình tĩnh trở lại, nhìn hư không mông lung mờ ảo, lạnh lùng nói, cả người hắn toát ra một luồng khí tức uy nghiêm đáng sợ, khiến mọi thứ sụp đổ, tan tành, hóa thành tro tàn, đằng sau hắn. Từng thần tử của thiên đình cổ vực sắc mặt nghiêm nghị, sát ý ngút trời, cổ vực thiên đế, xem ra ngươi vẫn chưa thấy rõ thế cục hiện nay. Bóng dáng Gia Cát Lượng chậm rãi xuất hiện trước mặt đám người cổ vực thiên đế, cầm quạt lông trong tay, quan phục màu đen trên người thể hiện sự trang nghiêm và nghiêm túc, râu dài ba tấc rủ xuống, lại mang theo một luồng khí chất nho nhã. Thế cục, cổ vực thiên đế khịt mũi, lại đánh ra thêm một chưởng nữa, chưởng ấn quét qua. Trời đất lay động, bóng dáng Gia Cát Lượng thoáng cái đã bị đánh tan, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bóng dáng Gia Cát Lượng lại xuất hiện tại vị trí cũ. Vẫn nho nhã ngư trước, trong tay cầm quạt lông, cổ vực thiên đế nhớn mày, trận pháp này quá khác thường. Chương 2474, cổ vực thiên đế cầu viện. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trận thế đáng sợ có thể vây hãm thiên cảnh tứ trọng. Thậm chí trước đó cũng chưa từng nghe nói về nó, suy cho cùng. Trong thời kỳ đứng trên đỉnh cao của 9 thiên đình lớn, thiên cảnh tam trọng đã là vô địch rồi, hoàn toàn không có thiên cảnh tứ trọng, ngay cả bây giờ, thiên cảnh tứ trọng cũng là đã ít lại càng ít, nhưng không ngờ được, thiên đình đại hạ lại nghiên cứu ra trận thế kinh khủng nhường này. Trong lòng hắn cũng có chút rung động, ngươi định làm gì? Cổ vực thiên đế lạnh lùng nói, mặc dù bị nhốt, nhưng hắn cũng không có quá nhiều lo lắng, thiên cảnh tứ trọng là thiên cảnh tứ trọng. Không phải thiên cảnh tam trọng nào cũng có thể sánh bằng. Xâm phạm đến đại hạ của ta, không phục thì giết, Gia Cát Lượng nói với giọng điệu lạnh lùng. Không phục thì giết, gương mặt của cổ vực thiên đế lạnh đi, người thật sự cho rằng chấm không phá vỡ được trận pháp này sao? Im lặng chờ, Gia Cát Lượng điềm nhiên nói, sau đó không nói thêm gì nữa. Bóng dáng của hắn biến mất, cùng với sự biến mất của bóng dáng hắn, vô số ngôi sao sáng bỗng nhiên bừng sáng. Mỗi ngôi sao đều có khí thế bàng bạc, bao phủ đám người thiên đình cổ vực. Trận thế này, nguyên hình của nó là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chia cát, giọng nói hùng hồn của Viên Thiên Canh truyền ra, ánh sao như kiếm, tung hoành trong trời đất, đùng, hư không trực tiếp tách ra, từng tên thần tử của thiên đình cổ vực ngay lập tức bị chia tách ở các khu vực khác nhau cùng với sự phân tách của hư không. Cổ vực thiên đế lạnh lùng nhìn, giữa lông mày đột nhiên hiện lên con mắt thứ ba. Con mắt đầu tiên, phá vọng, con mắt thứ hai, trừng phạt, con mắt thứ ba, hủy diệt, ba con mắt xuất hiện cùng nhau, phá tan ảo ảnh, trừng phạt kẻ thù, và phá hủy mọi thứ. Đây là thủ đoạn còn ẩn giấu của hắn, một khi thể hiện, cũng có nghĩa không chết không thôi. Ầm ầm ầm, hư không run rẩy, ánh sao vỡ nát, vô số ngôi sao nổ tung. Bên trong ba con mắt toát ra thứ ánh sáng kinh khủng, quét ngang chín phương trời mười phương đất, hủy diệt bát hoang, cả trận thế rung lên, chấn động kịch liệt, tựa như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Phá vọng, cổ vực thiên đế gầm lên, hai tay kết ấn, đánh ra một đấm, quyền ấn đánh nát đất trời, trực tiếp đánh vỡ một lỗ thủng lớn bên trên trận thế. Hắn lạnh lùng nhìn nó, dẫm trận tại chỗ định bước ra ngoài, chẳng qua thân hình Chu Du lại đột nhiên xuất hiện. Nước lửa như ngục, bao phủ lỗ thủng, để xem các ngươi có thể cản được chẫm bao lâu. Cổ vực thiên đế lạnh lùng nói, ba con mắt giữa lông mày toát ra tia sáng, bàn tay không ngừng để lại quyền ấn, từng cú đấm từng cú đá đều muốn đánh nát trận thế này. Nhưng sau đó nó đã được đám người Gia Cát Lượng và Chu Du tu sửa toàn bộ. Cùng với sự trôi đi của thời gian, trong âm thầm, một luồng đạo vận không thể giải thích được tràn ngập trong trận thế. Đạo vận bao phủ mọi thứ, cứ như thể đang cắn nuốt lực lượng của cổ vực thiên đế. Cổ vực cầu viện, thiên đình đại hạ vây hãm hắn rồi. Thiên cảnh tứ trọng không ra tay, cổ vực lại có thể bị nhốt lại. Trận thế, từ lúc này trận pháp chi đạo lại có thể vây khốn thiên cảnh tứ trọng. Thiên đình đó quả thực là không thể khinh thường. Thà rằng diệt trừ sớm hơn một chút cũng tốt. Khoảng không vô định đột nhiên sáng lên vài tia sáng. Một giọng nói uy nghiêm tỏa ra sự ngang ngược truyền ra. Cùng với sát ý lạnh lùng, trong mỗi tia sáng có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người hiên ngang ngự trên bảo tọa thiên địa. Sừng sững như thế gian, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống dưới, cổ thiên minh không thể bị khiêu khích. Ai sẽ đi một chuyến? Ly đạo thiên đế thản nhiên nói, là chín thiên đình lớn cổ xưa. Quan hệ giữa bọn họ hiển nhiên vô cùng phức tạp. Tại thời kỳ viễn cổ, bọn họ đã chia thành hai liên minh lớn, thiên đình cổ vực, ly đạo thiên đình, đại hồi thiên đình. Hư không thiên đình và thế tôn thiên đình, năm thiên đình này tương đối yếu, tạo thành cổ thiên minh, thiên đình đại dạ, phong hoa thiên đình, nam hoang thiên đình, bắc đấu thiên đình thì tương đối mạnh hơn, hợp thành tứ thiên minh, hai bên đối đầu, đương nhiên là bên trong nội bộ cũng có những mâu thuẫn sâu sắc. Nhưng hiện tại quay lại, mối liên kết giữa các thành viên của liên minh đã gần gũi hơn rất nhiều. Dẫu sao thời đại này không phải thời đại của bọn họ, có rất nhiều cường giả. Chấm sẽ đi, đúng lúc cũng quan sát thiên đình đại hạ một chút, xem có gì khác biệt. Thế tôn thiên đế bình tĩnh nói, mọi người gật đầu, sau đó bóng dáng từng người biến mất, đến thiên đình đại hạ hiển nhiên là cũng có lợi ích. Rốt cuộc, mọi người ai cũng biết về sự thần bí của thiên đình đại hạ. Biết đây có thể có được bảo vật quan trọng khó lường gì đó. Nếu không, sao thế tôn thiên đế có thể đến đó? Chỉ đơn giản là để giải cứu cổ vực thiên đế. Trừ khi cổ vực thiên đế đưa ra một bảo vật khó lường nào đó. Nếu không, thực sự cho là mối quan hệ giữa các đồng minh của bọn họ tốt lắm sao? Thiên đình đại dạ, Thanh Phù Lâu, chương 2475, thân phận của Lý Bắc Thần. Khi giọng nói của Lý Bạch vang lên, ngay lập tức, sát cơ trong mắt đại dạ thiên đế gần như không thể che giấu được. Hắn lạnh lùng nhìn Lý Bắc Thần, quả nhiên là nhằm vào chiếc thuyền hoa này. Đại dạ thiên đế. Lý Bắc Thần cũng trực tiếp đón lấy ánh mắt của đại dạ thiên đế. Bình tĩnh hỏi, dù đó là câu nghi vấn, nhưng giọng điệu lại là sự khẳng định. Trước đó không thể khẳng định, nhưng hiện tại, hắn về cơ bản có thể đoán được, vị thiên đế này chắc hẳn là chủ tể của khẳng định dưới chân hắn này. Thiên đế, giọng nói của Lý Bắc Thần không hề che giấu. Các tài tử xung quanh cũng nghe thấy câu nói này. Ngay lập tức, ánh mắt của bọn họ đột ngột mở lớn. Nhìn đại dạ thiên đế bằng ánh mắt không thể tin được. Bối rối như bị thần lôi cửu thiên đánh trúng. Bọn họ đang cạnh tranh với thiên đế. Thiên đế cũng đến thanh lâu đi dạo. Chiếc thuyền hoa này là đồ của trẫm. Đại dạ thiên đế lạnh lùng nói. Trước kia, Lý Bắc Thần điềm nhiên đáp lời. Được lắm, giọng nói của đại dạ thiên đế càng lúc càng lạnh như băng. Hắn nhìn chằm chằm Lý Bắc Thần một lát rồi xoay người rời đi. Không thể ra tay bên trong Thanh Phù Lâu. Đây là quy tắc của Thanh Phù Lâu, hắn cũng không thể vi phạm, nhưng hắn đã quyết tâm sẽ không để Lý Bắc Thần rời khỏi đây. Thiên La Địa Võng, nơi này là thiên đình đại dạ, là sân nhà của hắn, ai đến đây cũng phải phụ phục. Giữa võ đài, Liên Nguyệt Nhi không hề bị ảnh hưởng bởi thân phận của đại dạ thiên đế. Nàng có chút hứng thú nhìn cảnh này, rồi nhẹ nhàng nói, các vị, theo Nguyệt Nhi đi ra sân sau. Nàng nhẹ nhàng vung tay, các thư sinh và tài tử còn lại lập tức biến mất. Không biết đã đi đâu, thậm chí các cô nương còn lại của Thanh Lâu, Tú Bà và Quân Nô Cùn đều từ từ biến mất. Thanh phủ lâu lớn như vậy chỉ còn lại nhóm người Lý Bắc Thần và bản thân nàng. Làm phiền, Lý Bắc Thần hơi vuốt cằm. Không lâu sau, bọn họ bước vào một biệt viện xinh đẹp. Cây cỏ hoa lá nơi đây tươi tốt, muôn ngàn loài hoa đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm ngát. Bóng dáng của Liên Nguyệt Nhi cũng từ từ biến mất. Thiên Đế, đám người Lý Bạch và Trương Lương khẽ cau mày, cảnh giác quan sát xung quanh. Chiếc thuyền hoa này quá khác thường, đường đường là Đại Dạ Thiên Đế cũng ngấp nghé nó, nhưng bọn họ không dám vi phạm quy tắc của thuyền hoa. Nó cũng liên quan đến người sáng lập đầu tiên, Nguyên Linh. Hiện tại bên trong cả thuyền hoa chỉ còn lại đám người bọn họ. Nơi này, tuy nhiên, Lý Bắc Thần lại cảm nhận được một luồng cảm giác khác lạ. Hơn thế nữa, chư thiên luân hồi bàn trong đầu hắn cũng đang khẽ lay động. Thiên Đế, khí tức của Nguyên Linh sáng lập đầu tiên mà ta cảm nhận được trước đây. Đến từ đây, Trật Tự nhanh chóng nói, trên gương mặt nàng toát lên biểu cảm ngạc nhiên, liếc nhìn xung quanh, với sự tò mò vô tận trong lòng. Nguyên Linh sáng lập đầu tiên, đến cùng là kẻ nào? Từ xưa đến nay, cho dù là đi lên một vô lượng trung kiếp, cũng chưa từng có tồn tại biết đến. Thậm chí nàng còn nghi ngờ liệu kiếp số và mệnh số có biết trước hay không. Có chuyện gì vậy? Lý Bắc Thần không để ý đến Trật Tự. Hắn hỏi chư thiên luân hồi bàn trong đầu. Nơi này, cảm giác quá khác thường. Nơi này, giọng nói của chư thiên luân hồi bàn cũng có chút ngập ngừng. Hắn cảm thấy khí tức của nơi này rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra được. Bãi cát say nằm chê cũng mặc, xưa nay chinh chiến mấy ai về. Chậm rãi, giọng nói của một nữ tử phát ra từ lầu các đằng trước. Giọng nói này nhẹ nhàng uyển chuyển, lại có một loại tang thương, một loại than thở. Kẹt kẹt, cánh cửa lầu các mở ra, mấy người Lý Bắc Thần cau mày, lập tức nhìn sang, không hiểu vì sao, nghe thấy giọng nói này, trái tim của hắn lại không khỏi khẽ rung lên. Cứ như thể từ lâu hắn đã nghe giọng nói này vô số lần. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân vang lên, trang phục màu trắng, mái tóc dài màu đen, gương mặt dịu dàng, một nữ tử lặng lẽ bước ra từ lầu các. Nàng đứng như thể đã đứng đó hàng trăm triệu năm. Nhìn thấy nữ tử này, đầu óc Lý Bắc Thần đột nhiên nổ ầm ầm, chư thiên luân hồi bàn tỏa sáng rực rỡ. Ai vậy? Tại sao lại cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc? Lý Bắc Thần ngạc nhiên nhìn nữ tử mặc đồ trắng, nữ tử mặc đồ trắng cũng nhìn hắn. Hai người cứ thế đứng trong sân này, cùng nhìn nhau. Đám người Lý Bạch cảm thấy có gì đó không ổn, hết nhìn Thiên Đế lại nhìn nữ tử, sắc mặt dần trở nên kỳ quái. Trật Tự cau mày, nàng vô cùng rung động nhìn nữ tử mặc váy trắng. Nguyên Linh sáng lập đầu tiên, đây chắc chắn là Nguyên Linh sáng lập đầu tiên. Nàng là một Nguyên Linh sáng lập, mặc dù xếp hạng gần cuối, nhưng chắc chắn không cảm ứng sai. Nhưng nhìn vào ánh mắt của nữ tử, lại nhìn thoáng qua ánh mắt của Lý Bắc Thần, biểu cảm trên gương mặt nàng cũng dần trở nên khác thường. Thiên Đế, biết Nguyên Linh sáng lập đầu tiên, nàng cảm thấy có chút khó tin. Một lát sau, có lẽ là một vạn năm, có lẽ là trong nháy mắt, nữ tử mặc trang phục màu trắng từ từ hành lễ với Lý Bắc Thần. Trên mặt mang theo nụ cười, nước mắt lặng lẽ vẫn lạc. Đệ tử, bái kiến sư tôn. Sư tôn, chương 2476, thân phận của Lý Bắc Thần. 2. Trật Tự mở to mắt, nhìn Lý Bắc Thần, trong đầu nổ tung, Nguyên Linh sáng lập đầu tiên gọi Lý Bắc Thần là sư tôn. Sao có thể? Trong lòng nàng kinh hoàng, đám người Lý Bạch cũng trợn mắt nhìn nhau. Sư tôn, Lý Bắc Thần cũng sững sờ, hắn chỉ tay vào bản thân, rồi nhìn về phía nữ tử hư hư thực thực là Nguyên Linh sáng lập đầu tiên. Có chút không rõ nói, ngươi là đệ tử của trẫm, đệ tử Thanh Mộc, là đệ tử thân truyền của sư tôn. Nữ tử mặc trang phục màu trắng nở một nụ cười trên môi, nhưng những giọt nước mắt trên gương mặt không sao ngăn được. Ngươi là Nguyên Linh sáng lập đầu tiên. Lý Bắc Thần nhìn những giọt nước mắt của nữ tử, không hiểu sao, trái tim hắn lại đau nhói. Đại lục này vốn mang tên Thanh Mộc Đại Lục, đệ tử là Nguyên Linh sáng lập đầu tiên, cũng là ý chí của đại lục. Nữ tử mặc trang phục màu trắng không hề che giấu, thẳng thắn trả lời, ý chí của đại lục, ý chí của Trung Cực Đại Lục. Trật Tự trợn mắt há hốc mồm, cái miệng nhỏ nhắn há to, Nguyên Linh sáng lập đầu tiên là ý chí của Trung Cực Đại Lục. Đám người Lý Bạch và Trương Lương lại càng ngơ ngác, Lý Bắc Thần cũng có chút kinh ngạc, ý chí của Trung Cực Đại Lục là đệ tử của hắn. Mẹ kiếp, trò đùa này hơi lớn rồi, tại sao ngươi lại ở? Hắn hít một hơi thật sâu, hỏi, Thanh Mộc Đại Lục là do sư tôn xây dựng, đệ tử chỉ thay mặt trông coi. Tuy nhiên, rất nhiều năm trước đã có một biến cố xảy ra, Thanh Mộc Đại Lục đã nằm ngoài sự kiểm soát của đệ tử Nguyên Linh sáng lập đầu tiên. Thanh Mộc từ từ giải thích, ba búi tóc đen rủ xuống, xóa đi nước mắt trên gương mặt. Lý Bắc Thần cau mày, bản thân mình mạnh vậy sao? Sáng lập nên Trung Cực Đại Lục, ý chí của Trung Cực Đại Lục là đệ tử của mình. Mãi lâu sau, cuối cùng Lý Bắc Thần cũng hiểu được đôi chút những chuyện này. Có điều, hiển nhiên là ký ức của Nguyên Linh sáng lập đầu tiên Thanh Mộc không được trọn vẹn cho lắm. Không thể giải thích quá nhiều điều trong quá khứ. Theo những gì nàng nói, vô số năm trước, đã xảy ra một biến cố rất lớn. Nàng mất đi quyền kiểm soát Trung Cực Đại Lục. Suýt nữa vẫn lạc, tinh khí khắp người toát ra, hóa thành những nguyên linh sáng lập còn lại. Trí nhớ của nàng cũng mất đi khá nhiều trong biến cố lớn đó. Còn về thân phận của Lý Bắc Thần, nàng chỉ nhớ rõ hắn là sư tôn của mình, là người sáng lập nên Trung Cực Đại Lục. Còn về những thứ khác, đều có thiếu hụt. Chuyện này khiến trái tim Lý Bắc Thần cảm thấy kỳ lạ. Hắn có chút nghi ngờ liệu có phải nguyên linh sáng lập đầu tiên này vì trí nhớ có phần thiếu hụt nên nhận nhầm hắn không? Chẳng lẽ là do sự liên quan của chư thiên luân hồi bàn nên nhận nhầm hắn rồi? Hắn suy đoán, có lẽ sư tôn của nàng có mối quan hệ rất sâu với chư thiên luân hồi bàn. Có lẽ là người tạo nên chư thiên luân hồi bàn. Hiện tại, chư thiên luân hồi bàn đang trên người hắn, nên khiến nguyên linh sáng lập đầu tiên này cho rằng hắn là sư tôn của nàng. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, dẫu sao cũng là tồn tại đã mất đi phần lớn trí nhớ. Vậy, những nguyên linh sáng lập còn lại, đều do tinh khí của ngươi biến thành. Trật tự sững sờ, nhìn Thanh Mộc bằng ánh mắt không thể tin được. Nàng, thực sự do tinh khí của đối phương biến thành, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nàng vẫn luôn cho rằng, dù là nàng hay những nguyên linh sáng lập còn lại, bao gồm cả mệnh số và kiếp số, đáng lẽ ra phải được sinh ra theo ý trời. Nhưng hiện tại, nguyên linh sáng lập đầu tiên lại nói trước mặt nàng rằng, bản thân nàng hóa ra chỉ là một luồng tinh khí của là đối phương hóa sinh. Thật không thể tin được, mặc dù ngươi hình thành từ tinh khí của ta, nhưng hiện tại, ngươi đã là một sinh linh độc lập, gần như không còn liên quan gì đến ta nữa. Thanh Mộc bình tĩnh nói, khí chất cả người bình thản, mang đến cho người ta một loại cảm giác dịu dàng như tắm gió xuân. Một chút cũng không có sự ngang ngược và uy nghiêm của nguyên linh sáng lập đầu tiên trong truyền thuyết. Những lời này của nàng khiến Trật Tự thở phào nhẹ nhõm. Không liên quan gì là tốt rồi, nàng cũng không muốn đến một ngày nào đó sẽ bị nguyên linh sáng lập đầu tiên trước mắt này cắn nuốt với lý do cùng sinh ra từ một gốc. Tu vi hiện tại của ngươi đang ở trình độ gì? Tại sao lại ở bên trong chiếc thuyền hoa này? Lý Bắc Thần thăm dò, bất kể bản thân hắn rốt cuộc có phải là sư tôn của đối phương hay không. Nhưng với tư cách là nguyên linh sáng lập đầu tiên, Thanh Mộc chắc chắn là một trợ thủ đắc lực. Mặc dù đối phương từng bị thương nặng, tinh khí tản đi khắp nơi, trí nhớ không đầy đủ, nhưng dù sao đi nữa, nàng cũng là nguyên linh sáng lập đầu tiên. Sư tôn, hiện tại ta đang ở thiên cảnh tứ trọng, Thanh Mộc trả lời, sau đó nhìn về phía thuyền sơn dưới chân, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn về chiếc thuyền hoa này, có lẽ là một bảo vật sư tôn đã từng tặng cho đệ tử. Nếu không có chiếc thuyền hoa này, có lẽ đệ tử đã thân tử đạo tiêu từ lâu, cũng không có cái gì gọi là nguyên linh sáng lập. Chấm tặng, chương 2477, sức mạnh của nguyên linh sáng lập đầu tiên. À, không đúng, chủ nhân của chư thiên luân hồi bàn tặng. Lý Bắc Thần ngạc nhiên, tu vi của ngươi chỉ ở mức thiên cảnh tứ trọng, Trật Tự không nhịn được, ngạc nhiên thốt lên. Nàng cũng đã là thiên cảnh tứ trọng, đối phương thân là nguyên linh sáng lập đầu tiên, sao tu vi có thể ngang hàng với nàng được? Thiên cảnh tứ trọng cũng chia mạnh và yếu. Thanh Mộc liếc nhìn Trật Tự, điềm nhiên nói, thiên cảnh tứ trọng như ngươi, ta có thể trấn áp một cách dễ dàng. Ngay lập tức, Trật Tự im lặng, trong lòng nàng thầm oán, xem thường thiên cảnh tứ trọng sơ kỳ à? Nếu như vậy, ngươi sẽ về thiên đình đại hạ với chấm sao? Lý Bắc Thần nói, đương nhiên là đệ tử sẽ theo sát bước chân của sư tôn. Trên gương mặt Thanh Mộc lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng nói, tuy nhiên, nàng quay đầu nhìn xung quanh một chút, giọng nói chuyển sang lạnh lùng. Sư tôn, bên ngoài ở ngoài có hai thiên cảnh tứ trọng, 10 chuẩn tiên cảnh tứ trọng đã bao vây thuyền hoa. Ngay lập tức, hai mắt Lý Bắc Thần híp lại, đại dạ tiên đế, trong lòng hắn có chút ngạc nhiên, quả thật xứng danh là thiên đình đã thống trị càn đạo châu thời kỳ viễn cổ trong truyền thuyết. Thực lực này, đúng là đáng sợ, đây là lần đầu tiên hắn thấy được một thiên đình, ngoài đại hạ bọn họ ra, tồn tại hai thiên cảnh tứ trọng, đi ra ngoài gặp đại dạ tiên đế này nào, hắn điềm nhiên nói. Ngay lập tức, đoàn người bước ra ngoài thuyền hoa, Thanh Mộc đứng đằng sau Lý Bắc Thần vẫy tay, toàn bộ con thuyền hoa đẹp đẽ liền trực tiếp thu nhỏ lại. Bị nàng thu hồi, trong hư không, đại dạ thiên đế thẳng người, trên người mặc áo bào màu đen, đồng tử hắn co lại, thanh phù lâu, đã bị lấy đi, ánh mắt của hắn nhìn Thanh Mộc, gương mặt vô cùng nghiêm nghị. Trước đó, hắn không thấy nữ tử đi bên cạnh Lý Bắc Thần, nữ tử này đến từ Thanh Phù Lâu, thân phận của nàng là gì? Trong nháy mắt, trong đầu đại dạ thiên đế nổi lên vô số suy nghĩ. Thần bí Thanh Phù Lâu, kiên cố không phá vỡ nổi, quy tắc bên trong, dù là hắn cũng không thể phá vỡ, nếu nàng quả thực đi ra từ bên trong Thanh Phù Lâu, vậy thì thực lực e rằng sẽ không tầm thường. Đồng thời, sát cơ trong lòng hắn cũng vô cùng mạnh mẽ, cái cơ duyên này vốn là của hắn. Vô số năm trước, hắn đã có được Thanh Phù Lâu, nhưng hiện tại, cơ duyên này, ngay trước mắt hắn, bị kẻ khác cưới đi. Đại dạ tiên đế, gương mặt Lý Bắc Thần bình tĩnh, đại hội tiên đình sắp diễn ra, ngươi không ở đô thành chiêu đãi tiên đế các nơi, lại ở đây phục kích chấm, đây là cách chiêu đãi khách quý của ngươi sao? Khách, đại dạ thiên đế lạnh lùng nhìn Lý Bắc Thần, tóc đen đầy đầu không gió mà bay, trong giọng nói có chút tức giận, đoạt cơ duyên của chấm, đây là việc mà khách nhân nên làm sao? Giao Thanh Phù Lâu ra đây, đó vốn là đồ của chấm, đại hội tiên đình sắp đến, chấm không muốn xung đột với ngươi, đồ của ngươi. Lý Bắc Thần còn chưa lên tiếng, Thanh Mộc đã mở miệng, biểu cảm trên gương mặt nàng không còn chút dịu dàng nào, mà ngược lại lại có một luồng ngông cuồng. Thanh Phù Lâu là đồ của bổn cung, từ khi nào mà nó thành đồ của ngươi rồi? Giọng nói vang lên, nàng dậm chân tại chỗ, lao thẳng đến đại dạ thiên đế, gương mặt không hề có biểu cảm, mỗi một bước chân đều có một uy áp khủng khiếp xông thẳng lên trời, chấn áp mười phương. Luồng uy áp này cuồn cuộn mênh mông, trực tiếp bao phủ đại dạ thiên đế, tam vương và tám đại thần tướng, giống như sự đè ép của hơn trăm vũ trụ nguyên thủy, đáng sợ đến vô cùng. Hư không vỡ tan hoàn toàn, quy tắc đại đạo vỡ nát, bầu trời phương xa dường như có một luồng ý chí vĩ đại muốn ngưng tụ và xuất hiện, nhưng Thanh Mộc chỉ liếc mắt nhìn, ý chí của Trung Cực Đại Lục liền tiêu tán. Nơi ta đứng, trời đất sụp đổ, nơi ta đứng, chúng sinh vô thường, nơi ta đứng, ta là chí tôn. Đùng đùng, trời đất rung chuyển, sắc mặt đại dạ thiên đế đột nhiên thay đổi, hắn kinh ngạc nhìn Thanh Mộc, một luồng áp lực to lớn khiến hắn có loại cảm giác bước một bước cũng khó khăn. Ai vậy? Đây là kẻ nào? Sao lại mạnh như vậy? Đứng cách hắn không xa, người đứng đầu tam vương của thiên đình đại dạ, thân đệ đệ của đại dạ thiên đế, Tịnh Kiên Vương, biểu cảm trên gương mặt hắn thay đổi rất lớn, hoảng sợ không thôi nhìn Thanh Mộc, quá mạnh, tưởng nhưng như là không ở cùng một cảnh giới với bọn họ. Tứ, trọng thiên cảnh cực hạn, vô địch. Đại dạ thiên đế nhìn chằm chằm Thanh Mộc, giọng nói khàn khàn, hắn là tồn tại vô thượng thiên cảnh tứ trọng đời sau. Vốn dĩ cho rằng trừ việc Trung Cực Đại Lục không biết số mệnh và kiếp số ra thì sẽ không có ai mạnh hơn hắn nữa, nhưng bây giờ, nữ tử này mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn hơi tin lời của đối phương nói, có lẽ Thanh Phù Lâu thật sự là vật đối phương. Đi, hắn không hề do dự gì lập tức lên tiếng, trực tiếp rút lui rời đi. Thanh Mộc cũng không có truy kích mà chỉ lẳng lặng đứng trên không trung giống như nữ thần vô thượng nhìn bọn họ rút lui. Chúng ta cũng đi đi, đến tham gia đại hội tiên đình, nhìn ý chí Trung Cực Đại Lục sẽ giáng cơ duyên gì xuống. Chương 2478, 28 quân đoàn hành động, vây giết hai đại thiên đế. Lý Bắc Thần nói, khi nói đến ý chí Trung Cực Đại Lục, hắn nhìn Thanh Mộc, chẳng qua là trên mặt Thanh Mộc cũng không có cảm xúc gì. Bên ngoài thiên đình đại hạ, sắc mặt cổ vực thiên đế rất khó coi, động tác trên tay không hề ngừng lại, một quyền nối tiếp một quyền mạnh mẽ đánh ra, quyền ý của hắn cuồn cuộn, thiên đế uy nghiêm làm chấn động cửu tiêu, quyền cương cuộn sạch tất cả, cho dù là gì cũng không thể cản được, từng cái lỗ thủng lớn bị đánh ra, nhưng ngay sau đó lại được lấp kín, đáng chết, hắn vô cùng tức giận, hắn đã cảm nhận được, rất nhiều thần tử dưới trướng đã vẫn lạc. Trận chiến này, hắn đã đại bại, thậm chí có thể là tất cả thần tử mà hắn đem đến đều sẽ ở lại đây. Điều này khiến hắn tức vô cùng, những thần tử này theo hắn từ thời kỳ viễn cổ, các thần tử từ trong giấc ngủ say tới ngày nay mới tỉnh lại tu hành theo phương pháp mộng trong. Chính đạo, mỗi một người đều hết lòng trung thành với hắn, toàn bộ sắp chết tại đây. Hắn vô cùng đau khổ, nhưng trận pháp này quá cổ quái, hắn đánh không lại. A, hắn ngửa mặt lên trời hét giận dữ, cực kỳ đau buồn phẫn nộ, đường đường là thiên đế một phương, chủ tể đại đạo châu thời kỳ viễn cổ, vậy mà ngày hôm nay bị áp bức đến bước đường này. Nếu như đối phương có cùng cấp tồn tại thì thôi vậy, nhưng thiên đình đại hạ cũng chỉ xuất động vài thần tử có cảnh giới tam trọng, vậy mà hắn đã bị vây khốn rồi, truyền ra ngoài thì uy nghiêm của hắn còn đâu nữa, e rằng sẽ trở thành trò cười cho cả chư thiên đình. Ầm ầm ầm, cửu thiên rung chấn, từng quyền gió không ngừng đánh vỡ tất cả, nhưng trận pháp dưới sự bảo vệ của đám người Gia Cát Lượng, Chu Du, Viên Thiên Canh giống như kẹo dẻo, quấn chặt lấy hắn, dù bộc phát thế nào cũng không thể thoát ra y như cũ. Hơn nữa trong hư không còn xuất hiện những thứ khó hiểu, nuốt chửng sức mạnh của hắn. Chính vào lúc này, đột nhiên một tiếng nổ âm to lớn truyền đến, trong nháy mắt trận thế của thiên đình đại hạ nứt vỡ một nửa. Mấy người Viên Thiên Canh, Gia Cát Lượng, Chu Du mặt lộ vẻ kinh ngạc, cơ thể bay ra ngoài rồi rơi vào đại hạ hư không. Thế Tôn Thiên Đế, mặt cổ vực Thiên Đế lộ vẻ vui mừng nhìn thân ảnh mặc đế bào phía xa xuất hiện trong hư trong. Lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng, viện binh đến rồi, hắn sải bước trực tiếp đi ra khỏi phạm vi trận thế đại hạ bị nứt vỡ một nửa. Lạnh lùng nhìn mấy người Gia Cát Lượng, sát khí lạnh lẽo khiến cho trăm triệu dặm hư không hóa thành hàn băng luyện ngục. Nỗi ô nhục thì phải lấy máu để rửa, hôm nay hắn nhất định sẽ dẫm đạp và diệt thiên đình đại hạ, dùng tất cả máu của sinh linh thiên đình đại hạ để rửa sạch nỗi ô nhục của hắn, báo thù cho các thần tử dưới trướng của hắn. Thiên đế, lúc này những thần tử thiên đình cổ vực thân thể rách nát toàn thân đều là máu xuất hiện kinh hoàng đến bên cạnh thiên đình cổ vực, sắc mặt vẫn sợ hãi như cũ, lúc trước bọn họ bị tách rời ra nhưng trong nháy mắt gặp phải sự công kích khủng khiếp. Hơn trăm thần tử giờ chỉ còn lại vài người bọn họ. Toàn bộ còn lại đều đã chết cả rồi. Thiên đình đại hạ, hôm nay sẽ không ai có thể cứu được các ngươi. Sắc mặt cổ vực thiên đế càng lạnh lùng hơn, sát khí càng sâu hơn. Gầm lên, tóc đen đựng đứng lên. Xoạt xoạt xoạt, Thế Tôn Thiên Đế bước đến. Mặt không cảm xúc nhìn thiên đình đại hạ. Chỉ là một thiên đình thế này mà có thể vây khốn các người ư? Thần sắc lạnh lùng của hắn, ánh mắt quét qua đám người Gia Cát Lượng, Chu Du, Viên Thiên Canh như nhìn các con kiến, chỉ là trận pháp quỷ dị mà thôi. Cổ vực thiên đế lạnh lùng nói, lời vừa nói xong thì hắn không nói nữa. Giơ quyền đánh, ầm ầm ầm, quyền cương giống như hàng tỷ sao băng từ trên trời rơi uống như muốn đánh chết đám người Gia Cát Lượng, như muốn hủy diệt chúng sinh lãnh thổ đại hạ trong thiên địa. Không có trận thế bảo vệ, thiên đình đại hạ chẳng qua cũng chỉ là con dê chờ chết. Mặc cho hắn đến giết mà thôi. Hôm nay, không giết được một nửa sinh linh đại hạ thì lửa giận trong lòng hắn khó mà hết. Phía dưới, quạt lông của Gia Cát Lượng nhẹ nhàng lay động, sắc mặt không hề lo lắng vì sự xuất hiện của Thế Tôn Thiên Đế và sự thoát ra của cổ vực Thiên Đế. Hắn ngẩng đầu nhìn quyền cương trầm chậm ám sát trên trời. Trầm giọng nói, cho vị cổ vực Thiên Đế này nhìn thấy uy lực của 28 quân đoàn thiên đình đại hạ chúng ta. Bắt đầu kế hoạch 2. Giọng của hắn trực tiếp từ trên trời truyền xuống, quét sạch cả thiên đình đại hạ. Trong sơn cốc, Tiết Nhân Quý ngẩng đầu sắc mặt lạnh lùng, phía sau lưng hắn là chi chít các tướng sĩ đại hạ. Có cả trăm tỷ, thấp nhất cũng là hỗn nguyên quả vị, thậm chí có không ít đạo tôn, đại đế, chủ tể vĩnh hằng cũng có phần, tồn tại cấp thiên đế cũng có. Chiến, hắn giống lên một tiếng rồi xông thẳng lên trời, đội quân sau lưng giống lớn. Chiến! Huyết sắc binh phong cuộn sạch, dậy sóng như huyết hải, binh đạo cao vút cuộn sạch cửu thiên. Trong cổ thành, Liêm Pha nói, chiến, trong rừng rậm, Thích Kế Quang thân hình cao ngất, chiến, trên thảo nguyên hoang dã, sắc mặt Vương Tiễn lạnh lùng, chiến, dưới chân núi hùng vĩ,